Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 595 tới chương 619. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giang Đô, Túc Tỉnh Ti. Thế nào? Tiểu quỷ, người nói hay không? Đây là một phòng giam âm u thấu xương. Nơi này thật sự rất sạch sẽ. Nhưng trong đó có những sợi sát khí nhỏ bé, trong màu đen có máu, vô cùng âm trầm đáng sợ. Bởi vì nơi này là phòng giam chuyên giam giữ yêu ma của Túc Tỉnh Ti. Đao ngục dưới đáy hồ Giang Đô chỉ giam giữ những cự ma đại yêu kia. Hơn nữa còn không phải tất cả đại yêu cự ma đều có tư cách giam giữ trong đó. Phần lớn là đến tay liền xử lý phiến A phiến đi, tháo gân cốt xuống, lột da thịt, yêu huyết, vân vân đều là bảo tài khó được. Yêu ma bình thường có thể sống lại càng ít, phần lớn đều là có chút bản án liên quan mới có thể lưu lại, giam giữ ở chỗ này. Tuy không phải đao ngục, bên trong tràn ngập yêu cương huyết sát cũng khiến nơi này không được tiếp cận. Ngu cũng đang đề nghi vấn một con quỷ vật vừa bắt về. Chỉ là đủ loại hình cụ sắc bén trong tay, trên mặt khát máu âm tiếu, khóe mắt dữ tợn vết sẹo, cho dù là quỷ, cũng bị hắn dọa đến muốn khóc. Hắc hắc, không nói cũng không sao, đợi bản đô quý chiêu đãi thật tốt một phen. Ngu cũng nói xong liền xoa bóp hình cụ trong tay. Con quỷ vật kia rất muốn chửi ầm lên. Con mẹ nó, ngươi muốn lão tử nói cái gì thì ngươi cứ hỏi đi. Không hỏi lão tử, lại đóng miệng lão tử nói cái rắm. Chỉ tiếc, nó bị ngu cũng dùng thủ đoạn đặc thù gắt gao phong bế, đừng nói là nói chuyện, động một đầu ngón tay cũng khó khăn. Ngu đô úy, bên ngoài có người muốn gặp Giang đại nhân. Ngoài nhà tù truyền đến thanh âm, khiến quỷ vật rơi lệ đầy mặt. Hả? Ngu cũng có chút không tình nguyện, nhưng ba chữ Giang đại nhân làm hắn không thể không buông hình cụ trong tay, đi ra. Ai? Tuần yêu vệ ở cửa lao lắc đầu nói, thuộc hạ không biết, hắn tự xưng là Quách Hạ, là học sinh tới tham gia thi đấu Thu Lam. Đi thi học sinh. Ngu cũng nhíu mày, vô ý thức muốn mắng. Nhưng mà nhớ tới Giang Chu cũng rất có văn danh, hay là học sinh đương triều Thái Tể, sợ không phải có liên quan gì sao? Lập tức không dám chậm trễ, đi, đi xem một chút. Vâng. Tuần yêu vệ kia đi theo sau lưng, vừa dò xét nói, đô úy, ngài lúc nào nói cho Giang đại nhân, điều chúng ta huynh đệ tới nghe một chút. Bây giờ tin tức Giang Chu nhập thánh đã sớm truyền ra ngoài, Túc Tỉnh Ti tự nhiên cũng biết. Tin tức này đối với Túc Tỉnh Ti mà nói có thể nói là một tin vui lớn. Mấy vị tỉnh yêu tướng quân trong ti đều ở dưới đáy hoàng hà, đã lâu không đi ra. Đường đường là Túc Tỉnh Ti, lại không có một tam phẩm tọa trấn, giống như nói cái gì. Nhất là đám người ngu cũng đã sớm thân cận với Giang Chu, càng kích động không thôi. Trong mắt người ngoài, ngu cũng là người có quan hệ tốt nhất với Giang Chu, mấy ngày này không biết bị bao nhiêu người cuốn lấy, muốn cầu tình với hắn. Đi theo dưới tay một vị chân nhân tam phẩm làm việc, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Bao nhiêu người cầu mà không được. Ngu cũng khinh thường liếc hắn một cái, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn ôm đùi chân nhân tam phẩm, ngươi ôm được sao? Đây không phải có đô úy ngài sao? Lấy quan hệ của ngài cùng Giang đại nhân, chỉ cần chịu đưa tay kéo các huynh đệ một cái, vậy còn có cái gì không được? Ngu cũng bị hắn vỗ đến mặt mày hớn hở, nhưng vẫn như cũ chưa từng nhả ra. Loại chuyện này, hắn vẫn có thể hiểu rõ được. Không có Giang Chu, hắn cũng không thể tùy ý thay thế thừa nhận cái gì. Hai người cười cười nháo nháo, liền đến cửa tiên nha. Chính là ngươi muốn gặp Giang đại nhân. Ngu cũng đánh giá trên dưới vài lần, chỉ cảm thấy người này rất gầy yếu, huyết khí mỏng manh, không có chỗ nào thần kỳ. Quách Du vội vàng hành lễ, đúng là học sinh có yếu án phải báo cho Giang đại nhân, không biết Giang đại nhân có khả năng sẽ bớt chút thời gian gặp mặt. Vụ án? Ngu cũng hoài nghi hỏi, ngươi là người phương nào? Quách Du ôm quyền nói, học sinh Quách Hạ. Quách Hạ? Ngu cũng nhìn Quách Du, vết sẹo nơi khóe mắt khẽ giật giật, có chút dọa người, muội muốn báo án, tự đi bách giải đường là được. Hắn khoát khoát tay, thôi, nếu để cho bản đô úy gặp được, cũng coi như ngươi vận khí tốt, có quan tình gì, ngươi tự cùng bản đô úy nói là được, bản đô úy tự mình xử trí. Quách Du vội nói, án này chỉ có Giang đại nhân có thể giải quyết. Tuần yêu vệ bên cạnh cả giận nói, lớn mật. Vị này là Túc yêu đô úy, tự mình nghe ngươi kể lại quan tình đã là ân đức, ngươi không nên không biết tốt xấu. Ngu cũng vẫy tay lui về tuần yêu vệ, không vui nói, không biết ngươi nghe tên Giang đại nhân từ chỗ nào, nhưng ngươi đã biết tên hắn, đương nhiên biết Giang đại nhân là nhân vật bậc nào, há là thứ ngươi muốn gặp là gặp được. Quách Du chỉ cúi đầu không nói. Ngu cũng nhíu mày, ngươi thật sự không chịu nói. Quách Du cuộc cường mím môi, chỉ có thể nói với Giang đại nhân. Hừ, đã như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ngu cũng không vui hừ lạnh một tiếng, xoay người đi trở về trong ti. Đô quý, thật sự không cần bẩm báo Giang đại nhân. Tuần yêu vệ đuổi theo nói. Ngu cũng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nghĩ gì vậy? Chuyện liên quan đến Giang đại nhân, tự nhiên phải báo, ai biết có chuyện gì quan trọng hay không? Bất quá cũng không thể để tiểu tử này đắc ý dễ dàng như vậy, nếu như mở ra lỗ hổng này, người người muốn gặp Giang đại nhân đều có thể gặp, bản đô quý kia chẳng phải sẽ bị Giang đại nhân trách cứ. Còn nữa, dám vuốt mặt mũi của bản đô quý, phải để cho hắn chịu khổ một chút, người không cần đi theo ta, bản đô quý sẽ đi tìm Giang đại nhân. Tuần yêu vệ liếm mặt nói, đô quý, dẫn theo thuộc hạ chứ. Cút. Được rồi. Đố phụ tân. Giang Chu tách ra dòng sông, tìm tòi hồi lâu, rốt cục từ dưới đáy sông tìm ra Thu Gia tiểu muội, còn có một nữ tử cùng nàng bị bắt. Cái gọi là thủy thần kia, đúng là một con giang trành dưới đáy hoàng hà, còn mở một động phủ dưới bãi đá ngầm dưới đáy sông. Hai người chính là bị giấu ở trong đó, bên trong phủ kín thi hài bạch cốt, nghĩ đến là người giang trành kia nhiều năm qua gây hại. Giang Chu từ trong quỷ thần đồ lục nhìn thấy lai lịch của giang trành. Đây vốn chỉ là một lữ khách đã chết, bởi vì không cam lòng, một ngụm oán khí không tiêu tan, trở thành trành sông dưới đáy sông. Chấp niệm khó tiêu, chích phục đố phụ tân, thường xuyên hấp dẫn người qua sông, kéo xuống nước, mưu toan mượn xác hoàng hồn. Những người vừa rơi xuống nước kia, kỳ thật cũng chỉ là trành quỷ mà giang trành khống chế mà thôi. Mà người lúc trước trong câu chuyện mà Đại Lang Thu Gia nói chính là đoạn đố phụ. Cũng đúng như cố sự truyền lại, nàng là bởi vì trượng phu si mê thủy thần, người này cương liệt vô cùng, tự giác nhục nhã, song trầm tự sát, để cho giang trành này kéo đi, nuốt lấy hồn, đoạt thân thể hắn. Lại không biết, phụ nhân này cương liệt, lại chí kiên khí phách, có thể chống lại. Dưới dây dưa, giang trành xác thực đoạt thân thể Đoàn Thị, nhưng hồn Đoàn Thị chưa tiêu tan, cùng giang trành hòa là một thể. Trước khi chết hắn cũng có chấp niệm, lại bị giang trành ảnh hưởng, lúc này mới có đủ loại dị sự đố phụ tân về sau. Đây chính là chân tướng về sau của thủy thần. Phụ nhân này cùng giang trành hòa là một thể, khi thì mông muội, khi thì thanh tĩnh. Lúc mông muội, giang trành sẽ đi ra làm ác. Lúc thanh tĩnh, lại sẽ hết sức ngăn cản giang trành hại người. Tiểu muội Thu Gia và bạn bè của hắn có thể sống sót cũng chính là bởi vậy. Lúc nãy chạy trốn, giang trành đột nhiên ngừng lại, nhưng cũng là Đoàn Thị bị giang trành vây lâu, tạo ra rất nhiều ác nghiệt, bị tra tấn, sớm có ý giải thoát. Giang trành bị Giang Chu truy sát, dưới sự lơi lỏng, khiến cho bản tâm có thể khôi phục, liền muốn mượn Giang Chu chi thủ giải thoát. Nữ nhân này đủ loại, có thể nói là đáng buồn, cũng đáng tiếc. Nàng cũng không phải như tên gọi, mà là đố phụ. Chỉ là tính cương liệt của nó, thế gian hiếm có. Trong mắt không dung nổi một hạt cát. Trượng phu đã dời tình cách luyến, nàng liền lấy cái chết để minh tâm. Giang Chu cũng không biết nên đánh giá người phụ nữ này như thế nào, chẳng qua là cảm thấy chết rồi, cuối cùng cũng không phải là đường chính. Thu Gia tiểu thư. Trương mổ xin chào. Giang Chu đang nhìn ghi chép trên quỷ thần đồ lục, cảm thấy cảm thán. Bên kia, Trương lão đầu đã rất ân cần với tiểu muội Thu Gia. Chỉ là lão đầu 6-70 tuổi này ân cần với một tiểu cô nương hoa quý, thật sự có chút cay mắt. Giang Chu nhìn thấy, nhíu mày không thôi. Hộ tống tiểu muội Thu Gia cùng người bạn về nhà, đưa vào cửa Thu Gia, Giang Chu nhịn không được mở miệng nói, Trương lão đầu, người quả thật muốn cưới nàng. Vậy còn giả sao? Trương lão đầu si mê nhìn bóng lưng tiểu muội Thu Gia, nói, từ khi ta gặp nàng đã cảm mến, ta đã quyết định, đời này không phải nàng không cưới. Nếu là một nam tử trẻ tuổi như vậy, còn có vài phần cảm động. Nhưng lão đầu này làm ra vẻ như vậy, lại làm cho Giang Chu xúc động động thủ đánh người. Lúc này, người của Thu Gia đã như ông vỡ tổ ra đón. Thu Gia tiểu muội bình yên trở về, tất nhiên là làm cho Thu lão nho và một đám huynh tỷ đại hỉ. Mặc dù trong đó cũng không thiếu người nói thầm những sính lễ kia, nhưng cũng không có người thật sự hy vọng Thu Gia tiểu muội không về được. Một đám nữ quyến Thu Gia vây quanh hậu sương của Thu Gia, vừa an ủi vừa truy vấn. Thư phòng, Thu lão nho mặt mày ủ rũ, thương lượng với mấy đứa con trai của ông. Giang Chu và Trương lão đầu bị lão nho đuổi đi được một nhi tử ở tiền sảnh chiêu đãi, kéo dài thời gian. Các ngươi nói xem nên làm thế nào? Muội muội ngươi trở về dĩ nhiên là đại hỷ, lúc trước phụ thân đã đáp ứng lão viên tẩu kia, nhưng làm sao cự tuyệt lại. Thu lão nho nói xong, có chút trách cứ nhìn Đại Lang Thu Gia, cũng là ngươi miệng không che, nếu ngươi không hứa hẹn trước mặt mọi người, ai có thể cứu muội muội trở về, liền gả muội muội cho hắn, vi phụ liền liều mạng cả đời không nhận danh dự, mất một cái danh nói không giữ lời, cũng phải trở về cuộc hôn nhân này. Nhưng hôm nay người ta cứu muội muội trở về, nếu lại nuốt lời, vậy không chỉ là vi phụ nói không giữ lời, mà là Thu Gia vong ân phụ nghĩa. Đại Lang Thu Gia lúng túng nói, ta làm sao biết được lão viên tẩu kia lại có bản lĩnh như vậy, có thể cứu được tiểu muội trở về. Dù sao bất kể như thế nào, tiểu muội tuyệt đối không thể gả cho lão nhân kia, lời nói là hài nhi nói, cùng lắm thì do hài nhi đi cự tuyệt, người khác muốn mắng cũng là mắng không đến trên người phụ thân ngài, càng không quan hệ với Thu Gia ta. Hồ đồ. Thu lão nho mắng, Ngươi là trưởng tử của Thu gia ta, mỗi tiếng nói cử chỉ đều đại diện cho Thu gia ta, sao có thể bỏ qua quan hệ? Phụ thân chớ phiền não, đại ca, ngươi cũng đừng vội. Một nữ tử bên cạnh bỗng mở miệng nói, việc này có lẽ còn có chuyển cơ. Ồ, vợ lão nhị là con dâu của Hà Chuyển. Mau nói đi. Đôi mắt già nua của Thu lão nho hơi sáng lên. Đây là con dâu thứ hai của hắn, từ trước đến nay tâm tư nhạy cảm, rất có chủ ý, nàng đã nói lời này, vẫn là hắn có chút chờ mong. Nhị tức phụ cười nói, lão đầu kia chỉ là một quán viên tẩu, làm sao có bản lãnh có thể cứu thủy thân. À, trong tay Giang Trành kia cứu tiểu muội về. Đúng vậy, ta đây cũng buồn bực. Đại lang Thu gia vỗ tay nói. Tức phụ cười nói, đại ca, các ngươi có nhìn thấy vị công tử cùng đến với lão đầu kia không? Công tử? Công tử gì? Thu lão nho sửng sốt, truy hỏi. Lúc trước hắn sợ Trương lão đầu tìm hắn đòi nữ nhi, cũng không dám ra ngoài gặp người, chỉ đuổi nhi tử đi ứng phó. Đại lang của Thu gia nói, phụ thân, là có một công tử ca trẻ tuổi, hắn tự xưng họ Giang, chỉ nói là người đi cùng Trương lão đầu, ngược lại chưa nói cái khác. Nhị tức phụ lộ ra một nụ cười khôn khéo, dù hắn chưa nói, nhưng con dâu lại nhận ra người này, nhắc tới cũng trùng hợp, người này rất có văn danh, thi văn ở Giang Đô có lưu truyền rộng rãi. Mấy ngày trước, ở trong Bích Vân Lâu, một khúc quan, làm cho nữ tử Giang Đô khuynh đảo, con dâu gần đây ở trên các loại hội thơ hội trà của các quan gia mệnh phụ, đều nghe ra được, nghe nói ngay cả những nam nhi bối tự mệnh bất phàm, cũng đều khen một tiếng thơ trung quân tử. Người này lại có thanh danh như thế. Đại lang Thu gia đầu tiên là kinh dị, sau đó buồn bực nói, nhưng mà chuyện này liên quan gì đến việc này? Nhị tức phụ còn chưa lên tiếng, Thu lão nho đã nhíu mày nói, là hắn. Người này ở trong nho môn ta quả thật có thanh danh không nhỏ, nhưng trừ cái đó ra, hắn vẫn là người của Túc Tĩnh Ti, nghe nói có đạo hạnh tiên gia không tầm thường. Nếu thật sự là người này, chỉ sợ người cứu được yêu nhi chính là hắn. Nhị tức phụ ngoài ý muốn nói, phụ thân, người cũng nhận biết người này. Nhị lang Thu gia ở bên cạnh trách nói, phụ thân là danh sĩ trong thành, đã là danh tú nho môn, ngay cả ngươi cũng biết, phụ thân há có thể không biết. Thu lão nho khoát tay nói, vi phụ cũng đã lâu không lui tới với cao hiền của nho môn, cũng không có nghe nói người này văn danh, ngược lại có chút ít hiểu biết. Tất cả mọi người biết vì sao lão phụ không có qua lại với người khác, đại khái là vì Thu gia xuống dốc nghèo khó, văn nhân tụ hội cũng là phải tiêu tiền, hơn nữa còn không ít, hiện tại Thu gia không tiêu nổi, không khỏi trầm mặc. Thu lão nho ngược lại nhìn thoáng, không để ý lắm, nói, vi phụ từng gặp người này một lần, cũng rất có khí độ, không ngờ hắn có bản lĩnh như thế, nhị tức, ngươi vừa mới nói có ý gì? Nhị tức phụ cười nói, phụ thân, đại ca đã nói trước, ai cứu tiểu muội, liền gả tiểu muội cho người đó, hôm nay người này đã cứu tiểu muội trở về, vậy thì tiểu muội hứa, đương nhiên chính là vị Giang công tử này rồi, tự nhiên không tới phiên Trương lão đầu kia. Phụ thân lúc trước mặc dù nói qua, hắn xuất ra 500 quan tiền sính lễ là được, nhưng có ân cứu mạng, tiểu muội lấy thân báo đáp, chính là thiên kinh địa nghĩa, ngay cả phụ thân nuốt lời, người khác cũng sẽ không nói cái gì, ngược lại sẽ truyền thành giai thoại. Đại lang Thu gia vỗ tay thật mạnh, được. Vậy thì còn có chuyện gì của ông lão kia nữa? Những người khác cũng mừng rỡ. Cho dù chỉ nghe Thu lão nho và nhị tức phụ nói, cũng biết vị Giang công tử kia là nhân vật ghê gớm, tiểu muội gả cho hắn là phúc khí, Thu gia trên mặt cũng có ánh sáng. Mọi người mừng rỡ, Thu lão nho lại dội cho bọn họ một gáo nước lạnh, ngươi tưởng là các ngươi muốn gả thì gả hả? Cái khác không nói, vi phụ nghe nói, người nọ là quan môn đệ tử của Thái Tể đương triều, thân phận như thế, sao có thể trèo cao? Chuyện này, chẳng lẽ thật sự muốn tiểu muội gả cho lão đầu kia? Trong lòng mọi người lạnh lẽo. Lúc này, ngoài cửa có một nha hoàn bước vào. Đại lang Thu gia vội nói, thế nào? Lão thái thái có thăm dò được tâm ý của tiểu muội không? Nha hoàn kia bẩm, lão gia, đại gia, lão phu nhân vừa mới thử tâm ý tiểu thư chỉ nói, đã có lời nói trước, phải tuân thủ lời hứa, không thể hủy bỏ, tuy là quán viên tẩu lại có làm sao. Đây cố mệnh mà thôi, không thể trái nghịch. Cái này, tiểu muội hồ đồ a, mọi người nhao nhao quở trách. Một lát sau, một phụ nhân dò xét nói, phụ thân, không bằng chúng ta cũng đừng quản nhiều như vậy, dù sao cứu tiểu muội đích thị là Giang công tử kia, nếu hắn không đáp ứng, chúng ta liền lấy danh tiết tiểu muội dựa vào hắn, đã là đệ tử Thái Tể, há có thể không nói tín nghĩa, hủy danh tiết nữ tử. Trong mắt mọi người sáng ngời, nhao nhao nói, đúng đúng đúng. Hắn là đệ tử của đại nho đương thời, cho dù không màng thanh danh nhà mình, chẳng lẽ còn có thể mặc kệ thanh danh của Thái Tể sao? Thu lão nho trách mắng, im ngay. Mọi người nhất thời tĩnh lặng. Thu lão nho đen mặt nói, các ngươi làm trưởng huynh trưởng tẩu, sao không thức thời bằng một tiểu nữ tử của yêu nhi? Thư hương môn đệ nhà ta, há có thể vong ân phụ nghĩa, làm ra chuyện hèn mọn như thế? Nếu thật như vậy, sau này vi phụ còn mặt mũi nào gặp các lão hữu? Mọi người nhao nhao cúi đầu, tuy sợ hãi uy nghiêm của lão phụ, nhưng phần lớn đều âm thầm không cho là đúng. Vào lúc này, còn quan tâm thể diện làm gì? Nếu như thành công, tiểu muội gả cho người tốt, Thu gia bọn họ cũng có thể thoát khỏi quẫn cảnh, thậm chí từ nay về sau thăng chức rất nhanh. Thể diện nào có quan trọng bằng lợi ích như vậy? Đại lang Thu gia không phục nói, phụ thân, chẳng lẽ thật sự để tiểu muội gả cho tẩu viên kia sao? Hài nhi kia tuyệt đối sẽ không đồng ý, đây không phải là đẩy tiểu muội vào trong hố lửa sao? Thu lão nho nghe vậy, một bụng tức giận lại tiết ra ngoài. Sắc mặt biến đổi một hồi, sau một lúc lâu mới nói, thôi, lão phu liền bỏ cái mặt già này, trước tiên đi ra ngoài gặp bọn họ một chút, nếu có thể khuyên bảo thì khuyên, nếu không thể. Đành phải xem yêu nhi lựa chọn như thế nào. Hả? Phụ thân. Mọi người cả kinh, đang định khuyên bảo thì Thu lão nho đã đứng dậy ra khỏi thư phòng, cũng không còn cách nào, đành phải đuổi theo. Giang đại nhân, từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Lần nữa nhìn thấy Giang Chu, Thu lão nho khách khí hơn rất nhiều. Cũng không biết là biết được Giang Chu xưa đâu bằng nay, hay là bởi vì bây giờ đuối lý, lưng thẳng không thẳng. Nhưng theo Giang Chu, đại khái là người sau chiếm đa số. Lão già này tuy chỉ gặp mặt 2-3 lần, nhưng cũng chỉ gặp qua một lần, đại khái nhận ra tính cách vừa cứng rắn lại vừa cổ kính. Nếu không, với bản lĩnh và danh tiếng của hắn, không đến mức nghèo túng như vậy. Thu gia căn phòng này không tính là nhỏ, nhưng đó là đối với người bình thường mà nói. Lấy thân phận tiến sĩ giảng học của Thu lão nho Hoàng Văn Quán, mang theo một đại gia đình, chen chúc trong một phòng như vậy, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Giang Chu cũng không có tự cao tự đại mà lộ vẻ kiêu căng, ông quyền đáp lễ nói, Thu lão tiên sinh có khỏe không? Trương lão đầu ở một bên xoa xoa hai tay, trên mặt vừa kích động vừa mong đợi nhìn Thu lão nho. Đám người Thu gia đều khinh thường nhìn hắn một cái, cũng không có người để ý tới hắn. Chỉ đem ánh mắt nhìn về phía Giang Chu, tự nhiên nhìn một trân bảo hiếm thấy, Giang Chu đều bị nhìn đến có chút sợ hãi. Thu lão nho, sau khi chào hỏi Giang Chu, nhìn không vui chắp tay nói với Trương lão đầu, lần trước lão phu nói với vương bà, chẳng qua là do lão phu nhất thời tức giận, nói dối đùa giỡn, việc này là do lão phu lỗ mãng, xin bồi tội với Trương tiên sinh. Trương lão đầu liên tục cúi đầu xua tay, không dám không dám, nhạc phụ đại nhân có chuyện gì xin cứ phân phó, tiểu tế có chết muôn lần cũng không chối từ. Thu lão nho bỗng nhiên không vui, Trương tiên sinh chớ có nói bậy, lão phu không đảm đương được xưng hô này, tiểu nữ danh tiết trân trọng, há có thể để cho ngươi ô nhục như thế. Trương lão đầu nóng nảy, 500 sâu tiền sính lễ đã hạ, Thu tiểu thư cũng đã cứu về, điều kiện của nhạc phụ đại nhân đã hoàn thành đúng số lượng, theo lời hứa của đại nhân và đại lang, Thu tiểu thư coi như gả cho ta, làm sao có thể làm ô nhục thanh danh của tiểu thư. Lão đầu, ngươi không cần cho mặt mũi. Đại lang Thu gia cả giận nói, tạm thời không nói ngươi chỉ là một quán viên tẩu, làm sao xứng với tiểu muội nhà ta, ngươi cũng không soi gương, bộ dáng này mà nửa thân thể cũng đã xuống mồ, ngươi lấy đâu ra lá gan cầu cưới muội ta? Đại lang sao có thể trong mặt mà bắt hình dong? Trương lão đầu nghiêm mặt nói, ta tuy là một ông lão, nhưng ngành quán viên cũng có thể cơm áo không lo, ta đối với lệnh muội một lòng quyền cước, gả cho ta, ta nhất định sẽ không để nàng mệt nhọc, để nàng cả đời vui vẻ không lo. Nếu gả cho gia đình quyền quý, có thể thịt cá thịt, áo theo gấm, lại có ích lợi gì? Ngoài trừ sắc màu bẩn thỉu, hoặc còn có các loại câu sừng, lửa cháy thiêu thân, cả đời tầm thường nặng nề, không được thanh tĩnh, làm sao có phúc vui vẻ? Ngươi! Ngươi nói hiu nói vượng cái gì? Đại lang Thu gia có chút thẹn quá hóa giận. Hắn cũng không phải cho rằng Trương lão đầu nói có lý, thuần túy là nghe không rõ lão đầu rốt cuộc niệm kinh quỷ gì. Được rồi. Thu lão nho cắt ngang lời của Trương lão đầu, nhìn lại Trương lão đầu, thần sắc hơi có chút đổi mới, nghe lời ngươi nói, cũng không phải là quán viên bình thường, cũng là người đọc qua thi thư, ngược lại là thất kính. Trương lão đầu liền nói không dám. Thu lão nho lại lắc đầu nói, nhưng ngươi đã đọc thi thư, hẳn là biết được hôn nhân đại sự, cần môn đăng hộ đối, nếu không hậu họa vô cùng. Nói ra thật xấu hổ, lão phu mặc dù đọc sách thánh hiền, nhưng cũng không phải thánh hiền, trong mặt mà bắt hình dong, khó tránh khỏi thế tục, nhưng dù vậy, lão phu cũng không thể gả con gái cho ngươi. Trương tiên sinh nói lão phu trong mặt mà bắt hình dong cũng được, bội tính khí nghĩa cũng được, đều không sao cả, coi như là một mảnh tư tâm của lão phu làm cha mẹ đi. Trương lão đầu vừa nghe liền nóng nảy, không ngừng xoa xoa tay nói, cái này, cái này. Cái này không được. Cái này không đúng. Có gì không đúng? Đại lang Thu gia cả giận nói, ngươi đã muốn dây dưa, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Ta đã sớm nói, ai có thể cứu được muội muội của ta, sẽ gả muội ta cho hắn, nhưng ngươi có dám nói tiểu muội nhà ta là ngươi giải cứu ra, mà không phải vị Giang công tử này. Trương lão đầu thần sắc ngưng trệ, cái này, cái này. Nói không được đúng không? Đại lang Thu gia cười lạnh nói, nếu người giải cứu muội muội ta là vị Giang công tử này, muội ta nên gả cho vị Giang công tử này mới đúng, ngươi lại ở chỗ này dây dưa làm gì? Giang Chu sửng sốt. Tên ăn dưa này còn ăn luôn cả trên người mình. Mắt thấy những người thu gia trước mắt này đều ánh mắt sáng ngời nhìn hắn chằm chằm, trong mắt mang theo lửa nóng. Mà Thu lão nho ngồi ở trên ghế, lấy tay áo che mặt. Giang Chu liền có chút hiểu rõ, đây là coi trọng hắn. Thấy hắn không nói, một phụ nhân đi ra, cười nói, Giang công tử, Đại Lang đã nói trước, ngươi lại giải cứu tiểu muội, đây cũng là thiên định lương duyên. Không sợ công tử chê cười, tiểu muội nhà ta dung mạo đoan trang tú lệ, phẩm đức hiền thục, đó cũng là nghe tiếng xa gần, cùng công tử thực là trời sinh đất dưỡng, nếu có thể thành lương duyên này, hẳn là một đoạn giai thoại, không biết ý công tử như thế nào. Chuyện này, Giang Chu nhìn ánh mắt trừng của Trương lão đầu với mình, da mặt hơi co lại. Đang định nói chuyện, chợt nghe ngoài cửa truyền đến giọng nói như chuông bạc, phụ thân, nếu phụ thân đã nói trước, để cho vị Trương tiên sinh này chuẩn bị đủ 500 quan sính lễ, Trương tiên sinh cũng đã làm theo lời nói, phụ thân tự nhiên sẽ giữ lời hứa, há có thể tùy ý sửa đổi. Tiểu muội, sao muội lại tới đây? Đại Lang thu gia cả kinh, chợt biến sắc, quát lên, chớ nói bậy, hôn nhân đại sự, lời mai mối, nơi này không có phần cho ngươi nói. Thu gia tiểu muội chậm rãi đi vào trong sảnh, quả nhiên thanh lệ tuyệt tục, không phải song phấn bình thường. Nàng lại chưa từng để ý tới thu gia Đại Lang, nhìn thẳng Thu lão nho, phụ thân, cẩn nhân thủ tín, tuân lễ phụng nghĩa, chính là môn môn phong môn huấn thu gia ta, phụ thân muốn gió thu gia ta từ đây mà tán sao? Thu lão nho hiện lên vẻ xấu hổ, con trai à, lời tuy nói như thế, nhưng... Thu tiểu muội lắc đầu nói, phụ thân thương tiếc nữ nhi biết, nhưng nữ nhi lại không thể vì bản thân mà làm cho thu gia ta hổ thẹn, vì nhi nữ thu gia, tự nhiên lấy gia phong làm trọng, tính nghĩa làm trọng, lại... Thu tiểu muội nhìn Trương lão đầu một cái, nói, lời của vị Trương tiên sinh này, nữ nhi sớm đã nghe vào trong tai, xác thực như lời nói, cho dù phụ thân gả nữ nhi cho nhà phú quý, cũng chưa chắc có thể được cả đời vui vẻ, Trương tiên sinh có thể nói như vậy, đã thắng được vô số nam nhi trên thế gian. Nghe đến đó, Giang Chu không khỏi kinh ngạc nhìn nàng nhiều hơn. Nữ tử này có thể nói ra lời này, quả nhiên là tú ngoại tuệ trung, ánh mắt Trương lão đầu cũng đủ độc. Thu lão nho lúc này cũng hổ thẹn, lại do dự. Lời nói không sai, nhưng mà nữ nhi càng ưu tú, để cho nàng gả cho một quán viên tẩu như vậy, hắn lại càng không muốn, càng cảm thấy có lỗi với nữ nhi. Giang Chu lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể lại trầm mặc ăn dưa. Nhìn về phía Trương lão đầu đang si ngốc nhìn Thu tiểu muội nói, Trương lão đầu, theo lý thuyết, nếu Thu tiểu thư đã đồng ý, đó chính là ngươi mời ta nguyện ý, là việc riêng của các ngươi, ta không nên quản. Việc này vốn cũng không liên quan gì đến ta, nhưng sính lễ của ta là ngươi mượn, nếu hai người các ngươi thành hôn, nói thế nào ta cũng coi như là một nửa bà mối, nếu là bình thường, vậy cũng coi như là một chuyện tốt. Hắn còn chưa dứt lời, đã nghe thấy Đại Lang Thu gia ở bên cạnh kinh hô một tiếng, a, được lắm. Hóa ra sính lễ cũng là Giang công tử cho. Lão đầu ngươi. Thôi, ta không nói với ngươi nữa, Giang công tử, vậy thì càng nên gả tiểu muội cho ngươi. Giang Chu mặt không biểu tình, quay mặt đi, không nhìn Đại Lang Thu gia, tiếp tục nói với Trương lão đầu, nhưng ngươi hẳn là hiểu rõ, ở trong mắt thế nhân, ngươi và Thu tiểu thư cũng không phải là lương phối, bất luận ngươi là người phương nào, Thu tiểu thư chung quy là người trong thế tục, nàng còn có phụ mẫu người nhà, không có khả năng như ngươi, không để ý ánh mắt thế tục. Thu tiểu thư nếu là bởi vì 500 quan tiền này của ta mà bất hạnh, chính là ta bất nghĩa. Cho nên, ngươi chớ trách ta nhiều chuyện, hôn sự này, ngươi mạc như suy nghĩ một chút. Trương lão đầu nghe xong, thần sắc ngẩn người, chợt cười to, ha ha ha ha, thì ra là thế. Ngươi quá lo lắng, Giang tiểu huynh đệ, ngươi thật là hai người chúng ta làm mai, hôn sự này, ngươi tự nhiên quản được, cái này có gì không đúng. Nhưng mà... Trương lão đầu cười cười, bỗng nhiên chắp tay, kính xin Giang tiểu huynh đệ thứ lỗi, trước đây vẫn luôn có chỗ giấu giếm. Trương lão đầu lại hướng đám người Thu lão nho và Thu tiểu muội hoàng ôm quyền nói, còn có Nhạc trượng đại nhân, Thu, Thu cô nương, việc cầu thân vốn nên bày tỏ thành ý, thế nhưng, ta tuy có nỗi khổ, nhưng cũng không nên như thế, thật khiến chư vị khó xử. Thu lão nho có chút kinh nghi bất định, ngươi, ngươi đây là ý gì? Ngay cả xưng hô của Trương lão đầu hắn cũng không thèm so đo. Việc này nói ra rất dài dòng, như vậy, kính xin Nhạc phụ đại nhân đợi một chút. Trương lão đầu nói xong lại hướng Giang Chu nói, có thể mời Giang đạo huynh trợ giúp một tay hay không? Giang Chu giơ tay lên nói, cứ nói đừng ngại. Trong lòng hắn cũng vô cùng hiếu kỳ. Trương lão đầu nghe vậy thì mừng rỡ, đưa tay vào trong ngực moi ra một vật, đưa tới nói, mời đạo huynh hỗ trợ, mở ra vật này. Giang Chu xem xét, lại là một khối gỗ lớn chừng bàn tay, một mặt hơi lõm, một mặt như trăng, có chút giống như là thuyền con. Quả nhiên, Trương lão đầu giải thích, đây là Quán Nguyệt Thiền. Giang Chu ngẩn ra, Quán Nguyệt Thiền. Trương lão đầu ngượng ngùng cười, đây là vì bái đọc đại tác của đạo huynh, đối với đủ loại tiêu giao thần dị trong đó, có chút sợ hãi thán phục, si mê, lì mượn lời trong sách của đạo huynh, thượng cổ thánh hoàng Đường Nhiêu gặp quần tiên cưỡi cốt tịnh nguyệt, vì tên côn thần mộc giáp thuyền của ta. Đám người Đại Lang Thu Gia vốn không rõ nguyên do, lúc này lại nghe hiểu. Mặt mũi hắn tràn đầy hoài nghi nói, người nói đây là thuyền. Trương lão đầu, người chớ có ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Giang Chu cùng Trương lão đầu đều không để ý tới hắn. Giang Chu cầm cái quán nguyệt ngô này trên tay, nguyên thần chìm vào trong đó, hơi cảm ứng. Một lúc lâu sau, nói, Trương lão đầu, nếu ta mở ra, người có thể chịu được không? Hơn nữa, ngày sau ngươi còn muốn thu hồi, có thể sẽ không dễ dàng. Hắn hiểu ý của Trương lão đầu. Thứ này đúng là một món pháp bảo. Khác với vài món hắn có được từ quỷ thần đồ lục, nhưng cần phải dùng nguyên thần điều khiển. Nếu không có nguyên thần, vật này chỉ là một khúc gỗ mục. Nhưng nếu muốn điều khiển, cần phải lạc ấn nguyên thần vào đó, nói cách khác, thứ này liền thành của hắn, vẫn trở thành một bộ phận của hắn, như tay chân. Nếu Trương lão đầu muốn quay về, đó chính là chém đứt tay chân của hắn. Đừng nói Trương lão đầu có làm như vậy hay không, Giang Chu cũng không cho phép hắn làm. Mặt khác, thứ này là của Trương lão đầu, lúc này nếu như Giang Chu xóa đi lạc ấn trong đó, cũng giống như chém tay chân của hắn, hao tổn không nhỏ. Không sao. Trương lão đầu liên tục xua tay, đạo huynh làm cho ta làm mối lớn, vật này coi như quà cảm ơn a. Giang Chu nhìn hắn một cái, một lát sau mới gật đầu, được. Dứt lời, hắn lại lần nữa chìm tâm thần vào trong đó. Lần này, nguyên thần ý của hắn lại giống như lưỡi dao sắc bén, những nơi hắn đi qua, trong khoảnh khắc đã tước mất một tia lạc ấn. Lại đưa nguyên thần của hắn chìm vào trong đó, chỉ trong chốc lát đã biến thành của mình. Không cần Trương lão đầu giải thích, Giang Chu đã biết làm sao điều khiển vật này. Trong vật này lại có khắc một tọa độ giống như tọa độ bản đồ, dưới cảm ứng của nguyên thần, nó giống như thái hư tinh không. Những điểm thần tinh này chính là từng tọa độ. Chỉ là trong đó ngoại trừ một viên lóe ra tinh quang yếu ớt, còn lại đều là một mảnh ảm đạm. Giang Chu ngẩng đầu, người muốn đi nơi này. Trương lão đầu gật đầu nói, còn phải làm phiền Giang đạo hữu. Giang Chu không biết vì sao hắn không tự mình động thủ, mà muốn hắn làm thay, bất quá đây cũng chỉ là tiện tay mà thôi, Giang Chu cũng không có lý do cự tuyệt. Huống chi hắn thật sự hết sức tò mò, lão nhân này rốt cuộc đang làm trò gì. Vừa nghĩ đến đây, quán nguyệt cương trong tay Giang Chu đón gió mà dâng lên, đám người Thu Gia còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tất cả đều bị cuốn vào trong đó. Nhưng chỉ ngắn ngủn mấy hơi thở, người Thu Gia chưa tỉnh hồn, hai mắt liền sáng ngời. Khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt đã là đại biến. Không còn là Thu Gia bọn họ, mà là một chỗ hoang sơn giả lĩnh. Ha ha ha, Nhạc phụ đại nhân, Giang đạo hữu, chư vị đều không cần kinh hoảng, nơi này là chỗ ở của ta. Trương lão đầu cười ha ha. Không biết có phải mọi người đang kinh hoảng hay không mà chỉ cảm thấy lão Trương không còn lôi thôi đáng ghét như trước nữa, thậm chí không già nua yếu ớt như lúc nào cũng có thể xuống mồ. Ngược lại mơ hồ cảm thấy có vài phần tiên phong. Đám người Thu Gia Đại Lang vốn khinh thường Trương lão đầu, đồng loạt thầm kêu một câu, gặp quỷ rồi. Lão đầu này dùng yêu pháp gì? Không đúng, là Giang công tử kia. Chư vị, chỗ này của ta hiếm khi có tân khách đến thăm, ngược lại chưa từng có lễ nghênh đón, mong chư vị rộng lòng tha thứ, mời vào. Trương lão đầu lúc này ôm quyền thi lễ, lại đưa tay về một chỗ. Dưới vách đá phía trước, có một cửa cốc nhỏ hẹp như cửa. Giang Chu thấy thần sắc đám người Thu lão nho kinh nghi, không dám động chân, ngược lại là Thu tiểu muội đỡ Thu lão nho nói, phụ thân, nếu đã đến, thì an chi, ngài không phải thường dạy bảo ta cùng chư vị ca ca, xử sự, nhưng dựa vào một ngụm chính khí trong ngực, liền không sợ gian tà ma quái. Thu lão nho nghe vậy, vừa vui vừa xấu hổ. Vui mừng vì hôm nay chứng kiến, tiểu nữ nhi nhà mình lại xuất sắc như thế, không thua nam nhi. Hắn xấu hổ đến hôm nay mới biết, hơn nữa bởi vì hắn nhất thời tức giận, thuận miệng nói đùa, đưa con gái vào hoàn cảnh như thế, thật sự hổ thẹn làm cha. Tiểu nữ nhi đều có khí phách như thế, hắn làm cha, há có thể không yếu. Trương tiên sinh, mời dẫn đường. Lúc này ngực ưỡn lên, đi nhanh về phía miệng hang. Trương lão đầu sắc mặt vui mừng, vội đi trước dẫn đường. Đám người Thu Gia Đại Lang thấy thế, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng cũng vô pháp, đành phải đi theo. Chủ yếu là bọn họ nhìn thấy Giang Chu cũng đi vào, nếu bọn họ không đi theo, thì làm sao trở về. Đoàn người đi vào cửa cốc nho nhỏ kia, trước mắt lại sáng tỏ thông suốt. Một núi đứng ở phía trước, xanh tươi cây cỏ. Một hồ nước vần quanh, xanh biếc óng ánh. Một con dung nhỏ thông thẳng dưới núi. Mọi người được Trương lão đầu dẫn đường, một đường đi tới, cảnh sắc dần dần khác biệt, thường có dị thú không hề thấy, kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc, khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đi qua vài dặm, núi đã ở phía trước. Ở bên hồ kia, có Chu Hộ Lâm Viên, lầu các tham sai, xây ở ven nước. Trong đó hoa cỏ phồn vinh, mây khói mịt mù, tươi đẹp tô điểm. Trong hồ ngư tường, trên vườn loan lượn quanh. Như tiên như huyễn. Mọi người ngây ngốc, liền đã đến trước trang hộ. Lúc này, cửa trang môn mở rộng, có môn lại áo tím phân ra, hành lễ với Trương lão đầu. Trương lão đầu chỉ vào mọi người phía sau nói vài câu, những người này lại hành lễ với mọi người. Lúc này Trương lão đầu mới cười nói với mọi người, nơi đây chính là một phương động thiên, trang này chính là Trương gia trang, là chỗ ở của ta, các vị mời vào. Ngoại trừ Giang Chu, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy có chút ngơ ngơ ngác ngác, liền đi theo Trương lão đầu vào Trương gia trang. Mấy người hầu nữ áo tím ra nghênh đón, dẫn Trương lão đầu và mọi người tiến vào phòng khách. Mọi người càng hoa mắt, chỉ cảm thấy trong đó đồ vật trải dài, kỳ huyễn mỹ lệ, trước nay chưa từng thấy. Đang lúc si mê, chợt nghe mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, một người đội mũ cao, mặc áo đỏ, chậm rãi đi tới. Người này dung nhan thật vĩ đại, dung mạo tuấn tú, trên dưới 20 tuổi, nhìn như trăng sáng thanh phong. Lúc này mọi người lại không thấy Trương lão đầu đâu, chỉ nghi hoặc nhìn kỹ người này, mặt mũi không ngờ lờ mờ vài phần giống như lão Trương. Lúc này người nọ cười nói, tệ nhân Trương Văn Cẩm, vốn là thể thanh tịnh của địa tiên, chỉ vì hắn rời động thiên, khổ cực ở nhân thế, như ở trong lửa, sầu diễm cao xí, bụi độc như sương, không có động thiên linh cương, bị các độc cuốn thân, pháp lực đạo hạnh dần tiêu tan, mới có nhiều loại suy yếu hiện ra. Địa tiên. Giang Chu giật mình. Nhưng ý niệm vừa chuyển, liền bình thường không thèm để ý, một từ địa tiên làm hắn vô thức tưởng rằng đó là địa tiên ghi lại trong Quỷ Thần Đồ Lục. Nhưng nhớ tới trước đây tu luyện phương pháp địa tiên đế cơ kia, liền biết địa tiên nơi đây hơi có hơi nhiều nước. Từ lời nói vừa rồi của Trương lão đầu, có thể thấy được. Địa tiên người ta là đồng thọ với thiên địa, đồng thời với thế quân, người cách động thiên một bước là phải nhào vào, đó không phải là vô demo sao? Mà đám người thu gia lúc này cũng ngơ ngác nhìn Trương lão đầu. Bọn họ không hiểu động thiên gì đó của địa tiên gì đó, hiện tại bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, người này là Trương lão đầu. Một nữ nhân thu gia lặng lẽ tựa vào bên tai tiểu muội thu gia nói, tiểu muội, nếu không tỷ tỷ thay muội gả đi nhé. Thu gia tiểu muội, thu lão nho bị thanh âm mất mặt này của nàng làm bừng tỉnh, quay đầu lại hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Mới đầy kinh nghi, hướng trước mắt Trương lão đầu nói, Trương, Trương. Ngươi thật sự là Trương tiên sinh. Trương Văn Cẩm cười gật đầu, đúng là Trương mổ, lần trước cũng không phải cố ý giấu giếm, chỉ là Trương mổ chìm nổi gần trăm năm ở trong trần thế, nhà mình cũng suýt nữa quên mất tên họ nhà mình, nếu không. Hắn nhìn thoáng qua Thu tiểu muội, dĩ nhiên lộ ra vẻ ngượng ngùng, ngược lại Thu tiểu thư thoải mái, cũng chưa từng né tránh ánh mắt của nàng. Ngược lại làm hắn ta dời ánh mắt, nhìn về phía Giang Chu, nếu không có Giang đạo hữu nhắc nhở, Trương mổ suýt nữa tạo ra sai lầm lớn mà không tự biết. Đám người thu gia Đại Lang lúc này lại không có tâm tư nghe hắn nói trần thế a động thiên gì đó, chỉ để ý trong sảnh này đủ loại bố trí. Cửa sổ là cửa sổ bích ngọc, trân châu làm lá. Cửa là chu tử mộc, bóng loáng như ngọc, chưa từng thấy, chưa từng nghe thấy. Trước cửa, bậc thềm cũng là màu xanh ngọc lạnh lùng, cũng không thể phân biệt được vật gì. Ngay cả nữ tỳ đứng hầu bên cạnh mặc quần áo và trang sức cũng cực kỳ quý giá, dung mạo tú lệ không giống trần tục. Đám con rể thu gia nhìn mà hai mắt đăm đăm, trong lòng ngu xuẩn, nhưng lại không dám lỗ mãng. Trương Văn Cẩm thấy thế cũng không để ý, chỉ thấp giọng phân phó vài câu với tỳ nữ. Liền kéo Giang Chu qua một bên nói nhỏ, nhường ra thời gian cho đám người thu gia tiêu hóa loại này. Mà lúc này Giang Chu rốt cục tìm được cơ hội hỏi ra nghi vấn trong lòng, Trương đạo hữu, nơi này của ngươi thật đúng là động phủ thần tiên, có nơi tiêu giao như vậy, vì sao còn muốn lăn lộn trong hồng trần kia, làm cho mình không được thanh tĩnh. Vừa nghĩ tới lão tẩu trước đó ở vườn rau cải gánh thùng nước tiểu, cầm gáo vợ rót vườn, Giang Chu thật sự không cách nào cùng nhân vật thần tiên dung mạo dáng vẻ thật vĩ đại trước mắt này liên tưởng cùng một chỗ. Trương Văn Cẩm cười khổ một tiếng, nói, tiêu giao. Giang đạo hữu, nếu để cho ngươi ở chỗ này 3-2 ngày, ngươi có nguyện không? Giang Chu gật gật đầu, đương nhiên là cầu còn không được. Trương Văn Cẩm lại nói, 3 tháng năm gì như vậy? Giang Chu vẫn gật đầu, cũng được. Trương Văn Cẩm tiếp tục hỏi, 3 năm, 30 năm thì như thế nào? Giang Chu hơi trầm ngâm, sợ là khó tránh khỏi tịch mịch. Nói đến đây, hắn cũng đã hiểu đại khái. Quả nhiên, Trương Văn Cẩm khổ sở nói, đúng rồi, 3 năm, 30 năm, đạo hữu chỉ là suy nghĩ một chút liền đã chán, Trương mổ cũng là ở chỗ này qua hơn 3000 năm, thật sự là không chịu nổi tịch mịch, cho dù biết trần độc thực tâm thực cốt, các loại suy tương truyền thân, thậm chí cuối cùng khó thoát khí tận người vong, ta cũng nguyện ở trần thế hưởng một phen nhân gian nóng lạnh. Giang Chu cái hiểu cái không? Loại tình cảnh này cố nhiên có thể tưởng tượng được, nhưng tưởng tượng là một chuyện, dù sao hắn còn không có sống lâu như vậy, không phải tự mình biết, không biết nói miệng, cũng không có tư cách bình luận. chỉ gật gật đầu nói như vậy là vị Thu tiểu thư này khiến đạo hữu thay đổi chủ ý. Trương Văn Cẩm lộ ra một tia ngượng ngùng. Mấy ngàn lần gặp lão quái vật rồi, cái gì chưa thấy qua? Chỉ là rất nhiều tỳ nữ trong trang trang của hắn, cũng không kém hơn Thu tiểu gia, lại còn như vậy, xem ra hắn đối với Thu gia tiểu thư quả thật là có tình cảm sâu đậm. Cái kia, hai người đang nói chuyện, chợt nghe Thu gia Đại Lang xoa xoa tay nói, Trương tiên sinh, không biết lúc nào sẽ cưới tiểu muội nhà ta. Da mặt Giang Chu hơi co lại. Thu lão nho lấy tay áo che mặt, hắn tạm thời không mặt mũi gặp người. Vốn lấy lý do môn đăng hộ đối cự tuyệt người, hiện tại nhà bọn họ không xứng. Nhưng nếu nữ nhi có thể gả cho nhân vật thần tiên bực này, quả thật là không thể tốt hơn. Cũng tùy ý để cho đứa con trai lớn không biết xấu hổ này tự do phát huy. Những người còn lại của Thu gia cũng kích động chờ đợi câu trả lời của Trương Văn Cẩm. Nhưng tiểu muội Thu gia lại thoải mái đứng ở nơi đó nhìn Trương Văn Cẩm. Giang Chu nhìn cảnh tượng giống như đã từng quen biết trước mắt, chẳng qua là nhân vật là một đối thoại, không khỏi phát ra một tiếng cười nhẹ tràn ngập châm chọc. Không chỉ cười mọi người, mà còn cười chính mình. Chung quy cũng chỉ là người của Thu gia, là một tục nhân trong mặt mà bắt hình dong mà thôi. Hắn tự xưng là siêu phàm nhập thánh, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi phàm trần, vẫn như phàm nhân bị vẻ ngoài mê hoặc, làm cho thế tục mệt mỏi. Đây có lẽ chính là chỗ thiếu hụt tiến cảnh cấp tốc, nội tình mỏng manh của hắn. Cũng khó trách lúc trước Tiền Thái Thiều sẽ nói, tu đạo tiên, vốn là người vào núi. Tu tới tu đi, người chung quy là phải lên núi. Nếu không cuối cùng cũng phải vì thế tục mà liên lụy, bị trần độc ăn mòn. Cuối cùng là thành tiên hay vẫn là người thì không nói, quá trình này chung quy cũng sẽ có. Không vào phàm trần, không trải qua tục sự, không tu công quả, khó thành chính quả. Không xuất phàm không được thanh tĩnh, cũng khó thành chính quả. Tiến là sai, không tiến là sai, trái phải khó cản, quả nhiên tu tiên thật không phải chuyện người làm. Khi Giang Chu bởi vì một câu nói của Thu gia Đại Lang mà lâm vào mê mang nào đó, Trương Văn Cẩm có cảm giác, đưa tay khẽ nhúc nhích, liền có cương chi lưu động vô hình, ngăn cách Giang Chu ở trong một phương thiên địa, bất giác chuyện bên ngoài, cũng không quấy nhiễu trong đó. Lúc này mới thương lượng với người Thu gia. Hắn vốn là cầu còn không được với tiểu muội Thu gia, tự nhiên sẽ không vì thái độ người Thu gia tiền chiếm hậu cung mà có gì bất mãn. Hai cái đập xuống là hợp, căn bản không cần nói mấy câu đã định xong hôn sự. Vốn dĩ chủ ý của Đại Lang Thu gia là muốn tổ chức hôn sự lớn, phát thiếp mời rộng rãi, để thế nhân đều biết, tiểu muội Thu gia của hắn gả cho một thần tiên, Thu gia từ nay về sau đã khác xưa. Trương Văn Cẩm không có gì là không thể, chỉ cần có thể cưới Thu tiểu muội, hắn làm cái gì cũng nguyện ý, ngược lại Thu lão nho mở miệng ngăn cản. Trước đó hao hết tâm tư muốn nuốt lời cự hôn chính là hắn, hiện giờ mặt già muốn cưới tiểu muội cũng là hắn, nếu không phải vì sau này Thu tiểu muội vui vẻ lo lắng, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thấp thể diện. Bây giờ làm sao còn có mặt mũi yêu cầu làm lớn? Truyền ra ngoài chẳng phải là để cho đông đảo lão hữu nho môn chê cười hắn sao? Mặc dù con rể Thu gia không muốn, nhưng cũng không lay chuyển được Thu lão nho uy nghiêm vốn có, đành phải hậm hực theo. Hôn sự đã định, tiểu muội Thu gia lúc này mới lộ ra vài phần xấu hổ vì trục xuất, cúi đầu xuống, không dám nhìn Trương Văn Cẩm nữa. Cũng không biết qua bao lâu, Giang Chu thanh tỉnh từ trong suy nghĩ hỗn loạn, quanh thân lại như có thanh khí lượn lờ, trong mắt ẩn hiện như ngọc tiên quang, trong vắt sạch sẽ. Trong sảnh đã không thấy người Thu gia, chỉ có Trương Văn Cẩm mỉm cười nhìn hắn, chúc mừng Giang đạo hữu, đạo hạnh lại tiến lên. Hắn thở dài, đạo hữu quả thật là kỳ tài ngút trời, không hổ là khí vận sở chung, khó trách rất nhiều giáo tôn tông chủ tiên môn đều đổ xô tới như vịt. Ồ, Giang Chu đối với tiến cảnh của mình tự nhiên là vui mừng, bất quá trong lời nói của Trương Văn Cẩm có ý vị làm hắn tạm thời buông xuống, nói, đạo huynh lời ấy, có phải có điều chỉ giáo? Trương Văn Cẩm gật đầu cười nói, Giang đạo hữu có biết chuyện ngũ giáo làm tông, tiên môn cùng thương lượng không? Giang Chu nói, đạo huynh chỉ tới Di Luân tiểu hội phải không? Không sai. Trương Văn Cẩm nói, đạo hữu quả nhiên biết được. Cái gọi là, thiên mệnh có cửu, vương đại tắc thất, cửu cửu quy nhất, thiên nhân hữu biệt, thanh trọc nhị phân, trên dưới có thứ tự. Hắn nhìn Giang Chu nói, đây cũng là nghị định của các giáo chung Di Luân hội. Thiên mệnh có cửu, vương đại tắc thất, cửu cửu quy nhất, thiên nhân hữu biệt. Giang Chu lặp lại câu nói này, bỗng nhiên hiện ra một nụ cười không rõ ràng, tiên môn này thật sự là giả tâm lớn, bàn cờ thiên hạ này còn chưa thỏa mãn được bọn họ, còn phải phân ra thiên nhân hữu biệt, cao thấp tôn ti. Hắn cũng không kỳ quái, Trương Văn Cẩm làm sao biết những thứ này. Một lão quái vật sống không biết mấy ngàn năm, thậm chí không biết dùng phương pháp gì, tránh thoát 3000 thọ nguyên đại kiếp nạn của người tu hành, có nhiều thủ đoạn hơn nữa hắn cũng không kỳ quái. Thanh trọc nhị phân, trên dưới có trật tự. Giang Chu cười nói, chẳng lẽ bọn họ còn muốn tái tạo thiên địa, tự cho mình là thần linh thiên nhân, cao cao tại thượng, người chúng sinh làm con kiến. Trương Văn Cẩm đưa tay dẫn một cái, ý bảo Giang Chu ngồi xuống, Sau khi từng người ngồi xuống, hắn mới cười nói, vạn năm trước thời cổ, tiền tự đế cơ không phải là như thế. Trời cao cao tại thượng, người năm năm tế trời, điêu liền bởi vậy mà đến, nói đến, đế tắc kia cũng xứng đáng vạn cổ nhất đế, có thể ở tuyệt cảnh như thế, sinh sinh mở ra đạo hoàng hoàng nhân này. Giang Chu gật đầu đồng ý, lại hỏi, không biết huynh nói chuyện này, có liên quan gì đến ta? Trương Văn Cẩm nói, Trương Mỗ cũng là nghe nói từ chỗ bạn bè, Ngu Quốc vốn là một trong cửu số thiên mệnh, bây giờ Ngu Quốc bị một tay đạo hữu tiêu diệt, 9/10 có khuyết, tự nhiên phải bổ túc, làm người tự tay hủy diệt Ngu Quốc, còn có ai so với đạo hữu càng thích hợp thừa kế cửu số chi khuyết này hơn? Giang Chu bật cười nói, ta một không phải huân quý chư hầu, hai không phải đại giáo tiên môn, sao có bản lĩnh như vậy? Trương Văn Cẩm lắc đầu nói, đạo hữu không khỏi tự coi nhẹ mình. Hắn cũng không vạch trần Giang Chu nghĩ một đằng nói một nẻo, chỉ là rất có chừng mực nói, tiên môn đại giáo, tính toán sâu xa, đạo hữu nếu không có tâm này, còn cần cẩn thận để ý mới được. Giang Chu nghe vậy, trong lòng cũng rất đồng ý, đều là hồ ly ngàn năm, cho dù hắn bật hắc, nói không chừng lật thuyền trong mương lúc nào đó. Đa tạ đạo huynh. Trương Văn Cẩm xua tay nói, đạo hữu có ân tặng vàng với ta, có đức giác mối, sau này nếu có nhu cầu, cứ việc nói, mỗ nhất định không chối từ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Giang Chu gật gật đầu, lại nói một tiếng cảm ơn, cũng không có cần phải từ chối. Một địa tiên đã sống qua đại kiếp nạn, cho dù có sơ hở trí mạng nhìn như vô demo, nhưng cũng tuyệt đối không thể bỏ qua lực lượng cường đại, nói không chừng lúc nào đó thật sự cần dùng tới. Trương Văn Cẩm hứa hẹn như vậy, cũng xứng đáng là đại ân. Như thế cũng coi là muốn đối nghịch với danh giáo của tiên môn, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Trương Văn Cẩm nói đến đây liền dừng, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ ngại ngùng nói, hôn sự của ta và Thu tiểu thư, lúc này là ngày tốt của tại hạ, theo ý của nhạc phụ đại nhân, chỉ cần mời 2-3 người thân bằng hữu, ở trong động thiên này của ta, uống mấy chén rượu mừng là được. Ngày thường ta cũng không có quá nhiều bạn tốt thân nguyệt, may mắn nhập hồng trần, được Giang đạo hữu là hàng xóm tốt như vậy, kính xin đạo hữu đến lúc đó nhất định phải thưởng thức. Giang Chu gật đầu nói, dễ nói. Trương Văn Cẩm vui mừng lộ rõ trên nét mặt, rồi lại bỗng nhiên nói, nếu như thế, ta sẽ không lưu đạo hữu nhiều nữa. Giang Chu cũng không cho rằng hắn trở mặt không nhận người sẽ đuổi người, quả nghe hắn giải thích nói, tuy động thiên này của ta là phúc địa, nhưng cuối cùng có khác với trần thế, trong động một ngày, trên đời một năm, cũng không phải là nói dối, đạo hữu ngồi ở chỗ ta 3 năm canh giờ, ra ngoài đã qua rất nhiều ngày, tuy có lòng lưu đạo hữu ở lại đây lâu dài, nhưng đạo hữu chung quy vẫn là người trần thế, còn sợ làm hỏng mọi việc của đạo hữu. Điều này khiến Giang Chu cả kinh. Cũng may Trương Văn Cẩm nhắc nhở, nếu không thật đúng là có khả năng hỏng việc. Nếu thật sự là qua vài ngày, chỉ sợ kết quả thi đấu Thu Mính đã được đưa ra. Nghĩ tới đây, Giang Chu cũng ngồi không yên, nếu như thế, Giang Mỗ xin cáo từ. Trương Văn Cẩm đứng dậy đưa tiễn, trong tay đạo hữu có Quán Nguyệt Thiền, tùy thời có thể đi tới nơi này, nếu có nhàn hạ, hoan nghênh đạo hữu đến đây làm khách, có lợi rất lớn đối với việc tu hành của đạo hữu. Giang Chu biết ý của hắn. Con đường tu hành cũng chia thành nhiều giai đoạn. Với đạo hạnh của hắn hiện giờ, nên là thời điểm xuất trần, cơ hội vào núi. Trước đó tuy là bởi vì đám người quan thu gia trước sau ngược lại có cảm giác, có thể đạo hạnh tinh tiến, kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là bởi vì phương động thiên phúc địa này, nếu như ở bên ngoài, cho dù hắn có sở ngộ, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tinh tiến như vậy. Lúc Giang Chu còn ở trong địa tiên động thiên, bên ngoài quả thật đã xảy ra một số chuyện. Cũng có thể nói là một đại sự chấn động nhất trong Giang Đô Thành gần đây trừ Ngu Quốc bị hủy diệt. Quách Du từ khi đi Túc Tỉnh Ti tìm Giang Chu không có kết quả, cũng không từ bỏ, mỗi ngày đều tiến đến Túc Tỉnh Ti cầu xin. Chỉ vì Giang Chu không có ở đây, mọi người trong ti cũng đều không tiện lộ ra hành tung của một vị chân nhân tam phẩm, đành phải lấy lý do Giang đại nhân không phải người thường dễ dàng có thể thấy được để đuổi đi. Quách Du chỉ là một học sinh nghèo hèn, cũng cầu khẩn không được. Ngu cũng đuổi nàng đi xong, cũng không có buông tay mặc kệ. Giang Chu đi địa tiên động thiên, hắn tự nhiên cũng tìm không thấy Giang Chu. Dù sao chuyện liên quan đến Giang Chu, Ngu cũng sợ có đại sự, liền tự mình tìm hiểu lai lịch của Quách Du kia, muốn tra ra nguyên nhân nàng khế mà không bỏ, muốn gặp Giang Chu. Sau khi tra xét, quả nhiên tra ra chút kỳ quặc. Bất quá đang lúc hắn muốn tiếp tục tra xuống dưới, Giang Đô lại xảy ra một đại sự. Thi đấu Thu Mính Yết Bản. Trên bảng xếp hạng có hàng trăm người tham dự, trong đó hạng 3 là người được chú ý nhất. Kinh khôi thứ 3, vậy mà chính là Quách Hạ. Tên Á Nguyên thứ 2 là một học sinh tên là Từ Văn Khanh ở Nam Châu, tuy rằng làm học sinh Dương Châu không cam lòng, nhưng dù sao người này cũng xuất thân từ Học viện Bạch Lộc, ở Dương Châu cũng có chút danh tiếng. Nhưng giải nguyên đứng đầu bảng lại là một nam tử tên là Chung Quỳ không có danh tiếng gì. Điều này khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Nhất là ở Lộc Minh Yến, thấy người này tướng mạo xấu xí vô cùng, hầu như gây nên một trận náo động. Giang Đô danh môn, mang theo bên phải Chu gia, càng có người mâu chỉ thẳng người này, nói hắn gian lận, muốn hiệp chúng ép chủ Khảo phế truất công danh người này. Đúng lúc này, Kinh Khôi Quách Hạ, ở trên Lộc Minh Yến, lắc mình biến hóa, thành nữ nhi, lại nâng lên huyết thư, khóc lóc kể lễ oan ức, từng kiện kiện, đều làm cho giang đô khoa tràng đều chấn động. Cũng không có người nào chú ý đến cái kỳ quái giải nguyên kia. Trên không Dương Châu, trên tầng tầng biển mây, một chiếc thuyền gỗ như trăng lưỡi liềm đang đi. Phía dưới là biển mây mênh mông, phía trên là tinh không vô tận, trên đỉnh là một vòng nguyệt bàn cực lớn. Giống như đi qua năm tháng. Giang Chu đứng ở đầu thuyền, đón gió nhìn ra xa, như tiên như huyễn. Cũng khó trách Trương Văn Cẩm cộng tên của Quán Nguyệt Giao thật sự là quá thích hợp. Lúc này Giang Chu cũng không khỏi có chút hoài nghi, truyền thuyết thượng cổ ở thế gian này có phải thật sự có liên quan tới nơi đây hay không? Loại miêu tả này cũng quá mức gần gũi, cơ hồ như tận mắt nhìn thấy. Quán Nguyệt Thiền này thật sự có chút thần dị. Địa tiên động thiên của Trương Văn Cẩm nằm ở nơi hoang dã bên ngoài Dương Châu, ở một dãy núi liên miên. Không tính là quá xa, nhưng cách Giang Đô cũng có ngàn dặm xa. Quán Nguyệt Thiền này, hoặc nói là côn thần lâm giáp thuyền, lại có thể trong nháy mắt, liền xuyên qua hư không, đi tới đi lui trong đó. Cũng có thể giống như bây giờ, ngạo du trên biển mây, xuyên qua giữa trăng sáng và sao. Tiên gia chi đạo, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cũng khó trách những tiên môn kia sẽ có suy nghĩ thanh trọc hóa phân, trên dưới có thứ tự. Giang Chu chẳng qua là vừa mới thể nghiệm một chút thủ đoạn tiên gia này, cũng có chút cảm giác lâng lâng muốn thuận gió mà xuất thế. Bọn họ cũng không biết bao nhiêu năm cao cao tại thượng, thủ đoạn cũng xa không thể so sánh, làm sao có thể không sinh ra thiên, người có ý niệm khác. Ta muốn thừa gió trở về, chỗ cao không phát lạnh. Giang Chu lắc đầu, lái thuyền ngạo du biển mây đêm trăng, nhất thời cảm thấy có chút không thú vị. Ống tay áo vung lên, Quán Nguyệt Thiền trực tiếp hóa thành một đường tinh huy, giống như chìm vào trong nước, trực tiếp chui vào hư không, lúc xuất hiện lại, đã là giang trạch. Một tiên nguyên thần trở về trong bản thể. À, trong viện, hiếm khi không có đồ dẫn, Lộng Xảo làm chuyện bị hai cây côn bằng, đột nhiên trợn mắt nhìn Giang Chu giật nảy mình. Đợi sau khi thấy rõ người mới kinh hỉ hô, công tử. Ngài rốt cuộc tỉnh rồi. Giang Chu nháy mắt mấy cái. Có thể làm cho nha đầu kia kinh hỉ như vậy, xem ra hắn thật rời đi rất nhiều ngày. Lộng Xảo, ta ngồi mấy ngày rồi. Lộng Xảo nhi vẻ mặt buồn bực, cái này còn cần phải hỏi. Nhưng nàng vẫn nói, công tử, ngài ngồi dưới gốc cây này đã nửa tháng rồi, nếu không phải kỹ quản gia không để cho chúng ta kinh động ngài, chúng ta đã sớm mời đại phu tới. Tê nửa tháng. Hắn mới ở trong động thiên bao lâu? Khó trách Trương Văn Cẩm không thích ở trong động thiên, chỉ sợ ở bên trong co rút vài thập niên, thế giới bên ngoài đã thương hải tan điền. Gọi lão kỹ qua đây. Giang Chu đuổi nàng đi. Hắn ngủ hơn 10 ngày, Lộng Xảo làm chuyện đã hơn 10 ngày không nói chuyện với công tử, lúc này không biết đã tích được bao nhiêu lời muốn nói, lại cứ như vậy bị đuổi đi, làm cho nàng có chút không vui. Nhưng cuối cùng vẫn lẩm bẩm đi gọi người. Không bao lâu sau, Kỷ Huyền từ bên ngoài chạy về. Giang Chu nhìn hắn một thân phong trần mệt mỏi, có chút kinh ngạc nói, lão Kỷ, người đây là đi trong đất lăn lộn sao? Kỷ Huyền nói, công tử, là Ngu Củng đô úy nhờ Hà Phó hỗ trợ làm một số việc, nghe nói công tử đã tỉnh, mới vội vàng chạy về. Hả? Giang Chu không vội hỏi là chuyện gì, ngược lại hỏi, lúc ta không có ở đây, Giang Đô có chuyện gì xảy ra không? Nói cho ta nghe. Kỷ Huyền lập tức nói ra chuyện thu liễn của Giang Đô mấy ngày gần đây, một đoàn chuyện loạn ở Lộc Minh Yến. Chung quỳ múa gian lận. Nghe được Kỷ Huyền nói ra tin tức này, Giang Chu không giận mà còn vui. Chu gia này là cái gì? Quả thực là cơn mưa đúng lúc của hắn. Lúc này Kỷ Huyền lại nói, chẳng qua nghe nói, trên Lộc Minh Yến Chu gia hùng hổ dọa người, lại chọc giận vị viên chủ Khảo kia, vị viên chủ tài này xưa nay có tiếng quan rất tốt, làm người cương trực, Chu gia uy hiếp mọi người bức ép như thế, ngược lại đưa tới vị viên chủ Khảo kia tức giận mắng, ngay tại chỗ ném quan xuống đất, nói, nếu muốn hắn trục xuất lần này, trừ phi trước tiên lấy xuống ô sa của hắn, đoạt túi cá bạc của hắn. Giang Chu vừa mới nổi lên vui mừng trong nháy mắt bị dội một đầu nước lạnh. Kịch bản này không đúng. Viên khuê này không phải được xưng viên bạch yến, là vật vô cùng đẹp, không chấp nhận sự thô ráp xấu xí sao? Sau đó thì sao? Giang Chu có chút khẩn trương, vậy Chu gia có phải thế lực rất lớn hay không? Họ Viên kia hẳn là vô lực chống cự đi. Kỷ Huyền gật đầu nói, Hoài Hữu Chu gia, quả thật là danh môn vọng tộc đứng đầu thiên hạ, nghe nói, gia chủ Chu gia, chính là quan ti trên không trung đương triều, rất không dễ trêu chọc. Nghe nói, từ khi vị viên chủ kia thi vào yến liền thề, môn đình liền trở nên quạnh quẽ, rất nhiều người ngày xưa nịnh bợ lôi kéo hắn, đều đối với hắn xa lánh, tình trạng bây giờ, sợ là không được tốt. Chu Cửu Dị, sao lại có quan hệ với lão già đáng chết này? Giang Chu vân vê ngón tay, suy nghĩ chuyển động. Không đúng nha. Hình như lúc này mục tiêu của Chu gia giống hắn, chẳng lẽ hắn muốn thông đồng làm bậy với Chu lão đầu? Trong lòng Giang Chu chán ngấy, lúc này Kỷ Huyền lại nói, công tử, ngu cũng tới tìm công tử mấy lần, nhưng đều bị tôi tớ đuổi qua. Lúc này Giang Chu mới nhớ tới, vừa rồi Kỷ Huyền là vì làm việc cho ngu cũng nên một thân phong trần mệt mỏi. Đúng rồi, hắn có nói tìm ta làm gì không? Còn nữa, hắn bảo ngươi đi làm gì? Kỷ Huyền nói, ngu đô quý vẫn chưa nói rõ, nhưng mấy ngày trước hắn đột nhiên nhờ thuộc hạ tìm hiểu tin tức của một người trên giang hồ. Không chờ Giang Chu hỏi, hắn đã nói, người này tên là Trương Tá, từng là một thư lại trong Lục Phủ Đài Giáo Điển, chẳng qua 3 năm trước đây, không biết vì sao đột nhiên từ quan, không biết đã đi đâu. Ồ, Giang Chu vẻ mặt hiếu kỳ, hắn nghe ngóng người này làm gì? Kỷ Huyền không trả lời, bởi vì hắn biết Giang Chu cũng không phải đang hỏi mình. Ngu cũng tìm Kỷ Huyền hỗ trợ, Giang Chu cũng không kỳ quái. Kỷ Huyền bây giờ không chỉ có là quản gia Giang Trạch đơn giản như vậy, hắn ở trong giang hồ vốn cũng có chút danh tiếng, dưới sự ngầm đồng ý của Giang Chu, mượn uy danh và đủ loại ủng hộ của Giang Chu từ từ tăng vọt, địa vị trong giang hồ càng ngày càng cao, từ lúc bái lạy vào cửa làm tẩu khuyển đều nối liền không dứt, tam giáo cửu lưu, không chỗ nào không bao, nhất là sau khi tin tức Giang Chu nhập thánh truyền ra, hắn càng nghiễm nhiên trở thành thế võ lâm bá chủ một phương. Rất nhiều chuyện không làm quan được, không tiện làm, nhưng hắn lại có thể dễ dàng. Ví dụ như hỏi thăm một người vô tung vô tích trong biển người phố phường, cho dù là quan phủ, cũng chưa chắc có tác dụng như Kỷ Huyền. Giang Chu hỏi, người đã tìm được người chưa? Kỷ Huyền gật đầu nói, mặc dù không tìm thấy người, nhưng cũng tìm được vài thứ, đang sai người đi báo tin cho ngu đô úy, chợt nghe công tử tỉnh dậy, tôi tớ liền vội vàng chạy về. Người ở nơi nào? Ta cũng đi xem náo nhiệt. Giang Chu trực tiếp đứng dậy nói. Chuyện công danh của Chung Quỳ hắn tuy rằng quan tâm, nhưng việc này hắn không thể tùy ý nhúng tay, bởi vì hắn không muốn để cho người biết Chung Quỳ cùng mình có nửa điểm quan hệ. Đành phải làm người ngoài đứng ngoài quan sát. Nói thực ra, mặc dù viên bạch yến kia không thể như ý hắn ta, trong mặt mà bắt hình dong, đánh rơi Chung Quỳ, nhưng phong cốt Giang Chu của hắn ta còn có vài phần kính ý. Trong lúc nói chuyện, Kỷ Huyền liền dẫn Giang Chu đến một phường thị, vừa vặn gặp được Ngu Củng dẫn người chạy đến. Từ xa đã thấy Ngu Củng cho người vây quanh một cửa hàng, hung uy hiển hách, khiến cho nửa con phố người ngã ngựa đổ, người người tránh còn không kịp. Giang Chu cười nói với Kỷ Huyền, Ngu đại nhân của chúng ta thật đúng là uy phong. Kỷ Huyền nghiêm túc cười nói, nghe nói tác phong ngu đô úy làm quan vốn là thẳng thắn như vậy, tuy có chút thô bạo, nhưng lại hiệu quả. Giang Chu gật đầu không nói. Nhớ tới thái độ lúc trước Ngu Củng gặp hắn, cũng biết người này xác thực không phải là người hiền lành. Nếu không ép được hắn, chỉ có thể bị hắn ức hiếp. Đi, ta cũng đi lĩnh hội uy phong của ngu đại đô úy. Nói xong, Giang Chu đi về phía cửa hàng kia. Túc tỉnh ti làm việc. Người không phận sự đều tránh đi. Giang Chu vừa đi tới, liền có một tuần yêu vệ chửi ầm lên, muốn đưa tay đẩy. May mắn bên cạnh có một người kịp thời kéo hắn lại, liên tục không người nói, Giang đại nhân. Hắn là người mới tới, không biết đại nhân. Tên tuần yêu đang mắng to kia nghe thấy ba chữ Giang đại nhân, sắc mặt liền trắng bệch. Muốn nói hôm nay ở trong Túc tỉnh ti, thanh danh ai vang dội nhất, lại là người được đề cập nhiều nhất, nhất định là vị Giang đại nhân này. Cho dù còn có người chưa thấy qua, nhưng tuyệt đối sẽ không có người đem ba chữ Giang đại nhân này nghĩ đến trên đầu người khác. Túc tỉnh ti hiện giờ, chỉ có một vị Giang đại nhân. Giang Chu khoát khoát tay, không so đo với hắn. Tác phong của Túc tỉnh ti, từ lúc hắn vừa mới tới nơi đây, đã từng chứng kiến trên người Thạch Phong, hàng ngàn lưu dân, nói dứt là dứt, còn có thể trông cậy vào bọn họ là người lương thiện gì. Đám tuần yêu vệ thấy Giang Chu đi đến, đều giật mình, nhào nhào tránh ra. Giang Chu đi thẳng vào trong, thấy được Ngu Củng đang ngồi trên một cái ghế dựa lớn, trước mặt có mấy người đang quỳ. Đây là một cửa hàng đồ cổ tranh tranh, kỳ trân dị bảo, trong cửa hàng đều có bán. Mấy người này nhìn cách ăn mặc, là ông chủ và tiểu nhị của cửa hàng. Ngu đại nhân thật uy phong. Giang Chu vừa đến đã trêu chọc nói. Ồ. Ngu Củng vừa nghe thanh âm này, mông tựa như đang làm lò xo, nhảy dựng lên. Vốn là khuôn mặt hung thần ác sát, lập tức nặng lên dáng tươi cười. Giang đại nhân, ngài có thể tiên du trở về rồi. Tiên du? Sao nghe kỳ quặc thế? Giang Chu lười so đo với hắn, nghiêng đầu nói với đám người trưởng quỷ tiệm kia, ngu đô quý, người đang làm gì vậy? Giang đại nhân, mời ngài ngồi. Ngu Củng ân cần nói. Giang Chu cũng không khách khí, trong lúc trưởng quầy nơm nớp lo sợ, ngồi xuống ghế Ngu Củng ngồi lúc trước. Ngu Củng lúc này mới cười nói, Giang đại nhân, lại nói tiếp, chuyện này còn có liên quan đến ngài. Ồ, Ngu Củng nói, là thế này, những ngày Giang đại nhân ngài tiên du, có một vị thí sinh mùa thu từng mấy lần đến Ti Trung la hét muốn gặp đại nhân, người này tên Quách Du, lúc ấy người kia còn tưởng rằng là một học sinh bình thường, ai ngờ thu mính viết bản, hắn lại trên bản có tên, đứng hàng thứ ba. Ngu Mỗ cảm thấy trong đó khác thường, cũng là muốn điều tra rõ người này, rốt cuộc muốn tìm đại nhân ngài làm cái gì, cũng tốt trước giải ưu cho đại nhân, ai ngờ tra ra được thật đúng là có thật nhiều việc lạ. Giang Chu nhớ tới lúc trước Kỷ Huyền từng nói với hắn về đại sự Giang Đô, đã có một chuyện, là mở tiệc chiêu đãi học sinh đỗ trung học ở Lộc Minh Yến, trước mặt mọi người lấy huyết thư keo quan, gây ra phong ba lớn lao ở văn đàn sĩ lâm Giang Đô, cũng đè ép chuyện Chu gia nhằm vào Chung Quỳ giải nguyên này. Không khỏi hỏi, quái lạ cái gì? Ngu cũng nói, Ngu Mổ điều tra nhiều mặt, phát hiện khóa thi trước có một học sinh, cũng gọi Quách Hạ. Nhưng người này đã vì gian lận khoa cử mà bị đại điển đưa lên bàn phán hình ti vấn trảm. Thuộc hạ cảm thấy quá mức trùng hợp, bèn tiếp tục tra xét. Chỉ là hồ sơ vụ án của người này năm đó, tất cả vật chứng liên quan, văn thư hợp tác, nhưng lại đều không thấy bóng dáng, hỏi thăm đại điển hình và đề hình ti, nhưng đều là từ chối lẫn nhau. Giang Chu nghe đến đây, cũng sinh ra ý niệm kỳ quặc trong đầu. Tình huống như vậy, điển hình là đang chế tạo án oan, hủy diệt chứng cứ. Ngu cũng tiếp tục nói, một sự việc có liên quan đến Quách Hạo đã được điều tra từ nhiều phía, mới tìm được một sự kiện năm đó. Giang Chu nói, là cái gì? Ngu cũng nói, là một quyển bản thảo. Sách thảo. Giang Chu có chút kinh ngạc. Ngu cũng nói, Ngu Mổ phái người hỏi thăm người này học tịch trong thôn, nhưng lại không thu được chút gì. Năm đó người đi thi, vậy mà mỗi người đều nói một câu, nói không quen biết người này, thậm chí không biết tên. Càng hoang đường chính là, giáo điển đài lại nói trận khoa khảo kia từng phát sinh hỏa hoạn, đốt đi hơn phân nửa học tịch văn quyển của học sinh rớt, cũng may đều là người thi rớt, ngược lại cũng không quan trọng, năm sau lại thi, một lần nữa ghi chép là được. Giang Chu nghe vậy không khỏi nói, xem ra nhân vật sau lưng này, địa vị khá lớn a, nhưng bản thảo có liên quan gì đến ngươi nói với ngươi? Ngu cũng hướng Kỷ Huyền ôm quyền, lại nói với Giang Chu, đại nhân, là như thế này, kỳ thật còn nhờ có Kỷ quản gia. Kỷ quản gia tìm được khách sạn mà năm đó Quách Hạ đi thi, lúc thuộc hạ tìm đến, trưởng quỹ tiểu nhị của khách sạn này cũng là những người khác, cũng đều nói chưa từng nói chuyện với Quách Hạ, cũng không hiểu rõ. Nhưng lúc đó, trong khách sạn này có một nhóm lục lâm hào kiệt, một người trong đó lại có chút hợp ý với Quách Hạ kia, lúc ở khách sạn, thường thường cùng nhau nâng cốc ngôn hoang, Kỷ quản gia tìm được người này, hỏi ra chút manh mối. Theo như lời hắn nói, Quách Hạ kia làm người, có vài phần si mê, trong phần si ý này, cũng có 7-8 phần là ở trên thư pháp, người này vô cùng đam mê thư pháp, trên người từng mang theo một quyển nói là đại nho viết tay, yêu thích không buông tay, cũng không rời khỏi người. Nghe nói, cho dù là lúc tiến vào trường thi, cũng không bỏ qua, chính là bởi vì vật này, sau khi bị người phát hiện, liền cáo hắn mang tội, do đại điển tịch cầm xuống, sau một phen kiểm chứng, liền định ra tội gian lận, chuyển giao đề hình ti, chọn ngày hỏi trảm. Sau khi hắn chết, bởi vì bản thảo này giá trị cực cao, bị người lúc đó xử lý qua tay âm thầm giữ lại, nhiều mặt trằn trọc, chạy đến trên thị trường, mà người qua tay kia, họ Trương tên Tá, từng là một vị thư lại giáo điển đài. Giang Chu nghe đến đó, không khỏi nhìn thoáng qua Kỷ Huyền, Kỷ Huyền gật gật đầu, ý bảo chính là người vừa mới nói. Ngu cũng nói nhiều như vậy, Giang Chu cũng hiểu nguyên nhân hắn xuất hiện ở đây. Nhìn thoáng qua trưởng quỹ tiệm kia, nói với Ngu cũng, cho nên, bản thảo sách kia là chuyển sang nơi khác rồi rơi xuống nơi này. Đúng vậy. Ngu cũng nói xong, hung tợn trừng mắt nhìn trưởng quỹ tiệm kia, nhưng người này ngu xuẩn mất khôn, lúc này lại còn dám dối gạt lời của bổn mổ. Hừ, Lý trưởng quỹ, nếu bản đô quý nói không sai, Trường Tá kia là em vợ ngươi đúng không? Lý trưởng quỹ kia nhất thời quỳ gối trước mặt Giang Chu, cuống quýt dập đầu kêu oan, đại nhân a, đại nhân minh giám a, Trường Tá kia quả thực là thế đệ của tiểu nhân, nhưng tiểu nhân cũng đã sớm mấy năm chưa thấy qua hắn, thật sự không biết hắn phạm vào chuyện gì, cũng chưa từng có được bản thảo sách gì. Đại nhân minh giám a, còn ở bên ngoài chưa về, không có bản thảo thật đáng sợ. Một lần chuyển hai viên gạch. Lão già. Trước mặt Giang đại nhân, ngươi lại còn dám ăn nói bậy bạ. Ngu cũng giận dữ, chỉ vào hắn mắng to, bản đô quý cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi lại ngu xuẩn mất khôn, đừng trách bản đô quý đem ngươi nhốt vào nhà tù, thi hành cực hình. Oan uổng quá. Đại nhân. Tiểu lão nhân thật sự là oan uổng chết mất. Trước khi Giang Chu đến, trưởng quỹ đã vô cùng sợ hãi, dưới sự cưỡng bức của Ngu cũng, hầu như đã không chịu nổi. Nhưng sau khi Giang Chu đến, nhìn thấy Ngu cũng vô cùng cung kính với Giang Chu, biết hắn nhất định có thân phận không tầm thường. Trong mắt hắn, Giang Chu lại trắng trẻo sạch sẽ, người tự hồ rất dễ nói chuyện, sinh ra vài phần may mắn, liên tục dập đầu cầu xin. Một lão nhân hơn 50 tuổi, đối với một người trẻ tuổi dập đầu cầu xin như thế, mặc cho ai nhìn qua cũng sẽ có chút không đành lòng. Nếu là trước khi đi địa tiên động thiên, Giang Chu cũng sẽ như thế. Chỉ tiếc, trải qua lần này, Giang Chu đã không còn dễ dàng bị vẻ ngoài của nó lay động như trước. Bằng vào trưởng quỹ này kêu oan cầu xin như thế nào, hắn cũng không hề động đậy. Vẫn như cũ vẫn bình chân như vậy. Như không thấy. Đây là án của Ngu Củng, thủ đoạn tuy có chút thô bạo, nhưng cũng không tính là khác người, tất nhiên hắn không tiện nhúng tay vào. Hơn nữa với đạo hạnh hiện giờ của hắn, muốn nhìn ra một người bình thường thật giả thì không thể đơn giản hơn, người này cũng không phải là người lương thiện gì. Điếm trưởng quầy cầu mãi không có kết quả, Ngu cũng lại từ bên cạnh uy hiếp, trong lòng cuối cùng sinh ra sợ hãi. Mọi người đều biết, nhà lao đáng sợ nhất trên đời này chính là nhà lao của Túc Tỉnh Ti. Ngay cả là tù phạm đề hình, có rất nhiều cực hình khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật, cũng còn xa mới có thể so sánh được. Bởi vì ai cũng biết, lao ngục Túc Tỉnh Ti là nơi giam giữ rất nhiều yêu ma quỷ quái. Đối với đám yêu ma, người bình thường vốn là tự nhiên có sợ hãi, chỉ dựa vào một ấn tượng, cũng đủ để làm người ta nơm nớp lo sợ. Ngu cũng cười lạnh nói, người cho rằng Giang Đại Nhân là nhân vật bậc nào? Há có thể bị loại tiểu nhân như ngươi mê hoặc? Ta khuyên ngươi hay là thừa dịp bản đô quý tính nhẫn nại chưa mất, đem chuyện ngươi biết rõ ràng rành mạch, nếu như quả không có quan hệ gì với ngươi, bản đô quý tự nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng nếu ngươi dám cả gan giấu giếm lừa gạt, đợi bản đô quý tra ra chân tướng. Hắc hắc. Ngu cũng cười lạnh một tiếng, khiến cho thân thể trưởng quỹ cửa hàng rung lên bần bật. Chỉ là khi hắn còn đang giãy dụa ráng chống đỡ, một tiểu nhị phía sau hắn đột nhiên tê liệt ngồi xuống, oa một tiếng khóc lên. Đại nhân, ta nói, tiểu nhân biết chuyện của ngài, chỉ cầu đại nhân mở một mặt lưới, tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân đã khai báo hết. Ngu cũng vui mừng, ồ mau nói đi. Bổn đô úy thứ tội cho ngươi. Tiểu nhị kia cũng mặc kệ thần sắc kịch biến của trưởng quỷ, quay đầu hung dữ nhìn chằm chằm hắn, đem những gì mình biết kể ra như đổ đầu phộng. Trương tá tiểu tử kia biết, hắn chính là em vợ của trưởng quầy, hai người hắn thường xuyên uống rượu với nhau. 3 năm trước đây, hắn từng tới tìm trưởng quỷ, nhưng lúc ấy trưởng quầy tránh tất cả chúng ta, cùng trương tá uống rượu trong phòng. Tiểu nhân nhất thời hiếu kỳ, vụng trộm ở bên ngoài nghe một hồi, trương tá từng lấy ra một vật, lúc ấy tiểu nhân sợ trưởng quỷ phát hiện, chỉ dám ở trong khe cửa nhìn thoáng qua, lúc ấy cũng nhìn không rõ lắm, nhưng hôm nay nghe đại nhân nói, tiểu nhân đều nhớ ra, vật kia quả thật chính là một quyển sách. Tiểu nhị kích động kêu lên, lúc ấy trưởng quỷ cho trương tá một khoản tiền, cũng từ đó trở đi tiểu nhân không thấy người này đến tiệm nữa. Ngươi. Thân sắc lão trưởng quỷ kia trắng bệch, run rẩy chỉ vào tiểu nhị. Hắc hắc hắc. Ngu cũng cười dữ tợn nhìn chằm chằm hắn, lão già kia, ngươi còn lời gì có thể nói không? Lão trưởng quỷ sắc mặt chết trắng bệch, biết mình là tránh không khỏi một kiếp này. Không thể chịu đựng được nữa, cũng ngồi bệt xuống. Đại nhân, không phải tiểu lão nhân muốn đối nghịch với đại nhân, thật sự là tiểu lão nhân kia cũng không biết có lai lịch như vậy, nếu biết đây là vật dơ, tiểu lão nhân có lá gan lớn hơn nữa cũng không dám tiếp nhận. Tiểu lão nhân nhất thời hồ đồ, nhận nhầm đồ bẩn, sợ đại nhân hỏi tội, nên giấu giếm mãi, không dám nói ra. Ngu cũng cười lạnh nói, tội của ngươi, sau này ta lại bàn tiếp, bản thảo kia ở nơi nào, còn không giao ra. Lão trưởng quỷ sắc mặt trắng bệch lắc đầu nói, việc đã đến nước này, tiểu lão nhân không dám lừa gạt hai đại nhân. Vật đó là bản thảo của đại nho, giá trị liên thành, cũng chính là bởi vậy, tiểu lão nhi mới bị ma quỷ ám ảnh, thu vật này. Thần vật như thế, tiểu lão nhi tự nhiên là vô phúc tiêu thụ, vốn chính là vì lấy tới, trở tay kiếm bộn cười, tới tay không có mấy ngày, liền bán đi, thật sự là không biết vật này đến tột cùng đi nơi nào. Không thấy quan tài không rơi lệ đúng không? Ngu cũng cười cười một tay, đến nhà, áp giải lão già này vào nhà lao, hầu hạ cho tốt. Vâng. Một tên tuần yêu vệ lên tiếng đáp ứng, toàn thân lão trưởng quỷ lập tức rung lên, dưới thân đã có vật hoàng trọc chậm rãi tràn ra. Lúc này Giang Chu mới lắc đầu nói, quên đi, hắn không có nói dối. Ngu cũng lập tức xua tay xua đuổi tuần yêu vệ kia, cười nói với Giang Chu, đại nhân quả nhiên là trạch tâm nhân hậu, đã như vậy, vậy tha cho lão già này, lão già kia, còn không mau tạ ơn đại nhân. Lão trưởng quỷ mừng như điên, liên tục dập đầu, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Ngu cũng cười lạnh nói, hừ, người chớ có cao hứng quá sớm, Giang đại nhân trạch tâm nhân hậu, bản đô quý không phải, người tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Giang Chu nhìn Ngu cũng lại dọa cho lão trưởng quỷ sắc mặt trắng bệch, cũng không có ngăn cản. Hắn xem như đã nhìn ra, người này nhìn như thô bạo, kỳ thật cũng rất có nghề. Đây là đang nâng hắn mà không để lại dấu vết. Người tốt hắn đến làm, người xấu tự mình làm. Hắn làm như vậy, chỉ sợ đại đa số người đều bất tri bất giác được hắn nâng cao tâm tình sung sướng. Thật không hổ là lão lại nhiều năm, không có một cái đơn giản. Giang Chu cũng lười để ý tới những thứ này, nói với lão trưởng quỷ, ngoài trừ cuốn bản thảo đại nho kia, trường tá kia còn có thứ khác lưu lại không? Lão trưởng quỷ lúc này đã sớm bị thủ đoạn của Ngu cũng làm cho dục tiên dục tử, cũng không dám có nửa điểm giấu giếm. Nhìn thấy lời ấy, có chút kinh dị nhìn Giang Chu một chút, liền vội vàng gật đầu nói, có. Còn có một chút vật, nghe nói là vật tùy thân của thư sinh bị vấn trảm kia, trương tá người này, vô cùng tham lam, ngày thường thích chiếm chút tiện nghi, thư sinh kia gia cảnh còn có thể, vật tùy thân tuy là chút vật tầm thường, nhưng cũng còn giá trị chút ngân lượng, bị hắn lấy ra, muốn đổi chút tiền tài với tiểu lão nhân. Tuy tiểu lão nhi kinh doanh nhỏ, nhưng cũng không đến mức tùy tiện thu cái gì cũng được, chỉ vì hắn là thê đệ của tiểu lão nhi nể tình, cũng liền thu lại, cho hắn một ít tiền. Những thứ đó vẫn còn ở trong phòng của tiểu lão nhi, chưa từng động đến. Giang Chu nói, người đi lấy đi. Vâng vâng vâng. Lão trưởng quỷ vội vàng lăn lộn bò, muốn đi lấy. Lại nghe ngu cũng nói, ngươi ở lại đây. Nói cho tiểu nhị này biết, để hắn đi lấy. Giang Chu biết ý của hắn, cũng không ngăn cản. Lão trưởng quỷ không cách nào, đành phải nói ra nơi cất giữ, tiểu nhị kia vội vàng đứng lên, chạy ra sau sương phòng. Không bao lâu, hắn vội vàng ôm một hộp gỗ nhỏ trở về. Ngu cũng thân cận nhận lấy, trình đến trước mặt Giang Chu. Giang Chu mở ra xem xét, quả nhiên là một ít vật tùy thân, phần lớn đều là ngọc bội ngọc quyết. Cái gọi là quân tử bội ngọc, quân tử bội kiếm. Người đọc sách, chỉ cần gia cảnh còn có thể, phần lớn đều sẽ mang theo vật như vậy bên người. Giang Chu mơn trớn những vật này, trong lòng liền có tính toán, lại đóng hộp lại, Triều Ngu cũng nói, nơi này giao cho huynh đệ phía dưới đi, người đi theo ta. Ngu cũng nao nao, chợt xác nhận, phân phó một tuần yêu vệ dẫn người xử lý giải quyết tốt hậu quả, kích động đi theo Giang Chu rời đi. Rất nhanh, Giang Chu về đến nhà. Ngu cũng cười ha hả đi theo vào. Trước kia hắn cũng tới đây không ít, nhưng lần này cảm giác lại hoàn toàn khác. Nơi này hiện tại là động phủ của một vị chân nhân tam phẩm. Trong Giang Đô thành hiện tại có bao nhiêu quan to quý nhân, danh sĩ cao hiền, đều muốn tiến vào leo lên, cũng không thấy có người nào có thể đi vào, thậm chí cũng không có lá gan tới cửa, chỉ dám phái người đưa tới các loại lễ vật quý trọng thăm dò. Người trong quan trường, nghe nói ngoại trừ cha con Tương Vương, cũng chỉ có Ngu cũng Ngu đại đô quý hắn có thể bước vào nơi này. Vừa nghĩ tới đây, Ngu cũng đã đứng thẳng người lên, hơi có chút khí thế ngẩng đầu ưỡn ngực. Ngươi làm cái gì? Eo đau sao? Giang Chu quay đầu lại, có chút khó hiểu nhìn hắn nói. À, ồ đúng đúng, gần đây Ngu mổ bận việc sai vặt, bồn ba bốn phía, gần cốt quả thật có chút mệt mỏi. Ngu cũng lập tức xoa lưng. Giang Chu lười chọc thủng hắn, trực tiếp ngồi dưới tàn cây sa la song thụ, lấy hộp gỗ kia ra. Lấy ra một khối ngọc bội trong đó, mặc niệm chú quyết, pháp lực vận chuyển, liền câu ra một tia khí tức đã gần như sắp biến mất. Hư không vẽ một tấm kính hình trăng tròn hiện lên. Không hổ là chân nhân tam phẩm, quả nhiên là thủ đoạn của thần tiên. Ngu cũng duỗi dài cổ, nhìn hình ảnh dần dần hiện lên trong gương tròn. Cái này tựa hồ là trường thi. Hắn nhìn thấy hình ảnh bên trong, càng nhìn càng thấy quen mắt. Chỉ là vì thời gian khá lâu, khí tức trên ngọc bội này đã vô cùng mỏng manh, hình ảnh trong kính tròn có chút mơ hồ. Phía trước trường thi kia hiện ra một bóng người, khuôn mặt cũng có chút mơ hồ. Giang Chu toàn lực vận chuyển pháp lực, cũng chỉ có thể làm cho người này lờ mờ có thể phân biệt. Người đã từng gặp người này chưa? Hình như có chút quen mắt. Ngu cũng rướng cổ, híp mắt nhìn hồi lâu, mới vỗ tay một cái, đúng rồi. Tiểu tử này không phải là trước đó đến Ti Trung La Hét muốn gặp đại nhân ngài sao? Chính là hắn. Ta sẽ không nhận sai. Kỷ Huyền ở bên cạnh bỗng nhiên nói, công tử, kinh khôi khoa này, nghe nói là một nữ tử, việc này huyên náo xôn xao ở Giang Đô, ngày đó trên Lộc Minh Yến, còn có đại nho đương đình, chắc là sẽ không giả. Nhưng người trong nguyệt kính này, cổ họng có kết, xương cốt, da thịt cũng không giống nữ tử. Đúng vậy. Ngu cũng sửng sốt, gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng Quách Hạ lúc trước tới tìm đại nhân ngài, chính là như vậy a, đây là có chuyện gì? Giang Chu ngược lại không có gì kỳ quái, trên đời này có rất nhiều huynh muội song sinh giống nhau như đúc, nữ tử kia có chút thủ đoạn, muốn giấu giếm người khác, giả dạng thành nam tử, cũng không có gì gọi là kỳ lạ. Đây cũng không phải là phim truyền hình, một bó ngực, một sợi tóc, nữ nhân buộc lại, là có thể biến thành nam nhân, tất cả mọi người đều không có lựa chọn. Kinh khôi kia có thể giấu giếm được cửa ải kiểm nghiệm khoa cử, nhất định là có thủ đoạn khác. Có điều trọng điểm hiện tại lại không ở đây. Hắn đang làm cái gì? Trong nguyệt kính, học sinh có bộ dạng giống như Quách Hạ này dường như vừa mới thi xong. Từ trường thi đi ra nhưng không rời đi, mà là một mực quanh quẩn bên ngoài trường thi. Thỉnh thoảng lại đặt rương sách sau lưng xuống, lăn qua lộn lại, tựa hồ đang tìm thứ gì đó. Tìm cái gì? Ngu cũng vươn cổ càng lúc càng dài, hận không thể tiến vào xem rõ ngọn ngành. Luân phiên mấy lần, vẻ mặt Quách Hạ tựa hồ càng ngày càng gấp. Có mấy lần đều nhanh chóng đi về phía trường thi, tựa hồ muốn trở lại trong đó. Tuy nhiên trường thi không chỉ là trọng địa khoa khảo, càng là nơi cung phụng các đời tiên thánh tiên hiền. Nếu không phải là việc trọng đại của khoa cử, học sinh thí sinh mới có vinh hạnh đặc biệt tiến vào trong đó, người không phận sự là tuyệt đối không thể tới gần. Lúc này khoa khảo đã kết thúc, hắn cũng không thể nào trở về. chỉ có thể gấp gáp chạy vòng vòng ở bên ngoài. Sắc trời dần tối, mãi cho đến khi càng sâu hơn, bốn phía tối đen không thấy năm ngón tay, còn có sương mù dày đặc dần dần dâng lên. Người này vẫn không muốn rời đi. Ngược lại khiến Giang Chu cũng tò mò. Thứ gì khiến hắn không bỏ xuống được như thế? Ngay khi Ngu Củng vào đầu bức tai, trong nguyệt kính lại có biến hóa. Trước trường thi, sương mù dày đặc dần thịnh. Trong bóng đêm đen kịt, lại có một bóng người chậm rãi đi ra từ trong sương mù dày đặc. Lại là một ông lão ăn mặc như thư lại. Hậu sinh, ngươi ở đây lưu luyến đã lâu, nhìn thần sắc ngươi lo lắng, có phải có vật trọng yếu gì rơi xuống rồi sao? Quách Hà vốn đã lòng nóng như lửa đốt, lúc này cũng muốn tìm người trút giận. Lão thư lại hỏi, hắn liền trả lời, hôm nay lúc ta thi, đã đem một quyển bản thảo mang theo người làm thành đề thi giao lên, sau khi đi ra mới phát giác. Khoa khảo thi rớt bản thì thôi, cùng lắm thì khổ đọc thêm 3 năm, kết cục lại đến, nhưng bản thảo kia là vật ta yêu quý cả đời, tuyệt đối không thể mất. Mấy người Giang Chung nghe đến đó, liền hiểu. Ngu Củng vỗ đầu một cái, im lặng nói, tên ngốc này. Không nỡ bỏ thứ đó xuống khi thi, vì một quyển bản thảo, ngay cả tiền đồ cũng không cần. Việc này cũng không phải việc nhỏ. Bị người phát hiện, đừng nói 3 năm sau tái thi, không bắt hắn hỏi tội đã là may mắn. Giang Chu cười nói, hắn là một thư sinh, vậy mà có thể thủ vệ tần tần, giam giữ nghiêm quan, mang một quyển bản thảo đại nho vào sân, cũng thật thú vị. Ngu Củng phản ứng lại, đúng vậy, chuyện này không có khả năng. Thịnh viện nghiệm thân cũng không có đơn giản như vậy, không nói tới những trường thi kia mỗi người nhãn lực độc ác, còn phải qua quỷ thần một cửa, những quỷ thần kia rất tà môn, có thể đem đời trước của ngươi đều đào ra, hơn nữa còn là một quyển bản thảo của đại nho, hắn làm sao có thể mang vào. Trong này tất có kỳ quặc. Ngu Củng vỗ tay nói một câu vô nghĩa. Giang Chu chỉ nguyệt kính, xem trước đi. Lúc này, lão thư lại kia tựa hồ thập phần giật mình, lại có chút đồng tình. Trầm ngâm một lát, mới nói, hậu sinh, ta là thư lại trong trường thi này, nếu như ngươi tin được ta, ta có thể thay ngươi đổi bản thảo sách về. Quách Hà đại hỉ, như vậy, đa tạ lão nhân gia. Ngươi đừng vội. Lão thư lại nói, trong nhà ta nghèo khó, nếu có thể đổi về cho ngươi, ngươi cần trả ta 3 vạn tiền để trả thù lao. Mặc dù nhà Quách Hà có chút tiền tài, nhưng 3 vạn tiền cũng không phải con số nhỏ. Chỉ là hắn xem bản thảo như mạng, chỉ cần có thể thu hồi, dù cho tán gia bại sản cũng nguyện ý, lập tức đáp ứng. Đêm hôm sau, quả nhiên cầm 3 vạn tiền, đi tới nơi ước định với lão thư lại. À, người đâu? Ngu Củng kêu lên. Đúng vào chỗ mấu chốt, hình ảnh trong nguyệt kính bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Giang Chu một tay bấm niệm pháp quyết, một tay vuốt qua nguyệt kính, miệng nói, ta dùng thuật lấy nguyệt tố lưu, theo chính là khí tức nhân hồn. Người này chết đã lâu, ngọc bội kia đã rời khỏi người mấy năm, khí tức đã sớm phai nhạt không còn mấy, khó có thể thôi diễn. Trong lúc nói chuyện, trong nguyệt kính miễn cưỡng xuất hiện hình ảnh mơ hồ. Nhưng ngay cả người cũng không thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ nghe được hai người nói chuyện. May mắn không làm nhục mệnh, lão hủ đã đổi bản thảo về cho hậu sinh, hy vọng hậu sinh nói lời giữ lời, đem 3 vạn tiền đưa đến đạo hưng phường, giao cho con ta. Trưởng lão yên tâm, rảnh rỗi tất không nuốt lời. Lời nói chỉ đến đây, trong nguyệt kính đã không còn hình ảnh. Giang Chu lắc đầu, phất tay thu hồi thuật lấy răng. Tê Ngu cũng chỉ gấp đến độ vò đầu bứt tai. Thời khắc mấu chốt này, làm sao lại không còn? Nếu không phải đối tượng là Giang Chu, hắn thật muốn chửi ầm lên. Giang đại nhân, nếu không ngài lại đổi một vật khác, trong hộp này còn có không ít đồ vật đâu, có lẽ trên vật khác còn có thể móc ra chút ít. Giang Chu trợn trắng mắt, người tưởng vắt sữa à lấp thì có. Ngu cũng thấy vẻ mặt của hắn, liền biết không đùa được nữa. Đành phải vẻ mặt đau khổ nói, chuyện này sao lại lộ ra một cổ tà môn, nhưng lại không nói ra được tà môn ở chỗ nào. Kỷ Huyền ở bên cạnh nói, lão thư lại kia là ai? Đồ vật trong trường thi, thế mà cũng có thể tùy ý đổi lấy, hơn nữa còn là bài thi của thí sinh khoa cử. Hắn xem như đã trúng một câu nói. Giang Chu cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Đúng. Ngu cũng vỗ tay một cái nói, ta đã nói là chỗ nào không đúng. Trước không nói những học sinh này trước khi tiến vào trường thi, đều đã trải qua nghiệm thân chính tâm, đã có tinh binh trông coi, lại có quỷ thần quát hỏi. Tiểu tử này làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền có thể mang theo một quyển bản thảo đại nho viết tay đi vào. Lại trùng hợp như vậy, lại đụng phải một lão đầu, còn có bản lãnh này đổi lại cho hắn. Đây rõ ràng là bị người ta gài bẫy. Khó trách ngày hôm sau tiểu tử này bị người ta lấy tội gian lận, còn bị chém đầu nhanh như vậy, nếu không phải có người gài bẫy, làm sao lại nhanh như vậy? Đành phải thở dài nói, ai, đáng tiếc, còn thiếu một chút là biết bản thảo kia rốt cuộc đi nơi nào. Giang Chu Kỳ quái nhìn hắn, Ngu huynh, ngươi tìm quyển sách kia là vì cái gì? Ngu cũng đương nhiên nói, tự nhiên là vì tìm ra Trương Tá kia, việc này đã qua mấy năm, Nam Quách Hạ này cũng đã chết, nếu không bắt được lão tiểu tử này, làm sao biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Chu nói, Nam Quách Hạ chết rồi, không phải còn có nữ Quách Hạ sao? Ngu cũng ngẩn ra, có chút nói lạc, ách. Lúc ấy hắn tra án này thuần túy chỉ vì nữ Quách Hạ tới cửa kêu gọi muốn tìm Giang Chu, sau đó lại nghe nói trong Lộc Minh Yến lấy máu tố oan, cảm thấy có chút kỳ quặc, mới tự mình đi dò xét. Lẽ ra việc này không thuộc về hắn quản, bất quá là bởi vì liên quan Giang Chu mà thôi. Giang Chu cũng biết thân phận của hắn đúng là không tiện. Dù sao nữ Quách Hạ này cũng là kinh khôi khoa học hiện tại, cho dù là mạo danh thế thân, nhưng cũng là lục phủ đài quản. Cùng lục phủ đài, nhất là những chuyện liên quan tới lễ điển, giáo điển, ngay cả là phủ thái thú cũng không tiện nhúng tay, huống chi Ngu cũng là một đô quý túc yêu. Lập tức hỏi, tên kinh khôi Quách Hạ kia hiện đang ở nơi nào? Ngu cũng nói, còn giam giữ trong đề hình ti, chẳng qua đó là người của giáo điển đài đưa tới, hơn nữa còn là kinh khôi khoa học hiện nay, ngay cả Ngu mổ cũng không thể dễ dàng nhìn thấy. Đi, đi xem một chút. Giang Chu đứng dậy nói. Hắn đối với việc này để bụng, cũng rất hiếu kỳ vị đại huynh kia đi thi, hơn nữa còn có thể cao trung kinh khôi, đến tột cùng vì sao phải tìm hắn. Ngu cũng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chuyện cho tới bây giờ, không tra ra manh mối sự tình, hắn cũng không cam lòng. Còn về việc giáo điển đài và đề hình ti có cho bọn họ gặp người đó hay không, Ngu cũng hoàn toàn không lo lắng. Đừng nói một vị chân nhân tam phẩm, thân phận Giang Chu hiện giờ là sĩ đường hoàng, chút mặt mũi ấy bọn họ không dám không cho. Ngục giam đề hình ti. Trong một gian phòng giam đơn độc, một văn sĩ mặc nho bào, đầu đội mũ đen đang ngồi trên một cái ghế, cách trước người hắn không xa là một nữ tử tóc tai bù xù, mang theo gông xiềng, mặc áo tù. Văn sĩ này chính là chủ khảo của mùa đông này, Viên Cảnh Văn có danh xưng Viên Bạch Yến. Mà nữ tử chính là Quách Du lấy tên huynh đi thi, thi đỗ đạt kinh khôi. Quách Hạ, tuy ngươi là nữ tử, nhưng lại có chí anh hùng, ngươi tuy còn trẻ, nhưng lại có tài ngút trời. Nam nhi trên thế gian, người có thể so sánh với ngươi cũng là rải rác. Đại tắc ta mặc dù giảng lễ pháp, nam nữ có khác, tôn ti có thứ tự, nhưng cũng không phải là không có tiền lệ nữ tử làm quan. Thần đô kim lễ, nữ quan ti điển, đạm đài kim minh tuy là thân nữ nhi, nhưng vẫn có thể được sĩ nhân thiên hạ kính trọng, với tư chất của ngươi, tương lai chưa chắc có thể như thế. Bản quan không muốn đại tắc ta mất một tòa lương, cố ý thi ân đối với ngươi. Không cần. Quách Du mặc dù thân khoác gông xiềng, trên mặt lại mang theo nụ cười, chỉ là lạnh lùng, ta là vi huynh khoa cử, vi huynh keo oan, có trở ngại với pháp luật, không thẹn với lòng. Ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng oan của huynh ta nếu không được rửa sạch, chính là đại tắc không dạy mà tru ta, sau khi ta chết, cũng có nhiều người nhìn vào, thiên lý rõ ràng. Viên Bạch Yến nhíu mày, có chút không vui nói, Quách Hạ, ngươi không cần có địch ý với bản quan như thế, nếu bản quan không muốn giúp ngươi, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này. Nụ cười trên mặt Quách Du hơi thu lại, ngẩng đầu lên nhìn ra, Viên đại nhân, ngài là một quan tốt chính trực, nhưng chính vì như thế, học sinh không muốn hại đại nhân. Trong Lộc Minh Yến, học sinh lấy máu khóc oan, không phải vì liên lụy đến đại nhân, quả thật là bất đắc dĩ, chỉ mong lấy một bầu máu này của ta, có thể rửa ra một càn khôn tươi sáng, trả lại công đạo cho huynh ta mà thôi. Hừ. Trên mặt Viên Bạch Yến hiện ra vẻ tức giận, nhưng cũng không phải là nhằm vào Quách Du. Ngươi cho rằng bản quan là tiểu nhân xu nịnh, xu cát tị hung. Sẽ sợ Chu gia kia hay sao? Quách Du lắc đầu, Viên đại nhân một thân chính khí, ngay cả đương kim bệ hạ cũng dám xấu hổ, đương nhiên sẽ không sợ. Viên Bạch Yến vuốt trâu tự đắc nói, nếu ngươi đã biết việc này, còn băn khoăn gì nữa? Chỉ cần ngươi nói tất cả những gì ngươi biết cho bản quan tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi một công đạo. Quách Du vẫn chỉ lắc đầu. Viên Bạch Yến cũng không khỏi tức giận, trách mắng, Quách Hạ. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi nên biết, việc này trừ bổn quan, không ai dám ra mặt vì ngươi. Ngươi chẳng lẽ muốn cho huynh trưởng của ngươi giải oan hay sao? Quách Du cũng không biết đang nghĩ gì, mấy ngày nay, Viên Bạch Yến cũng không phải lần đầu tiên đến khuyên nàng. Mà nếu không phải Viên Bạch Yến bảo đảm, nàng ta đã sớm bị người ta hoặc sáng hoặc tối giết chết, tuyệt đối không sống đến hiện tại. Chỉ là trong lòng nàng rõ ràng, Viên Bạch Yến tuy cương trực, nhưng cuối cùng vẫn là người trong quan trường. Nếu như không gặp gỡ cừu quỷ trong trường thi, chỉ điểm những lời kia cho nàng, có lẽ nàng thật sự chỉ có thể dựa vào người này. Sự thật lại là huynh trưởng nàng bị oan, rất có thể liên lụy cực lớn. Ngay cả hai vị âm ti quỷ thần như Ân Cừu cũng có kiên kỵ, có nhiều chỗ che lấp, không dám nói rõ. Cho dù Viên Bạch Yến này có thể cương trực như lời đồn, có thể chống đỡ được áp lực của Chu gia ra mặt cho nàng, cũng không có bản lĩnh toàn thân trở ra trong vòng xoáy này. Chỉ tiếc, có cừu quỷ chỉ điểm, nàng vốn không nên náo loạn ở Lộc Minh Yến như vậy. Chỉ là nhiều lần cầu kiến vị Giang đại nhân kia không có kết quả, thù hận trong lòng nàng sớm đã tích sâu, ở trên Lộc Minh Yến thấy được đông đảo danh sĩ cao hiền, liền không kìm nén được xúc động. Làm lòng nàng ta như chết, là yến tiệc nhiều hiền sĩ như vậy, lại không có một người dám ra mặt, chỉ biết lo thân mình, việc không liên quan đến mình, treo lên cao cao. Một người duy nhất là Viên Bạch Chiến cũng bị người Chu gia kia làm nhục trước mặt mọi người. Bây giờ ngay cả chức quan cũng thiếu chút nữa bị người ta đánh mà thôi. Nếu không phải người này là người từng ở Đế Tâm, chỉ sợ kết cục còn thảm hại hơn hiện tại. Vì vậy, Quách Du không dám nói. Nàng chết thì chết, nhưng cũng không cần thiết liên lụy người khác. Đại nhân, chính là chỗ này. Lúc này, bên ngoài ghi nhớ vang lên một trận tiếng bước chân. Một ngục tốt mang theo mấy người đi tới, còn mở cửa lao ra, mời người vào. Viên Bạch Yến quay đầu lại không vui nói, bản quan không phải đã nói, nơi này không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rầy sao. Ngục tốt kia cúi đầu khom lưng, trên mặt lại cười hì hì, cũng không thấy sợ hãi. Viên đại nhân, ngài đã tới đây, chắc hẳn vị cử nhân này oan uổng, không phải sao? Vị đại nhân này cũng đến thăm cử nhân lão gia, hai vị đều một lòng vì công, không cần so đo. Tên cai ngục này ngược lại biết nói chuyện, không hổ là cai ngục của nhà tù Đề Hình. Âm thầm ấn Viên Bạch Yến một câu. Viên Bạch Yến biết hắn đang nói mình đến đây, cũng không hợp quy củ. Nếu không phải hắn nể tình, quan chủ khảo gì ở chỗ này cũng không tiện sử dụng. Hừ. Viên Bạch Chiến vẫn có lòng dạ này, còn không đến mức tức giận với một cai ngục. Nhưng vị đại nhân trong miệng hắn lại khiến hắn sinh lòng hiếu kỳ. Không khỏi nhìn về phía người hắn mang đến. Lại là một người trẻ tuổi tướng mạo tuấn tú, khí độ xuất trần. Đây dĩ nhiên chính là Giang Chu tới tìm người. Còn về Ngu Củng tướng mạo ghê tởm phía sau hắn, đã bị hắn coi là tùy tùng, hoàn toàn không nhìn thấy. Ngươi là người phương nào? Giang Chu còn chưa trả lời, quản ngục kia đã ân cần nói, để viên đại nhân biết được, vị này chính là Giang sĩ sử của Túc Tĩnh Ti, lại nói tiếp, hai vị đều là người một nhà trong văn nhân này. Hắn dựng lên một cái ngón cái, cười nói. Túc Tĩnh Ti. Viên Bạch Yến nhíu mày. Vốn là kỳ quái, một quan lại Túc Tĩnh Ti, sao lại vươn tay dài như vậy? Nhưng vừa nghĩ đến chữ Giang kia, nàng giật mình, ngươi là Giang Chu. Giang Chu ôm quyền cười, chính là Giang Mổ, viên đại nhân. Nghe đại danh đã lâu. Ồ, Viên Bạch Yến truy vấn, người nghe qua bản quan lúc nào? Giang Chu chỉ khách khí một câu, ai ngờ Viên Bạch Yến này còn muốn hỏi cho ra nhẽ. Nhưng hắn cũng không sợ, cười dài nói, xuân xã hàng năm đều mang tuyết về, đình viện hải đường ánh trăng rực rỡ. 12 bức rèm châu, đôi ngọc tiễn bay cao thấp. Năm đó ngự tiền Phạm Nhan, Viên Bạch Yến, thiên hạ ai không biết. Đây là chuyện mà Viên Bạch Yến thường ngày vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất, nhưng có người nhắc tới, đều đắc ý không thôi. Lúc này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vốn là có chút không vui với Giang Chu, lúc này trên mặt cũng hòa hoãn chút. Vuốt trâu cười nói, Giang đại nhân quá khen. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Danh tiếng quân tử trong thơ, Viên Mỗ cũng đã sớm nghe thấy. Viên Bạch Yến nói xong, lại nghi mặt nói, nhưng mà, đạo quân tử, phải khiêm tốn thủ lễ, ngày sau Giang đại nhân ít đến những nơi bướm hoa kia đi, ít làm mấy bài thơ tà như thế thì tốt hơn. Da mặt Giang Chu hơi co lại. Lão nhân này, sao hắn không bị đế mang chém chết? Giang Chu tự nghĩ nếu đổi lại hắn là lão hoàng đế, có lão già như vậy ở bên tai thường xuyên lải nhải, đoán chừng hắn sẽ nhịn không được chém người. Sợ mình thật sự không nhịn được vung đao chém người, Giang Chu dự định xem nhẹ lão nhân này, nhìn thoáng qua nữ tử đeo gông xiềng trong lao, nói, ngươi là Quách Hạ. Sau khi đầu Quách Du rối tung, vẻ mặt kích động, hỏi ngược lại, đại nhân có phải là Giang Chu không? To gan. Ngu cũng đã sớm bị Viên Bạch Yến làm cho khó chịu, nhưng Giang Chu không nói lời nào, hắn cũng không tiện phát tác. Lúc này thấy nữ tử này dám vô lễ như thế, không khỏi mắng, tục danh của Giang đại nhân há là ngươi có thể gọi thẳng. Đại nhân. Quách Du cũng không để ý tới hắn, sau khi xác định, lập tức hướng Giang Chu quỳ xuống, khóc nói, xin Giang đại nhân làm chủ cho ta, vì huynh ta chiêu tuyết. Âm thanh thê lương, như chim quyên khắp huyết, làm cho người ta động dung. Viên Bạch Yến nhìn mà nhíu chặt mày. Vẻ bất mãn tràn đầy trên mặt. Bản quan tới nhiều lần như vậy, khuyên ngươi bao nhiêu lần, đều dầu muối không ăn, tiểu tử này vừa tới, ngươi ngược lại lập tức giải oan. Làm sao vậy? Giải oan còn phải xem mặt hay sao? Giang Chu cũng không lộ ra vẻ mất tự nhiên gì, dững dưng ngồi xuống trước người Quách Du, Viên Bạch Yến ngồi trên chiếc ghế kia. Quan sát kỹ Quách Du vài lần, phát hiện nàng quả nhiên rất giống với Quách Hạ hiện ra trong thuật nã nguyệt. Trong lòng tính toán, ngoài miệng nói, ngươi tên Quách Hạ. Không đợi nàng trả lời, lại nói thêm một câu, nếu ngươi muốn giải oan, thì nói thật, không được có chút giấu giếm. Quách Du cúi đầu nói, đại nhân, không dám lừa gạt đại nhân, tiểu nữ tử vốn tên là Quách Du, Quách Hạ chính là danh tiếng Gia Huynh. 3 năm trước đây, Gia Huynh đi Giang Đô thi, lại không nghĩ tới bị người hãm hại, không chỉ bị đoạt công danh, còn uổng tặng một cái mạng. Tiểu nữ tử thay huynh đi, chỉ vì một Tuyết gia huynh ngoan uổng. Còn xin Giang đại nhân làm chủ cho tiểu nữ. Viên Bạch Yến ở bên cạnh càng nghe càng cảm thấy khó chịu. Bảo vệ ngươi là bản quan, nhưng ngươi ngay cả tên thật bản quan cũng không xứng biết. Giang Chu cũng không hỏi quan tình của nàng, ngược lại hỏi, ngươi làm sao biết ta? Ta chẳng qua chỉ là một sĩ sử của Túc Tĩnh Ti mà thôi, nếu ngươi có quan thì cứ đi đại sảnh của Đề Hình Ti là được. Nếu không vị viên đại nhân này cũng là người cương trực, vừa rồi ta cũng nghe thấy ở bên ngoài. Viên đại nhân một lòng muốn giải quan cho ngươi, vì sao ngươi không chịu nói cho hắn biết? Viên Bạch Yến không khỏi ưỡn ngực, chỉ thiếu một câu, đúng vậy, chẳng lẽ bản quan không xứng sao? Quách Du nói, Giang đại nhân, không phải là tiểu nữ tử không tin tưởng viên đại nhân, mà là việc này liên lụy khá lớn, tiểu nữ tử không muốn liên lụy viên đại nhân. Buồn cười. Viên Bạch Yến nổi giận, bản quan là người nhát gan sợ phiền phức sao? Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm ồn ào. Tâm thần Giang Chu khẽ động, nghe những tiếng la hét ầm ĩ này vào trong tai. Đem ba tên tiểu nhân gian lận khoa cử kia áp giải ra. Thân là văn nhân, dám làm ra chuyện tán đức như vậy, khoa là vô sĩ, quả thật là sỉ nhục của chúng ta. Hôm nay nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời, nếu không hôm nay chúng ta sẽ đi. Đúng. Không chỉ có như thế, nếu không bãi truất tiểu nhân như thế, chúng ta cần phải hơn vạn lời thư, đầu tố cáo việc này, xin bệ hạ thánh tài. Một lát sau, tên cai ngục đầu đầy mồ hôi chạy trở về. Ngu cũng chộp lấy cai tù nói, chuyện gì xảy ra? Một lát sau, tên cai ngục đầu đầy mồ hôi chạy trở về. Ngu cũng chộp lấy cai tù nói, chuyện gì xảy ra? Hai vị đại nhân, là những học sinh kia lại tới gây sự. Quản ngục lau mồ hôi nói, từ khi ba vị cử nhân lão gia này tiến vào, những người này đều tới náo loạn vài lần. Hai vị đại nhân, nếu không có chuyện gì khác, đại nhân vẫn là trước tránh đi một chút, nếu như bị những học sinh kia nhìn thấy, cũng không biết sẽ nháo ra chuyện gì. Giang Chu có chút kỳ quái, ba vị. Còn không phải sao? Quản ngục kia lắc đầu nói, Giang đại nhân, chính là Giải Nguyên lão gia, Á Nguyên lão gia, còn có vị Kinh Khôi lão gia này, ngài nói đây là chuyện gì vậy? Thịnh sự Thu Mính, ba hạng đầu bảng khoa học, đó đều là quan viên tinh tú trên trời, người bảo bối cỡ nào? Sao tất cả đều đưa đến trong nhà lao rồi? Hắn vừa cảm thán, vừa buồn bực. Trong mắt những người này, nhân vật bậc này đều là trời sinh quý mệnh, không phải trời cao chú định thì chính là phúc duyên tu luyện mấy đời. Nói vào ngục là vào tù, hơn nữa còn là một lần ba người, chuyện lạ như vậy đừng nói gặp. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua. Viên Bạch Yến ở một bên nghe một cai ngục lải nhải như vậy, mặt mo cũng không khỏi đỏ lên. Chuyện này mặc dù không phải hắn náo loạn, nhưng đây là việc trọng đại của văn đàn, hắn lại là chủ khảo của kỳ thi mùa thu Giang Đô. Một khoa này xảy ra vấn đề, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Giang Chu nghe hắn nói xong thì trong lòng khẽ giật mình. Chung Quỳ và Từ Văn Khanh cũng bị nhốt vào đây. Người trước còn có thể hiểu được, Từ Văn Khanh lại là cái quỷ gì? Viên đại nhân, hai vị kia lại phạm vào chuyện gì? Được lắm, toàn bộ Thu Mính Tam Giáp đều bị hạ ngục, đây không phải là vô nghĩa thì là cái gì? Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Viên Bạch Yến bị hắn hỏi, càng thêm xấu hổ vô cùng. Viên Bạch Yến ấp úng, Quách Du ở bên cạnh bỗng nhiên cười lạnh nói, Giang đại nhân, khoa học Giang Đô này sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, trở thành đồ chơi trong lòng bàn tay của một số người, bọn họ muốn cho ai lên bảng, người đó liền có thể lên bảng. Nếu không sớm chuẩn bị tốt, cho dù ngươi lên bảng, cũng sẽ bị kéo xuống. Đây là may mắn, thậm chí, giống như huynh trưởng ta, bị tùy tiện cấm tội, uổng cho một mạng. Ba người chúng ta giờ phút này đều ở trong lao, đó là chứng cứ rõ ràng. Vị Giải Nguyên Chung Quỳ kia, lấy thân một học tử tầm thường, cũng dám cướp đoạt đầu bảng, những người kia há có thể tha thứ hắn. Văn Khanh huynh cũng giống như vậy, hắn là một người thi cử Nam Châu, một không chuẩn bị, hai không bái núi, liền đoạt vị trí Á Nguyên, nếu hắn thức thời thì thôi, nếu không, chỉ sợ hắn không ra khỏi Giang Đô được. Giang Chu còn chưa nói gì, Viên Bạch Yến biến sắc, trách mắng, Quách Du, người chớ có nói bậy. Quách Du lắc đầu cười nhạt, Viên đại nhân, ngươi là quan kinh thành, mới tới Giang Đô không lâu, không biết xấu xa trong này cũng chẳng có gì lạ. Không nói chuyện khác, xin hỏi đại nhân, tự đại nhân tự vào Giang Đô, có từng có người nào xin nhờ đại nhân hay không? Sau kỳ thi mùa thu, lại có người đến phủ đại nhân gửi thiệp mời. Chế độ khoa cử của đại tắc cực nghiêm, thân là quan chủ khảo, tất nhiên là bị đủ loại quy củ trói buộc, vừa là vì bảo đảm khoa cử công chính, cũng là vì tránh hiềm nghi bảo hộ quan chủ khảo. Nhưng mặc kệ quy củ bên ngoài nghiêm khắc như thế nào, cũng có thể có thời gian rảnh rỗi. Làm quan chủ khảo, vẫn tránh không được sẽ nhận các loại hình thức nhờ vả. Mà cái gọi là đưa thiệp, chính là quy củ bất thành văn của khoa cử đại tắc. Sau khi yết bảng, học sinh nổi danh trên bảng, tự nhiên là sẽ đến phủ quan chủ khảo gửi thiếp bái kiến. bởi vì chủ khảo một khoa này trúng tuyển bọn họ, trên danh phận chính là lão sư của bọn họ. Cho dù là học sinh thi rớt, cũng sẽ cho một cơ hội như vậy, để bọn họ gửi thiếp bái kiến. Lại là vì để cho bọn họ có cơ hội được quan chủ khảo chỉ điểm, khoa tiếp theo lại đến, luôn có thể nhiều chút cơ hội. Có thể nói, quy củ này vẫn rất nhân tính hóa. Đại tác đối đãi với ưu đãi của văn nhân, bởi vậy có thể thấy được. Viên Cảnh Văn nghe xong lời ấy, thần sắc khẽ biến. Hắn làm người thẳng thắn, Quách Du nếu không nói, hắn lâu như vậy tới nay, đều còn có ý thức được. Từ khi hắn vào Giang Đô, thật đúng là không có bất kỳ người nào vì chuyện khoa cử mà tới tìm hắn. Sau khi yết bản, ngoài trừ mấy người ít ỏi, cũng không có học sinh nào đến phủ của hắn đưa thiếp bái kiến. Điều này rất không bình thường. Nhưng nếu bảo hắn tin tưởng Quách Du như vậy, đó là chuyện không thể nào. Nói là không tin, không bằng nói là không muốn thừa nhận. Đại sự khoa cử, ở trong lòng hắn là thần thánh cỡ nào? Sao lại biến thành như vậy? Còn nữa, nếu như thi trường Giang Đô thật sự trở nên thối nát như thế, vậy thì thật là đáng sợ. Viên Cảnh Văn thật sự không dám tưởng tượng. Hai vị đại nhân, hai vị đừng nói ở chỗ này nữa, vẫn là tranh thủ thời gian tránh đi trước đi, những học sinh kia huyết khí dâng não, đều là điên rồi, chuyện gì cũng có thể làm được. Lao đầu ở một bên cũng cuốn lên, hai vị là quý nhân, tự nhiên là không cần sợ những kẻ trẻ trâu này, nhưng nháo lên, cũng là trên mặt không dễ nhìn không phải sao. Kỳ thật hắn sợ nhất chính là liên lụy chính mình. Dù sao tính toán ra, là hắn tự mình thả hai người tiến đến, không hợp quy củ. Giang Chu cũng có thể nghe ra ý của hắn, cũng không muốn làm khó một cai ngục. Nhìn thoáng qua Quách Du, nói, chuyện ngươi nói, ta sẽ đi điều tra rõ ràng, nếu trong đó quả thật có oan, ta sẽ giúp ngươi. Quách Du nghe vậy mừng rỡ, đang muốn bái tạ, lại nghe Viên Cảnh Văn không vui nói, Giang đại nhân, không phải bản quan không tin ngươi, chỉ là khoa cử thi đấu, chính là quốc gia đại sự, phần thuộc lễ điển, giáo điển sở ti, người thân ở túc tỉnh ti, lại như thế nào thẩm được việc này? Cái này không hợp lễ. Hắn vốn cho rằng Giang Chu sẽ không dễ dàng khuất phục, đã chuẩn bị xong việc đắc tội Giang Chu, sẽ tranh luận với hắn một hồi. Lại thấy Giang Chu cười một tiếng, cũng đúng, đa tạ Viên đại nhân nhắc nhở, Giang mỗ trừ suýt nữa phá hỏng quy củ, đã như vậy, vẫn là xin Viên đại nhân làm phiền nhiều hơn đi, Giang mỗ cáo từ trước. Nói xong, liền quay người đi trở về. Để lại một phòng một người ngây ngốc. Nhất là Viên Cảnh Văn. Đi rồi sao? Giang Chu dưới sự dẫn dắt của cai ngục, từ một lối ra khác đi ra ngoài. Giang đại nhân, việc này ta thật sự không quản. Ngu cũng đi theo phía sau hắn nói. Giang Chu quay đầu lại nói, người muốn quản như thế nào? Đây chính là chuyện lễ điển đài và giáo điển đài, bằng không ngươi đi lý luận với bọn họ, ta sẽ phất cờ hò reo cho ngươi. Ngu cũng vội vàng lắc đầu thật nhanh. Đùa gì thế? Bảo hắn đi lý luận với những văn nhân đại gia kia là muốn hắn chết à, mặc dù có chút buồn bực, dù sao với sự hiểu biết của hắn đối với Giang Chu, hẳn là sẽ không bỏ mặc như vậy mới đúng, nhưng vì an toàn của mình, vẫn nên ngậm miệng lại là tốt nhất. Không bao lâu sau, Giang Chu và Ngu cũng chia tay, từng người trở về. Cũng không phải hắn không muốn quản việc này, chỉ là hắn có tính toán khác. Vừa rồi hỏi Quách Du làm sao biết được lúc đến tìm hắn, Quách Du này liền có một tia trầm mặc. Cho dù không bị những học sinh đến gây chuyện này cắt ngang, đoán chừng nàng cũng sẽ không nói. Chuyện này có chút kỳ quặc, khiến hắn ngửi thấy được một tia khí tức âm mưu. Mặc kệ có phải nhằm vào hắn hay không, lấy tính tình của hắn, gặp phải, cũng sẽ không tùy tiện bỏ mặc. Nhưng cũng có cách để quản. Nếu như việc này thật sự có ý nhằm vào hắn, đối phương chỉ điểm Quách Du đến tìm hắn, tất nhiên là muốn hắn ra mặt. Giang Chu cũng không muốn để cho loại lão âm hiểm như ý này mặc kệ hắn là ai. Mới trở lại Giang Trạch, đã thấy Quảng Lăng Vương ngồi bệt dưới gốc cây uống trà như ông cụ. Ồ, ngươi đã trở lại. Nhìn thấy Giang Chu, hắn mới nhảy dựng lên, trực tiếp chạy tới, kéo hắn chạy ra ngoài. Đi Bích Vân Lâu. Lần trước bị tên tặc ngốc kia quấy nhiễu nhã hứng, bây giờ có thể bắt được cơ hội rồi. Giang Chu vốn định hất hắn ra, nhưng vừa nghe đến ba chữ Bích Vân Lâu, liền ẩm ở kéo hắn đi. Huyền Ca Phường. Giống như ngày xưa, chợ đêm thiên đăng chiếu, xe ngựa như dòng nước. Bích Vân Lâu vẫn là người đứng đầu trong số này, là nơi khiến người ta chú ý nhất. Lúc này trong lầu đều là danh sĩ, hiển quý doanh lâu. Mùi rượu bay xa, tiếng trống nhạc cùng động. Tiếng hoang hô tiếng cười, ca múa khó ngừng. Trên sân khấu kịch lớn kia, tinh kỳ phấp phới, giáp quan lóng lánh, đại khí đường hoàng. Hiển nhiên là đang hát một vở kịch. Tinh kỳ phấp phới lập soái đài, đối quân trận, vui thấy ngày đó mây mờ nở hưng bang lại hiền thần thảo phạt bằng soái tài ngực bá chủ, ngực tập hiền có thể biểu hiện quốc uy, hiển phong thái thải Giang Chu và Quảng Lăng Vương ngồi dựa vào lan can. Quảng Lăng Vương nghe thấy tiếng hát trong sân khấu, rung đùi đắc ý, Giang Chu cũng buông lỏng câu thúc, nghe khúc nhạc, hai mắt hơi mê mang, đối với rượu bên cạnh thỉnh thoảng đưa lên người đến không cự tuyệt. Giang Chu, có thấy không? Vở kịch này là do đám hung quý kia sắp xếp cho ngươi. Ngươi mới tới nơi này không bao lâu, rất nhiều người đã nghe được phong thanh, tất cả đều chạy tới, bọn họ đều là vì ngươi. Một lát sau, Quảng Lăng Vương mở mắt, nhìn lướt qua khách khứa đầy sảnh phía dưới, cười nói với Giang Chu. Giang Chu cười cười, cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn. Quảng Lăng Vương trước đó đến Giang Trạch kéo gã, nói rất nhiều tướng môn huân quý trong Giang Đô Thành này muốn mở tiệc chiêu đãi gã. Theo lý thuyết, lễ vật trong nhà đều chất đầy hai sương phòng, những người này sớm nên tới cửa. Chẳng qua là khiếp sợ uy danh của hắn, cũng không có thăm dò tính tình của hắn, không dám tùy tiện tới nhà mà thôi. Lần này mở tiệc chiêu đãi, 8-9 phần 10 là những người này muốn đến sờ sờ con đường hắn mới tấn chức thế lực, biết rõ sau này phải dùng phương pháp gì để kết giao tình với hắn. Giang Chu cũng không phải loại tu sĩ tự cho là thanh cao, chỉ lo thân mình. Kết giao nhiều bằng hữu hơn với hắn mà nói không phải chuyện xấu gì, hắn cũng thích kết giao bằng hữu. Đây cũng là nguyên nhân xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không phải bởi vì Bích Vân Lâu. Công tử, ăn trái cây đi. Đang nghĩ ngợi, bên tai có một làn gió thơm tập kích. Giang Chu vô thức quay đầu há mồm. Lại phát hiện trước mắt là hai cánh môi đỏ mọng, ngậm một quả màu ngọc bích, chỉ cách hắn có nửa tấc. Thần sắc không khỏi trì trệ. Khóe mắt liếc qua Quảng Lăng Vương dùng một nụ cười quái dị nhìn hắn, khinh bỉ trong mắt không chút che giấu, khiến hắn có chút không xuống đài được. Nhất thời hạ quyết tâm, há mồm nhận lấy. Mềm quá. Không phải, thật ngọt. Cũng không phải. Được rồi, mặc kệ. Chết tiệt tham nhũng. Đây chính là tiểu tử Hỏa Thiêu Phi Long Cốc, vạn quân lấy công hầu kia sao? Ta nhìn cũng bình thường không có gì lạ, chẳng qua là hạng người tiểu sắc, quả có bản lãnh như vậy. Một góc trong sảnh, lại có một nhóm người, có chút không hợp với huân quý còn lại. Không ít người đang dùng một loại biểu hiện xem náo nhiệt nhìn bọn người Giang Chu ở trên lan can, đảo qua huân quý cả sảnh đường, trong mắt ẩn hàm khinh thường, trong miệng giễu cợt nói. Có người khuyên nhủ, ôi chao, chớ có nói bậy, cẩn thận họa từ miệng mà ra, vị này từ miệng hai bên chiến một trận, cùng đồng môn đăng thánh cảnh, trong một ngày, một môn bốn thánh, chấn kinh thiên hạ, không dễ trêu chọc. Sớm đã truyền khắp thiên hạ, há có thể giả. Đối với Giang Chu, những người này ngược lại là lòng có kiên kỵ, biết không chỉ có mình, chính là gia thế của mình, cũng là đắc tội không nổi. Đối với lòng người mình mơ hồ sợ hãi, những người này lại đều cảm thấy có chút xấu hổ, đành phải trút giận ở nơi khác. Một người cười nhạo nói, những huân quý này, quả thật là bất học vô thuật. Muốn nịnh bợ người, lại sắp xếp như vậy, tác. Ta đều trọng công. Tiền tự thiên mệnh bàn lạc, quần hùng đoạt đỉnh, người này đều là đại tướng một quốc gia, lại vì tranh công, sau lưng tập sát chủ soái, trộm một đại công diệt quốc. Bọn họ bày ra vở kịch như vậy, không phải người xấu thì là cái gì? Được rồi, đó cũng là chuyện của người khác, có liên quan gì đến chúng ta đâu. Bích Vân Lâu này tiêu phí cũng không nhỏ, ngày xưa chúng ta cũng không nỡ dễ dàng đến đây, nếu những quân hán này hào phóng như thế, chúng ta cũng không cần khách khí. Mọi người nói cười cười, lại có một người trái ôm phải ấp trên lầu, như chúng tinh cũng nguyệt, Giang Chu nhìn không vừa mắt. Ta thấy họ Giang này cũng chỉ là hư danh, ngay cả để cho người ta lấy đó làm trò cười cũng nhìn không ra, còn dương dương tự đắc. Bạn bè bên cạnh ngơ ngác nói, Chu Huynh, người đây là muốn. Chu Huynh cười lạnh nói, đợi ta đi gặp hắn một lát. Bạn bè vội khuyên nhủ, Chu Huynh, người này không dễ chọc. Ta nghe nói ngay cả đại sư của Đại Phạm Tự, Tôn Thắng Tự cũng từng xung đột với hắn, nhưng đều thất bại tan tác mà về. Ngu quốc công càng là mất nước mất, ngay cả tính mạng của mình cũng mất, người cũng đừng làm chuyện điên rồ. Chu Huynh lơ đỉnh xua tay, người yên tâm, bản công tử cũng không phải muốn đi đánh nhau với hắn, chẳng qua là nói mấy câu với hắn mà thôi, hắn lợi hại nữa, chẳng lẽ còn có thể bá đạo như vậy, bản công tử ngay cả tư cách nói chuyện với hắn cũng không có. Chuyện này, bạn bè vẫn đang định khuyên nhủ, Chu Huynh đã đi ra ngoài. Vãng sinh Chu Lương, bái kiến Giang đại nhân. Giang Chu đang chìm đắm trong ôn nhu hương, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói đôi câu với Quảng Lăng Vương, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến giọng nói. Hắn không khỏi mở hai mắt ra, có chút hun khói. Ngươi là ai? Giọng điệu tùy ý của Giang Chu khiến Chu Lương có chút không vui. Thanh danh của Chu gia, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Chu đại công tử hắn ở Giang Đô mặc dù không phải ai cũng biết, nhưng đối phương thân ở quan trường, há lại sẽ không biết. Chu Lương chỉ cho rằng Giang Chu cố ý như thế, tất nhiên xấu hổ. Nhưng cuối cùng hắn cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Mặc dù không tin tưởng hoàn toàn tin tưởng lời đồn về Giang Chu, nhưng cũng không dám phát tác. Hắn hít một hơi, nặng ra một nụ cười, nói, nghe danh Giang đại nhân là Tuấn Kiệt trong nhân trung đã lâu, học sinh nhất thời khâm phục, không muốn có cơ hội tốt như vậy, lúc này gặp được Giang đại nhân, liền muốn đến bái kiến. Giang Chu nghe vậy, tùy ý phất phất tay, À, đã như vậy, gặp cũng gặp, bái cũng bái, ngươi tự đi đi. Gã tùy ý làm động tác như đuổi ruồi khiến Chu Lương đỏ cả mặt. Tức giận. Bên cạnh Quảng Lăng Vương và mấy danh kỹ Bích Vân Lâu che miệng cười thầm, càng khiến ông ta khó có thể chịu đựng. Chung quy là cao môn tử Bắc, hít sâu mấy hơi, lại để cho hắn nhìn xuống. Nhìn sân khấu kịch phía dưới, trong mắt đảo một vòng, nói, Giang đại nhân, không biết có từng nghe qua cố sự Tử Đô trọng công chưa? Hắn vừa nói, Giang Chu còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh có mấy vị huân quý âm thầm chú ý bên này lại biến sắc. Chu công tử, người muốn làm gì? Một hán tử trung niên dáng người khôi ngô đứng bật dậy, chỉ vào hắn cả giận nói. Chu Lương lại không vội vàng, cười nói, chư vị làm được, ta không thể nói. Chuyện gì xảy ra? Giang Chu hoang mang hỏi Quảng Lăng Vương. Thần sắc Quảng Lăng Vương cũng có vài phần khó coi, nghe vậy tiến lại gần nói với Giang Chu chuyện Tử Đô trọng công. Giang Chu mới bừng tỉnh, a, người nói ta trọng Tương Vương diệt Ngu Chi Công, ở chỗ này làm mưa làm gió. Học sinh không dám. Chu Lương vội vàng hạ thấp người cười nói, học sinh chỉ là không cam lòng, Tử Đô trọng công này chính là danh kịch Giang Đô, nhưng học sinh nghe nói Giang đại nhân là người Nam Châu, sợ là không biết trong đó có gì kỳ quặc. Khánh công vì đại nhân, lại bày ra bực kịch này, sợ là có chút lòng dạ khó lường a. Bàn về Thái Tể Đông Dương tiên sinh hiện nay, là một nửa văn nhân trong thiên hạ, Giang đại nhân là học sinh của Đông Dương tiên sinh, đương nhiên cũng là tấm gương của chúng ta, học sinh làm sao có thể để cho những võ nhân này âm thầm nhục nhã đại nhân như thế. Im ngay. Giang Chu còn chưa có phản ứng gì, mấy huân quý đã giận dữ, chửi ầm lên. Thằng nhãi miệng còn hôi sữa, dám ở đây phun phân. Mà cho ngươi còn dám họ Chu, Cao Phong chính nhi của Chu gia truyền gia, chẳng lẽ đại nhân nhà ngươi không dạy ngươi sao? Hay là nói thằng nhóc ngươi là con gái nhà ai, ở bên ngoài trộm hán tử sinh ra con hoang? Ngươi không biết rồi, lão tử biết thằng nhóc này. Hắn thật đúng là con hoang mà Chu lão nhị mang từ bên ngoài về nuôi. Hừ, con trai của kỹ nữ, quả nhiên là không lên được mặt bàn. Con trai của kỹ nữ. Hắc hắc, Chu lão nhị là nhân vật phong lưu hoang đường. Năm đó cũng không biết ở bên ngoài lưu lại bao nhiêu loại, những năm này con cháu Chu gia từng người đều bị bọn họ nâng lên, dưới gối già đến thật không có còn lại mấy người có thể hầu hạ thiên luân, cái này không phải gọi những con hoang dại tản ra bên ngoài kia trở về nuôi sao? Những huân quý này cũng không phải loại lương thiện gì, hơn nữa bọn họ ở trong quân đội lỗ mãng đã quen, cũng sẽ không giống văn nhân, mắng người không vạch khuyết điểm, ngược lại là chuyên khấu trừ vết sẹo người ta, nói chuyện còn cực độ khó nghe. Chu Lương châm ngòi chưa thành, ngược lại tự mình chọc giận mình gần chết. Bạn bè cùng hắn đến thấy thế, nhào nhào tiến lên giúp đỡ. Bọn họ kết bạn với Chu Lương, vốn là vì nịnh bợ Chu gia, về phần những võ nhân huân quý này, tuy rằng cũng không dễ chọc, nhưng đối với những người chí ở khoa cử như bọn họ mà nói, vẫn không thể đánh đồng với Chu gia. Vốn nhân vật chính là Giang Chu, lúc này lại bị gạt sang một bên, hai bên cãi nhau đến sôi nổi. Giang Chu uống hơi say, nghe thấy tiếng ồn ào này, liền sinh ra không kiên nhẫn. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng bực bội, một tia nguyên thần từ trong tử phủ nhảy ra khỏi đỉnh đầu, trong giây lát đã xuyên qua Bích Vân Lâu, thẳng vào trời cao. Ở trung học, gió đêm mát mẻ thổi qua, nhất thời sảng khoái rất nhiều. Nguyên thần trong đêm trăng dài trên bầu trời, chớp mắt đã đi trăm dặm. Bất quá một lát, liền nghe được ầm ầm tiếng vang. Cúi đầu xem xét, lại là một đầu sóng biển mãnh liệt, cuồn cuộn như thượng trường thiên, có thể nói bao la hùng vĩ sông lớn. Gió mát trăng sáng, sao lấp lánh đầy trời, sông lớn chảy xuôi khiến lòng dạ Giang Chu nhất thời trở nên rộng rãi. Doanh trại trong Bích Vân Lâu cẩu thả, không để lại chút bụi bặm nào trong lòng hắn. Lúc này lại trở về, vô luận là đối với những huân quý kia, hay là đối với lương thực heo kia, Giang Chu cũng chỉ có hai loại phản ứng. Hoặc là cười một tiếng mà qua, hoặc là một kiếm đều chém. Cả hai cũng không có gì khác biệt. Liền xem bọn họ là may mắn hay là không may, đợi khi hắn hứng hết mà về, rốt cuộc suy nghĩ nào phát lên trước ở trong lòng. Đây chính là tiên nhân siêu phàm nhập thánh sao? Giang Chu mỉm cười. Tâm tính của hắn càng ngày càng tiếp cận những người trong tiên môn kia. Vừa không ở trong mắt mọi người, vừa xem chúng sinh như kiến. Lúc này hắn ngược lại là có chút lý giải những gì tiên môn làm ra trước kia. Nhưng hiểu thì hiểu, không có nghĩa là hắn có thể chấp nhận. Dù cho chính hắn bây giờ cũng có xu thế dựa vào phía trên này. Ngược lại phải nghĩ biện pháp. Thần tiên tuy tốt, hắn lại thật không muốn mất nhân tính. Việc này cũng không gấp được. Trong lúc suy nghĩ, lại đưa ánh mắt nhìn xuống sông lớn đang cuồn cuộn. Hoàng Hà. Trong đầu Giang Chu bỗng nhiên hiện lên chỗ kỳ dị trong hình vẽ Hắc Ngư Tinh Đồ chém vết lúc trước. Lúc trước Khúc Khinh La nói tới Tiền Tự Đế Lăng, Tôn Thắng Tự Kim Đỉnh Tôn Giả tọa đoạn Thủy Nhãn, chư giáo tiên môn đấu pháp với người thủ mộ, thậm chí mấy vị tướng quân thượng tam phẩm từ khi hắn đến Giang Đô, Túc Tỉnh Ti vẫn chưa từng lộ mặt kia, đều có liên quan đến Hoàng Hà này. Rốt cuộc dưới đáy hoàng hà này có thứ gì? Giang Chu nổi lòng hiếu kỳ, thừa dịp chưa hết say, ý niệm khẽ động, sóng đục cuồn cuộn từ giữa sông lớn phân ra, nguyên thần đâm đầu vào. Vừa vào trong đó, Giang Chu liền cảm thấy một cổ lực áp bách như có như không đang đè ép hắn. Cho dù là nguyên thần vô hình vô chất, cũng không thoát được cổ áp lực này. Theo nguyên thần càng ngày càng thâm nhập vào trong hoàng hà, áp lực này cũng càng lúc càng lớn. Giang Chu sinh ra suy nghĩ, đây không phải là thủy áp đơn thuần. Trước kia hắn không phải chưa từng tới hoàng hà, cũng từng đi theo Khúc Khinh La lục soát khắp lưu vực lân cận Giang Đô, nhưng đều là thân thể hoặc là huyễn mộng đến, đều không có loại cảm giác này. Chỉ có giờ phút này nguyên thần vào nước mới cảm thấy dị thường. Nước bình thường căn bản không có tác dụng đối với nguyên thần vô hình vô chất. Hắn nghe nói trong tiên môn, đạo gia có hái chân thủy do Nhật Nguyệt Tinh Tam Quan luyện chế, Phật gia cũng có kim chấp tụ công đức mà thành, đối với vật nguyên thần là linh ứng nhất. Vừa có thể củng cố nguyên thần, tăng cường đạo hạnh, cũng có thể tổn thương nguyên thần, làm hao tổn đạo hạnh của người khác. Quả nhiên là thần diệu vô phương. Thế gian cũng có nước do thiên địa sinh ra, có thể ô, hãm người nguyên thần, như vấn giang đảo lưu lên trời, dìm nhược thủy của nhân hình thần, hoàn tuyền lục soát hồn phách huyết nhục của người ta. Nhưng những thứ này, không có cái nào mà không phải là dị bảo kỳ trân cực kỳ hiếm có. Nhưng chưa từng nghe nói hoàng hà cũng có loại thần dị này. Hoàng hà bao la hùng vĩ biết bao. Cho dù hoàng hà có thần, nhưng lại là chính thần trong núi sông lớn của nhân gian, so với giờ phút này, nó còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng cũng không thể đem thần uy lan tràn toàn bộ hà vực. Xem ra trong sông này quả nhiên có dấu bí mật. Nếu là bí mật, thì không thể để hắn dễ dàng tìm được như vậy. Sự thật cũng là như thế. Những nơi nguyên thần đi qua, nước sông tự phân. Ngược lại là đã nhìn đủ phong cảnh dưới đáy hoàng hà, thật sự là mỹ lệ kỳ huyễn vô cùng. Đủ loại kỳ thạch quái ngư, các loại dị tượng ảo cảnh. Khiến Giang Chu giống như một người quay lại trong thần thoại của Long Cung Thủy Phủ. Nhưng không có một nơi nào tương tự như nơi này trong Hắc Ngư Tinh Đồ Lục. Trong lòng tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không quá mức thất vọng. Vốn là nhất thời cao hứng, một đầu đâm vào. Có thể nhìn phong cảnh dưới đáy sông một phen, cũng coi như là tận hứng. Đang định trở về, Giang Chu chợt thấy một mảnh dị quang lóe lên. Hắn không khỏi quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện một chỗ có vô số đá ngầm hình thù kỳ lạ hội tụ, ở đáy sông kéo dài thành núi. Những đá ngầm này cũng kỳ dị, đúng là trong suốt óng ánh, từng tia ánh sáng nhạt trải qua ngàn vạn lần khúc xạ dưới đáy sông, lại xuyên qua ngàn vạn đá ngầm này, lại tạo thành bảo sơn bảy màu vô cùng mỹ lệ kỳ huyễn. Dưới nguyên thần của Giang Chu, ngọn núi báu vật này lại không hấp dẫn được mấy ánh nến như những ánh nến trong đó. Đáy sông sâu hơn trăm trượng lại có ánh nến. Tò mò, tâm nhãn quan chiếu trong đó, lại nghe được tiếng người nói. Nghe một hồi, thần sắc Giang Chu hơi khác lạ, cảm thấy tò mò. Trầm ngâm một lát, liền tách nước sông ra, rời xuống bên trong kỳ tiểu bảo sơn, hiện ra thân hình. Hả? Thân hình hắn vừa hiện, trong bảo sơn liền truyền ra vài thanh âm kỳ dị. Khách quý đến, sao không vào trong, cùng uống một chén. Ngồi một buổi tối, không viết ra được. Có thể là quá mệt mỏi, bảo ta từ từ. Ồ, số 2 tính ta xin nghỉ, đi là một tháng cũng có thể nghỉ 8 ngày, ta chuyển hai viên gạch, một tháng nghỉ 2-3 ngày hẳn là không quá phận nhỉ. Khụ. Lúc Giang Chu phát hiện bảo sơn đá ngầm này, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện của mấy người đang nghị luận, gần như đều có liên quan đến hắn. Lần này ta ở một mảnh địa giới thật đúng là đặc sắc, đầu tiên là chư giáo Di Luân cùng bàn, lại là đại chiến hai nước Tương, Ngu, nghe nói lão hồ ly họ Ngu kia ở địa giới Dương Châu một tay che trời rất nhiều năm, vậy mà lật thuyền trong mương, để một mao đầu tiểu tử âm mưu, ngay cả Ngu quốc cũng cách hủy diệt không xa. Một người chật chật thở dài. Có người cười tiếp lời, đó cũng không phải tiểu tử vắt mũi chưa sạch gì, nghe nói trên miệng lưỡng gian, người này cùng đồng môn tổng cộng 4 người, lại cùng nhau nhập thánh, trong vòng một ngày, một môn 4 thánh, thả khắp thiên hạ, cũng chưa từng nghe nói hành động vĩ đại như vậy. Một người khác lại tràn đầy kinh dị nói, cũng không phải. Không chỉ có thế, ta cũng nghe nói việc này, trong đó có một hòa thượng tên là Pháp Hải, thế mà một bước bước ra hai cảnh, trực tiếp ngưng tụ pháp tướng, thành tựu nhị phẩm. Pháp tướng dị tượng, kinh động âm dương lưỡng giới, có thể kích thích đế mang nhân vật ẩn nhẫn như thế cũng không thể không thả ra Nhật Nguyệt pháp tướng, chống đỡ. Nghe nói trong âm thế, vạn quỷ phục bái, ngay cả ba vị đô thành phong u minh của âm ti cũng bị ép không thể không hiện thân trấn áp, cái gọi là tam vương không gặp, lại bởi vì chuyện này, ba vị này đến bây giờ còn tụ tập ở trong chuyển luân điện, vì chuyện này mà đau đầu. Nhân vật như vậy quả thực đáng sợ, mặc dù vẫn còn kém một bước, nhưng cũng sắp tới ngày rồi. Nếu không bao lâu nữa, e rằng trong Phật môn sẽ có thêm một nhân vật giống như Phạm. Người này thán phục nhất, tựa hồ từ trong thanh âm của gã nhìn ra được thái độ nghẹn họng nhìn trân trối. Lại có người không cho là đúng nói, Phạm. Lời này không khỏi quá mức rồi. Hơn vạn năm trước, vị này một tay sáng lập đại phạm Phật cảnh, trong thời loạn lạc che chở hàng tỷ chúng sinh, thành một phương tịnh thổ Phật quốc, ngay cả ông đây cũng bồi phục sát đất. Nếu không phải di trạch của Phạm Chi, sao đám lừa trọc đại phạm tự có thể sống tiêu dao như vậy? Vị này được xưng là người gần với Phật nhất, cái gọi là Phật cũng tên Phạm, Phạm ứng là Phật, đủ thấy năng lực của hắn. Không phải ta nói, thật sự là quá. Sao lại không thể? Ngươi có từng nghe nói, có người nào tuổi không quá 30, liền lập địa nhập thánh, hơn nữa còn là nhảy vào nhị phẩm, pháp tướng dị tượng kinh động âm dương lưỡng giới, tiên chân quỷ thần, nhân hoàng minh quân, đều vì thế mà động. Điều này cũng không phải là hắn có thể. Không phải là nó có thể, hay là ngươi có khả năng đó. Hai thanh âm có dấu hiệu cãi nhau, người bên ngoài dồn dập thuyết phục. Không nói đến những việc vặt này, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta. Ngược lại là tiên môn cùng thương lượng, nghe nói chư giáo đã có định nghị, thiên hạ nhất định có đại biến, phong vân dần nổi lên, cũng không biết, đối với chúng ta là họa hay là phúc. Rất nhiều tông môn ẩn thế, pháp mạch ly trần đều xuất thế lý trần, chỉ đi buông, không hỏi thế tục tiêu nhàn cốc, linh lung bảo lâu cũng xuất hiện ở di luân động thiên. Tây Châu, Thành Châu, các nơi phát hiện truyền nhân minh cung tử cốc tiềm phục nhiều năm. Đã hơn ngàn năm chưa từng có động tĩnh ở biển cát, trước đó vài ngày, nghe nói cũng xuất hiện bão cát vạn dặm, trọc trần ngập trời, ngày trọc giới xuất thế chỉ sợ không xa. Ngay cả yêu tộc chúng ta cũng có nhiều hạng người không chịu tịch mịch, yêu nữ U Lam Sơn kia trước đó vài ngày lại đến thần đô gây ra động tĩnh thật lớn, hầu như đem phủ trường nhà công chúa náo long trời lỡ đất, nghênh ngang rời đi. Thậm chí Thanh Hoàng nhất mạch luôn luôn xuất trần thoát tục, nghe đồn cũng có truyền nhân xuất thế. Thanh Mộc Chi Tinh nhất tộc có ba mạch chủ, đã xuất hiện hai, chắc hẳn Giao Sơn nhất mạch kia cũng không thiếu muốn hiện thế. Đây tự nhiên là chuyện tốt. Một giọng nói già nua cười nói, ha ha, biến đổi nữa cũng chỉ là đại loạn nhân gian, ngày thường đại tắc này đối xử với ta tàn khốc vô đạo như thế, đám nhãi con Túc Tỉnh Ti cũng không biết dính bao nhiêu máu của tộc nhân chúng ta, người trong tiên môn cũng coi chúng ta như dưa, thiếu công quả, liền tới cắt một vụ, giết một trận. Nếu thật sự là thiên hạ đại loạn, đối với chúng ta là chuyện tốt bằng trời, vừa lúc nhân cơ hội này, cho bọn họ thêm chút củi lửa, báo một tiếng ngày xưa làm khó dễ, còn nữa, nhân gian vừa loạn, chúng ta không phải cũng nhiều huyết thực sao? Có tử cốc, biển cát phía trước, lại có Thanh Hoàng chiêu mạch, còn thiên hạ bày yêu chúng ma, để mang củ ban bố bình yêu lệnh, những yêu ma này thế nhưng là nghẹn một ngụm ác khí, hắc hắc. Đan Hà lão tổ, đây là động phủ của Bùi huynh, đừng hồ ngôn loạn ngữ. Thôi thôi, Bùi huynh làm người thanh tịnh bất phàm, không thích chuyện ô trọc như vậy, ta không nói thì thôi. Lúc này, một giọng nói trong trẻo nói, các ngươi nói náo nhiệt như vậy, ta lại có cảm giác hận không thể gặp được một người trong đó. Ồ, người nào có thể được Bùi huynh yêu ái như thế? Ha ha, ta đoán, có lẽ là vị Lý Bạch kia. Bùi huynh là người tà thanh nhã như thế, tự nhiên cũng chỉ có vị Trích Tiên nhân đấu rượu thơ trăm thiên này. Khạc khạc khạc. Thật ra đã quên nền móng của Bùi huynh, nghĩ đến hẳn là như thế. Thanh âm trong trẻo kia lại cười nói, Trích Tiên nhân này xác thực không giống bình thường, bất quá người ta muốn gặp lại là đồng môn của hắn, đúng là thiếu niên anh hùng vừa rồi chư vị nói, khiến Ngô Quốc Công lật thuyền trong mương. Ồ Bùi huynh, ngươi lại còn quen biết người này? Không biết, là xem qua mấy bộ đại tác dưới ngòi bút của người này, so với Trích Tiên nhân thi văn vô song kia, người này càng làm ta vui mừng hơn a, nhưng cho dù bàn về tài hoa thơ văn, người này cũng chưa chắc kém Trích Tiên nhân bao nhiêu a, đáng tiếc, không có cơ hội tốt kết bạn với người này, nếu không nhất định phải mời đến động phủ, mở tiệc vui vẻ một phen. Thanh âm già nua vừa rồi cười nói, chuyện này có gì khó? Nghe nói hắn làm quan ở Giang Đô, chư vị đang ngồi, vị nào không phải là chân tu đại thánh trong tinh tộc yêu loại. Tiểu bối kia tuy cao minh, chung quy là vãn bối sơ thoát phàm khu, tùy ý vị thi thần thông nào, đem hắn hút tới là được, có thể nhìn thấy chư hiền, nghĩ đến hắn nên vui vô cùng mới đúng. Thanh âm trong suốt kia hơi lộ vẻ không vui, ôi chao, như thế không khỏi bất kính, nên lấy lễ thỉnh mới phải. Ha ha! Thanh âm già nua cười cười, rất có ý xem thường. Hả? Hình như có người ở ngoài động. Thần thánh phương nào? Chúng ta không hề phát hiện ra. Âm thanh trong động bỗng nhiên dừng lại, thanh âm kinh dị nhao nhao vang lên. Dưới bảo sơn, Giang Chu nghe được thần sắc có chút quái dị, trong lòng cảm thấy thú vị, dứt khoát hiện ra nguyên thần. Giọng nói trong trẻo kia nói, khách quý đến, sao không vào trong, cùng uống một chén. Dưới bảo sơn đá ngầm, chợt có một phương to lớn ầm ầm trượt ra, hiện ra một cánh cửa. Bên trong có đèn đuốc phát ra, dòng nước lại không thể tiến thêm. Giang Chu vốn có ý này, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhấc chân bước vào trong đó. Mới bước vào trong đó, liền cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Bên trong lại có càng không khác. Một tòa điện phủ cao lớn đến cực điểm, cột đứng mạ vàng khảm ngọc, vách tường được khảm ngọc bích, mặt đất trải bạch ngọc, khắp nơi đều là mỹ ngọc bảo thạch trang sức trong suốt. Ngay cả đám người đang đứng trong điện sáng ngời nhìn hắn đi tới, trước người là bàn, chén rượu, tất cả cũng đều là mỹ ngọc điêu khắc. Trong hào hoa xa xỉ, lại lộ ra loại thanh nhã cố ý khoe khoang. Học đòi văn vẽ. Giang Chu lập tức toát ra một từ như vậy. Điện phủ này có thể nói là mỹ lệ, nhưng không khỏi có chút quá mức tận lực. Hơn 10 người trên điện đều đang nhìn chằm chằm hắn. Những người này cũng là hình dáng tướng mạo quái dị, không giống người thường. Người đứng chính giữa mặc một bộ nho phục màu trắng thuần, trên đầu đội đạo quan. Tướng mạo ngược lại là thanh nhã tuấn tú, chỉ là thân này mặc có chút không được tự nhiên. Ồ, vị này chính là Giang đạo hữu Vạn Quân Phi Long Cốc lấy soái, Đào Lui Chân Tiên. Người này vừa thấy Giang Chu liền ngây ngẩn cả người, hiển nhiên là biết hắn, lại không nghĩ rằng hắn sẽ xuất hiện ở đây vào lúc này. Giang Chu liếc mắt nhìn qua mọi người trong điện, mới nói, không dám, tại hạ xác thực họ Giang, nhưng Vạn Quân lấy soái nói quá sự thật, Đào Lui Chân Tiên, càng không phải Giang Mổ, mà là trưởng bối trong môn Giang Mổ. Quái nhân thanh nhã kia mừng rỡ đứng dậy, hạ bậc thang xuống, vô cùng nhiệt tình đỡ cánh tay Giang Chu, vừa rồi nói đến đạo hữu, không ngờ lại gặp được, xem ra ta và ngươi quả thật có duyên. Nào nào, mời ngồi. Nói xong liền kéo Giang Chu trở về chỗ ngồi, trong lúc Giang Chu không khỏe, ấn hắn ngồi xuống. Không nói hai lời, liền liên tục kính ba chén rượu. Quái nhân bực này, thật sự là làm cho người ta có chút ăn không tiêu. Trước đó Giang Chu đã uống không ít hồng trần túy ở Bích Vân Lâu, rượu này ngay cả tiên cũng có thể say, khiến cho hắn lúc này còn có chút men rượu. Đồng thời cũng tự cao địa tạng đế thần thần dị vạn đoan, tọa trấn tự phủ, bất hoại bất hủ, giờ phút này bất quá chỉ là một tiên nguyên thần mà thôi, cũng không sợ người khác ám toán, người tới không sợ. Nhưng mà hắn không chút khách khí nhận sự nhiệt tình và lễ ngộ của quái nhân thanh nhã, lại làm cho một người sinh lòng bất mãn. Trong bữa tiệc, có một lão giả đầu óc vừa cao vừa nhọn, khoa trương giống như đội mũ cao, từ lúc hắn ngồi xuống, vẫn nhìn chằm chằm hắn. Trong thần sắc tự hồ có chút không cho là đúng. Lúc này mới mở miệng nói, tiểu bối vô lễ, ngoài động nghe lén hồi lâu, sợ không phải đạo làm khách chứ. Trong điện có chút yên tĩnh. Ngoại trừ quái nhân thanh nhã lộ vẻ không vui ra, những người còn lại đều ở bên cạnh uống rượu như không có chuyện gì xảy ra. Kỳ thật đều đang âm thầm lưu ý, có chút hiếu kỳ tiểu bối trẻ tuổi gần đây danh tiếng hơi thịnh sẽ phản ứng như thế nào. Đan Hà lão tổ này, kỳ thật cũng không phải là một yêu quái với bọn họ. Chỉ là trong bọn họ có người dưới cơ duyên xảo hợp quen biết, lại vừa vặn gặp được chủ nhân nơi này mở tiệc chiêu đãi khách quý tứ phương, liền cùng nhau mang tới. Bất quá, đối với Đan Hà lão tổ bọn hắn cũng có hiểu biết. Yêu này xuất thân có căn nguyên bất phàm, cũng chính vì vậy, từ trước đến nay tự cho mình là siêu phàm, phong cách làm việc không kiêng nể gì cả. Nhưng bởi vì căn nguyên của hắn cực sâu, đạo hạnh cũng không cạn, có thể so sánh với hắn cũng không phải là tùy ý có thể thấy được. Người mạnh hơn hắn, nhưng lại kiêng kỵ xuất thân của hắn. Lúc này biết rõ người trẻ tuổi kia không phải như bình thường tiểu bối, đừng nói hắn sau lưng sư môn, chỉ là hắn cái kia sư huynh, gần đây nổi danh như mặt trời ban trưa pháp hải, liền bọn hắn những người này cũng không dám trêu chọc. Nhưng Đan Hà lão tổ này lại hết lần này tới lần khác chọc, quả nhiên là lỗ mãng bá đạo như lời đồn. Những người này cũng không có ý khuyên can. Gần đây người này nghe đồn rất nhiều, nhưng bọn hắn cũng chưa tận mắt nhìn thấy. Như thế cũng vừa vặn để cho bọn họ nhìn qua hư thực của người này, có phải là cao minh như lời đồn hay không. Bùi Ngọc tự hồ có chút coi trọng Giang Chu, không vui nhìn thoáng qua Đan Hà lão tổ, liền luôn miệng khuyên giải Giang Chu, Giang đạo hữu, Đan Hà đạo hữu có lẽ là không biết Giang đạo hữu quân tử tuấn tú, có chỗ hiểu lầm. Còn chưa dứt lời, Giang Chu đã xua tay ngắt lời, đặt chén rượu xuống, hai mắt hơi hung, nhìn lão đầu cực nhọn trên trán, giơ một ngón tay lên, lắc lắc, không phải nghe lén, là quang minh chính đại nghe, thế nào? Người thấy thế nào? Người. Đan Hà lão tổ vốn chỉ là muốn đùa giỡn uy phong, ở trước mặt những người bạn mới kết giao này nở mặt nở mày, cũng để cho bọn họ biết được sự lợi hại của mình, không dám coi thường hắn. Về phần Giang Chu, hắn thấy chẳng qua chỉ là một tiểu bối, cho dù trách cứ hắn hai câu, hắn cũng nên khiêm cung lĩnh huấn mới đúng. Nhưng không ngờ hắn lại phản ứng như vậy, khiến hắn hoàn toàn không xuống đài được, nhất thời tức giận đến ngây người. Hắn nhất thời tức giận, quên tìm Giang Chu gây phiền phức, Giang Chu ngược lại không buông tha hắn. Giọng nói đầy lung tung, ta thế nào ngươi đừng quản, vừa rồi ở bên ngoài ta nghe ngươi nói cái gì. Nhân gian một khi loạn, huyết thực của các ngươi sẽ nhiều hơn. Ta ngược lại rất tò mò, ngày thường ngươi ăn bao nhiêu một ngày? Ăn không đủ no sao? Đan Hà lão tổ kia khẽ giật mình, chợt ngẩng đầu cười lạnh, hừ, đã là huyết thực, tự nhiên càng nhiều càng tốt, nếu không phải đám nanh vuốt tắc đình các ngươi xen vào việc của người khác, lão phu ngày ăn trăm người ngàn người cũng không thành vấn đề. Đây cũng là hắn khoác lác. Đừng nói trăm người ngàn người, dù là ngày ăn ngàn con trâu, đối với đại yêu như hắn mà nói, cũng là không nói chơi. Chỉ là đại thế của nhân đạo hoàng hiện nay, nếu hắn dám làm tạo sát nghiệt như thế, không tránh được sẽ dẫn tới phản phệ. không phải trời giáng một đạo lôi, chính là rất có thể đi một cái rẽ có thể gặp được cao nhân trảm yêu trừ ma, nửa bước khó đi. Nói như vậy, chẳng qua là vì biểu hiện hắn không sợ gì mà thôi. Giang Chu lại giống như không nghe ra ý khoe khoang của hắn, dường mắt nói như vậy, người đúng là ăn qua không ít huyết thực rồi. Lúc này mọi người trên điện đều nghe ra một tia không thích hợp, chỉ là Đan Hà lão tổ kia lại không có cảm giác gì, vẫn ngạo nghễ nói, đương nhiên, món ăn quý hiếm như vậy, lão phu muốn ăn thường xuyên. Vù. Chỉ nghe một tiếng kiếm minh bỗng nhiên vang lên. Giang Chu lười nói nhảm với hắn, tâm niệm vừa chuyển, bằng phách hàng quang kiếm liền hóa thành ánh sáng. Trong lòng hắn biết người trên điện này đều không phải hạng người tầm thường. Lão đầu óc nhọn này cũng giống vậy, tuy đầu óc không được tốt lắm, nhưng một thân đạo hạnh tu vi quả thực không cạn. Vì vậy xuất thủ không lưu tình, cũng không có chút khói lửa nào, không có chút cảm giác xấu hổ khi xuất thủ đánh lén. Nhưng cũng không có ai cho rằng hắn đánh lén. Kiếm thế hoàng, kiếm khí như sương. Kích động bắn ra bốn phía, những nơi đi qua đều kết lên một tầng băng sương. Chỉ một thoáng, trong điện giống như càng khôn nghịch chuyển, bốn mùa điên đảo, trời giáng giá rét. Bốn bề là một mảnh mênh mông, lại còn có băng tuyết rơi xuống, mọi người nhiễm nhiên đặt mình trong sông băng núi tuyết. Khiến mọi người kinh hãi không thôi. Đan Hà lão tổ kia càng là trong lòng hoảng sợ. Bởi vì hắn từ lúc xuất kiếm, liền giống như đưa thân vào trong một bộ băng quan vạn năm, bị băng sương đông kết, không cách nào nhúc nhích. Lại là Giang Chu dung nhập Tuyết Sơn chú mới được gần đây vào trong kiếm thế. Tuyết Sơn chú này vốn là thần chú ngự thủy khống tuyết, đóng băng vạn vật chi đạo môn. Cùng băng phách hàng quan chính là trời đất hợp, có thể gấp 10 gấp trăm lần mà phát huy huyền băng chi khí trong kiếm. Lấy tu vi của hắn còn không làm được vĩ lực đóng băng vạn dặm, nhưng dùng để phong bế một yêu ma tam phẩm lại không phải việc khó gì. Trong chớp mắt trấn phong Đan Hà lão tổ, thế đi của băng phách hàng quan kiếm không dứt, Giang Chu ngự kiếm như tơ quấn tới cổ Đan Hà lão tổ, mắt thấy sẽ xoắn đầu hắn. Lại nghe một tiếng nhẹ giọng cứng cáp hợp thời vang lên, ha ha ha. Đã lâu không gặp, khí tính tiểu hữu ngược lại lớn hơn không ít a, mọi người trong điện thấy hoa mắt, Đan Hà lão tổ kia trước người chẳng biết lúc nào đã nhiều ra một người. Lại là một ông lão mặc áo bào, đầu đội mũ rộng vành, lưng đeo cần câu, eo đeo giỏ cá. Băng phách hàng quan kiếm lơ lửng trước người hắn nửa thước, cũng không thấy hắn có động tác gì, thanh tiên kiếm này có thể dễ dàng xoắn rơi thủ cấp tam phẩm yêu ma, nhưng ngay cả nửa tấc cũng không thể tiến thêm. Quả nhiên là kỳ trân thiên phủ, tiểu hữu thật là phúc duyên. Lão giả đánh giá hàng phách hàng quan kiếm một chút, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Thần sắc Giang Chu không thay đổi, trong đôi mắt vẫn mang vài phần ý say, mí mắt lật lên, tựa hồ cẩn thận phân biệt một phen, mới nhận ra người này. Là ngươi. Ông lão này chính là lão tẩu lúc trước ở bên hồ động đình muốn giữ hắn vì cái gọi là người câu cá, lại bị điên cái tăng quấy nhiễu chuyện tốt, ngược lại làm hắn mất hết mặt mũi. Lão già mỉm cười, chính là lão hữu, xem ra tiểu hữu còn nhớ lão hữu. Nếu đã vậy, dễ làm thôi. Lão hữu và tiểu hữu cũng coi như có chút cố cũ. Hắn chỉ đang Hà lão tổ đang kinh hãi không hiểu ở phía sau cười nói, lão phu tìm kẻ này đã lâu, tiểu hữu có thể hạ thủ lưu tình, để cho lão phu được không? Giang Chu rũ mí mắt xuống, từ chối cho ý kiến, người cũng muốn giết hắn. Lão câu tẩu lắc đầu cười nói, không giết, không giết. Lão phu mới tìm được một người câu cá, đang cần một vật thay đi bộ để sử dụng, kẻ này tội ác chồng chất, vừa lúc bắt tới dùng một chút, đợi ngày khác công đức viên mãn, coi như là chuộc tội nghiệp hôm nay. Ai, nói ra thì đáng tiếc, tiểu hữu vốn là người lão hữu chú ý nhất, lại không muốn lão già điên kia phá hỏng một cọc duyên pháp tốt. Cũng may tiểu hữu cũng là người có phúc duyên lớn, hôm nay lại siêu phàm nhập thánh, thật sự là đáng mừng. Ha ha. Lại nghe Giang Chu cười khẽ một tiếng, ngươi cũng là một người có khuôn mặt to lớn, tội ác chồng chất, để cho khôi lỗi của ngươi cưỡi lên một con ngựa, sử dụng một chút, liền có thể tiêu trừ tội nghiệp ngập trời. Cái gì? Lão câu tẩu hiển nhiên không nghĩ tới lão sẽ có lời ấy, có chút không kịp đề phòng, nhất thời giật mình. Đạo hạnh của hắn cực cao, chính là chân tu tiên ẩn nhất đẳng trên thế gian. Từ khi hắn thành đạo gần 3.000 năm đến nay, người nào không phải đối với hắn tất cung tất kính, tôn sùng có thừa. Ngay cả là các đại tông chủ giáo tôn của tiên môn, cũng phải lễ kính ba phần với hắn, không dám có chút lãnh đạm. Chưa từng có người dám vô lễ ở trước mặt hắn. Huống chi một tên tiểu bối, tự hồ không thể nào mua món nợ của hắn, mà lại dám trực tiếp khiển trách hắn như thế. Lấy đạo hạnh của lão giả câu tẩu, đương nhiên sẽ không dễ dàng tức giận như vậy. Hắn sững sờ một lát, phục hồi tinh thần lại, trong lòng cũng không tức giận, ngược lại tràn đầy kinh ngạc mới lạ. Lão hữu ngày thường mặc dù chỉ là một lão tẩu nhàn rỗi trên sông, nhưng đáng giá thiên địa này phản phúc, nhân gian ly loạn, cũng có một phen tâm cùng kéo thiên địa nhân gian lật úp. Đây là ân huệ cùng càn khôn, ân được thiên đại công đức của thương sinh, dù có vạn loại tội nghiệp, cũng có thể tiêu giảm. Ha ha ha. Giang Chu giống như nghe được chuyện cười lớn, cười ha hả. Cười đến mức mọi người trong điện đều là một trận kinh tâm động phách. Không phải sợ hắn, mà là sợ lão tẩu này. Bọn họ đều hiểu được lão già này là người phương nào. Nhân vật bực này, nó là một nhóm nhỏ người đứng đầu nhất dưới trời kia, tuyệt đối không quá đáng. Đừng thấy bọn họ đều là vào hàng ngũ tam phẩm yêu thánh, ngày thường hô bằng gọi hữu, chỉ điểm giang sơn, tiêu dao tự tại. Nhưng ở trước mặt người như vậy, cũng chỉ là sâu kiến nho nhỏ. Người khác trở tay có thể đè chết bọn họ. Hơn nữa thân là tinh quái yêu quái, ở hiện giờ nhân đạo đại thiên, dưới thế đạo của thế hoàng, bọn họ càng khó có thể ngẩng đầu. Ngày thường ở trước mặt người này, bọn họ cũng chỉ là nơm nớp lo sợ, tất cung tất kính, không dám có chút đắc tội nào. Sao Giang Chu này lại lỗ mãng cuồng vọng như vậy? Dám vô lễ trước mặt đám người này như thế? Giang Chu đang cười to, lão tẩu cũng không giận, chỉ lẳng lặng nhìn, trên mặt tràn đầy phong sương khẽ lộ ý cười, hoàn toàn không có khói lửa. Ngược lại có vài phần hiền lành giống như đang nhìn một đứa con nít nghịch ngợm. Ngược lại là đem người bên ngoài hoàn toàn không có quan hệ gì gấp quá mức. Giang Chu nương theo cảm giác say, vốn định học tiên nhân say rượu, bộ dáng khoái ý khinh cuồng. Những tiên nhân kia không phải động một chút là cười to sao? Bất quá giờ phút này một người phối hợp hắn cũng không có, cười đến lâu, ngược lại có chút cảm giác ngớ ngẩn, chính mình cũng cảm thấy xấu hổ, có chút không thú vị, trong lòng hậm hực ngừng lại. Lại cười lạnh nhìn về phía lão ông lão, nói hay lắm, người cũng có đạo hạnh thần thông ngất trời, vì sao không xuống âm phủ hỏi xem, những kẻ bị kẻ này ăn, đến tột cùng có chịu hay không? Nhưng mà loại người như ngươi, cũng cao cao tại thượng quen rồi, thật coi mình là thần tiên, nghĩ đến là sẽ không để ý đến suy nghĩ của con kiến. Không bằng ta trước tiên đánh chết ngươi, rồi đến âm phủ tìm ngươi làm chút giấy dự báo hương hỏa, nói hai câu xin lỗi, xem ngươi có phải chịu tha thứ cho ta thất bại hay không. A, mọi người trên điện đều thất sắc. Bùi Ngọc ngồi cùng Giang Chu, sắc mặt trắng bệch. Trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi lo sợ, lộ vẻ cực kỳ sợ hãi. Nhưng vẫn cố nén sợ hãi, vươn tay kéo kéo ống tay áo Giang Chu, thấp giọng vội khuyên nhủ, đạo hữu chớ có lại hồ nháo, vị này chính là ẩn tiên Hoàng Hà, đắc đạo tiền bối, không được vô lễ. Ẩn tiên? Đắc đạo tiền bối? Giang Chu cười nói, ngươi cũng phải hỏi hắn một chút, có dám tự xưng đắc đạo hay không? Hắn tự nhiên là không dám hỏi, chỉ sợ tới mức hai tay khẽ run, đều quên muốn nói cái gì. Giang Chu vốn cũng không phải muốn làm khó hắn, nói xong liền nhìn về phía lão điếu lão, lão đầu, bọn họ không dám nói, ngươi phải trả lời ta như thế nào? Lão câu tẩu vẫn mỉm cười như trước, hoàn toàn không có một chút động dung, càng không nói đến tức giận. Ha ha cười, mở miệng nói, tính tình tiểu hữu đại khí phách, thật lớn khí phách. Hắn cũng không nói khí tính ra sao, khí phách ra sao, lại cười nói, lời này của tiểu hữu ngược lại có chút mới lạ, lão hữu chưa bao giờ nghĩ tới, nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào. Lão giả cũng không dối trá cường ngôn, biện giải cho mình, thừa nhận rất tự nhiên mình cũng không biết sẽ có phản ứng gì. E là không thể để chuyện này xảy ra thật, lão hữu mới biết thế nào. Nếu thật sự có chuyện này, có lẽ lão hữu cũng là phúc chứ không phải họa. Lão tẩu nói rất thành khẩn, trong lòng của hắn cũng thật sự nghĩ như thế. Hắn thành đạo quá lâu, được thế nhân tôn sùng cũng quá lâu. Gần 3.000 năm, thế gian các loại đều là nhất thành bất biến. Bất biến tức là cuối đường. Nếu có người có thể đánh vỡ bất biến này của hắn, có lẽ thật sự là chuyện tốt. Chẳng qua, trong lời nói của hắn cũng mơ hồ mang theo một tia ngạo nghễ không cho là đúng. Muốn đánh chết ta? Có thể, chỉ cần ngươi có thể làm được. Nếu không, rất có thể chính là ta đánh chết. Giang Chu tự nhiên cũng nghe được. Nếu là trước kia, hắn còn có thể cân nhắc một hai. Nhưng lúc này hắn đã ngà ngà say, kìm thân thể nguyên thần, cũng không có gì phải cố kỵ. Cười nhạt một tiếng, hai mắt hơi hơi mờ, lão đầu, đã như vậy, cũng không cần nhiều lời. Tối nay lúc này, không phải ta đánh chết ngươi, chính là ngươi đánh chết ta. Leng keng. Lại là mấy người trên điện đều bị dọa đến đặt mông ngã ngồi xuống, đánh đổ chén rượu mỹ ngọc trong bữa tiệc, sơn hào hải vị trân tu. Biên Bùi Ngọc mặc dù sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không khỏi cả gan đứng lên. Hắn cố nặn ra nụ cười, giảng hòa nói, Giang đạo hữu, vị này chính là Hoàng Hà điếu tẩu tiền bối. Nói xong, sợ hắn lại ra trò gì, lắc mình chắn trước người hắn, cười nói với lão câu tẩu, điếu tẩu tiền bối, không biết đại giá đến động phủ này của ta, có gì chỉ giáo. Lão câu tẩu đương nhiên sẽ không nhìn không ra ý tứ của hắn, chỉ là cũng không thèm để ý, tay vuốt râu ngắn, có chút hăng hái nhìn Giang Chu say khước, cười nói, lão hữu đến đây, ngoài trừ đuổi bắt kẻ này ra, vốn còn có một chuyện, đến tìm Bùi đạo hữu trao đổi, không ngờ lại gặp cố nhân ở chỗ này. Vừa hay, lão hữu cũng có việc muốn trao đổi với Giang tiểu hữu, nhưng xem ra Giang tiểu hữu rất có oán khí với lão hữu, cũng được, ta nói trước với ngươi một chút. Bùi Ngọc làm ra bộ dạng thụ sủng nhược kinh, móc tẩu tiền bối có việc, cứ việc phân phó là được, hà tất tự mình giá lâm. Lão Tẩu vuốt râu lắc đầu, cười nói, nếu là việc của hắn, thì cũng thôi, chỉ là việc này nhất định phải do lão hữu đích thân làm, nếu không e là làm không được, cũng là bất kính với Bùi tiên sinh. Tiền bối quá lời. Bùi Ngọc lần này thật sự là thụ sủng nhược kinh, không biết là chuyện gì, có thể làm cho tiền bối trịnh trọng như vậy. Lão giả cười cười, không đáp mà hỏi ngược lại, nếu lão hữu nhớ không sai, bản thể của Bùi tiên sinh chính là một khối bảo ngọc, từng là một trong 72 thánh hiền nho môn, ngọc bội bên hông của Nhạc Thánh Tử Thanh. Bùi Ngọc ngẩn ra. Người biết gốc gác của hắn không ít, câu tẩu có thể nói ra cũng chẳng có gì lạ. Nhưng trong lòng lại nghi hoặc nói, đúng là như vậy. Như thế rất tốt. Lão giả vuốt tay cười nói, Bùi tiên sinh, lão hữu đang có một việc đại sự, cần mượn bản thể bảo ngọc của Bùi tiên sinh dùng một lát, không biết tiên sinh có nguyện ý thành toàn hay không. Lời vừa nói ra, mọi người trên điện đều biến sắc. Bùi Ngọc thần sắc càng là hoảng hốt, kinh hoàng mà rút lui mấy bước. Ha ha ha ha. Giang Chu đột nhiên cười to một trận, Bùi đạo hữu a, đây chính là ẩn tiên hoàng hà mà ngươi nói, tiền bối đắc đạo. Ha ha ha ha. Hắn cười đến mức ngửa mặt lăn lộn trong bữa tiệc, hoàn toàn không có phong thái gì. Giang Chu đang ở Túc Tỉnh Ti, sao lại không biết câu nói này của lão điếu tẩu có ý gì? Vạn năm trước, yêu ma đều là kỳ kỳ quái quái, đại đa số đều là ngoại hình khủng bố dọa người cực kỳ. Nhưng từ nhân đạo đại hưng, hoặc bởi vì đại thế, người càng dễ thành đạo, hoặc bởi vì hình người càng thêm thuận tiện cho hành tẩu trên đời, tóm lại các loại nguyên nhân, dẫn đến loại này đều thích biến ảo thành người. Đại yêu, yêu thánh, càng có thể thoát thai hoán cốt, lột bỏ nguyên hình bản thể của mình, chân chính tu thành hình người, không khác gì người. Nhưng bản thể lột xuống vẫn là một bộ phận không thể dứt bỏ. Tính mạng tương liên với nó, hơn nữa phần lớn có uy năng thần diệu không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, những lời vừa rồi của lão tẩu không khác gì nói với một người, ta muốn làm một chuyện lớn, nể mặt ta, cho ta mượn thủ cấp của ngươi dùng đi. Cái này còn chưa xong, còn muốn mang bảo bối cường đại nhất của ngươi mượn đi. Thử hỏi ai có thể đáp ứng. Người có thể mặt không đổi sắc, đưa ra yêu cầu như vậy, cũng quả thật khiến Giang Chu cảm thấy hoang đường. Ngược lại bản thể của Bùi Ngọc này lại là một khối ngọc bội, quả thực làm hắn có chút bất ngờ. Lần trước ở Bạch Lộc Thư Viện thấy một bức bích họa do một trong 72 thánh lưu lại. Lần này là bội ngọc của Nhạc Thánh. Còn đều thành tinh. 72 thánh hiền này đều là yêu quái chế tạo hộ chuyên nghiệp hay sao? Đồ vật tiện tay lưu lại đều có thể thành tinh thành quái. Giang Chu ở chỗ này cười. Lão già cũng cười nói. Chỉ có Bùi Ngọc cùng mọi người trên điện đều lâm vào hoảng sợ, hoang mang lo sợ. Sự cười nhạo của lão giả câu tẩu và sự hoảng sợ của mọi người đối với Giang Chu dường như không lọt vào trong mắt. Bùi tiên sinh cười nói, Bùi tiên sinh, đây là ân huệ cùng thiên hạ, ân huệ được muôn dân trăm họ làm việc, công đức vô lượng, ngày sau công thành, nhất định trả lại Bùi tiên sinh một công quả lớn bằng trời, thành thần thành thánh, thọ cùng trời đất, chẳng phải mạnh hơn ngàn năm khổ tu, kết quả cũng khó tránh khỏi hóa thành một nắm tro bụi. Cái này, cái này. Bùi Ngọc tự nhiên là không chịu. Nói dễ nghe, mệnh cũng không còn. Hắn còn có thể trông cậy vào ngày khác bị người từ bên trong hoàng tuyền vớt ra, sắc phong thần thánh. Đừng nói đến lúc đó có ai còn nhớ rõ hắn, cho dù có, khi đó chỉ sợ hắn không chỉ là mạng không còn, mà là hồn phi phách tán. Lại có người nào có bản lĩnh như vậy, tái tạo chân linh cho hắn. Trong lòng hắn biết lão giả câu ông ta lúc này chẳng qua chỉ nói lời hay mà thôi, nhưng nếu hắn dám can đảm có nửa chữ không, vậy thì ngay cả mấy câu khen ngợi cũng không có. Đối phương trở tay liền có thể đè chết hắn, lại lấy cái gì đến đối kháng? Bùi huynh. Lúc này Giang Chu đã ngừng cười, bưng chén rượu trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch, lại ném chén sang một bên. May ngươi rượu ngon khoản đãi, lão già này, ta thay ngươi đuổi đi. Bùi Ngọc cười khổ một tiếng, Giang đạo hữu chớ nói đùa, việc này không quan hệ với ngươi. Lại giống như hạ quyết tâm, hắn ta cắn răng ngẩng đầu thở dài, có thể sử dụng vì tiền bối là đại sự, Bùi mổ vinh hạnh vô cùng, tiếc thân này cho người sao. Nhưng Giang đạo hữu vô tình đến đây, không liên quan đến Bùi mổ, tiền bối để hắn rời đi trước. Cố thân của Bùi mổ, hai tay dâng lên. Ha ha ha. Lão giả câu cá nhẹ giọng cười, Bùi tiên sinh nói đùa, lão hữu làm cũng không phải là hoạt động cắt đường chặt đường, Giang tiểu hữu qua lại tự do hắn định, lão hữu còn có thể ngăn cản hay sao? Nếu Giang tiểu hữu vội vã rời đi, lão hữu tuyệt không ngăn cản, chuyện lúc trước, ngày khác lại thương nghị với tiểu hữu là được, nhưng mà... Hắn nhìn về phía Giang Chu, cười nói, chỉ sợ Giang tiểu hữu hiểu lầm lão hữu, không muốn rời đi. Lúc này, Giang Chu đã cầm sương kiếm lên. Hàn khí trên thân kiếm bức người, còn có tiên thiên lục yêu kiếm khí phun ra nuốt vào, khiến người ta nhìn thấy mà phát đau. Giang Chu cười nói, lão đầu, Giang mổ đang ở Túc Tỉnh Ti, trảm yêu trừ ma chính là chức trách, ngươi ngăn cản ta trừ yêu, không phải làm khó ta, là làm khó Túc Tỉnh Ti ta, làm khó đại tắc ta, nếu không có bàn giao cho ta, ta rất khó xử lý. Vừa vặn, Ta và ngươi lúc trước phân biệt còn chưa có kết quả, cứ xem thực hư đi. Ra tay đi, hôm nay không phải ngươi đánh chết ta, chính là ta đánh chết ngươi. Hắn nói rất nhẹ nhàng thản nhiên, nhưng người trên điện nghe lại là chữ vang hơn sấm sét, khiến người ta tâm hồn sợ hãi. Điên rồi, điên rồi. Người này thật sự điên rồi. Ha ha ha. Cũng được, cũng được. Lão Câu Tẩu vuốt râu cười khẽ, nhìn Giang Chu, trên mặt chẳng những không có bất mãn, ngược lại còn có vẻ tán thưởng nồng đậm. Mời tiểu hữu ra tay. Giang Chu cũng không có nửa điểm do dự. Băng phách hàng quang kiếm tùy tâm mà động, hóa thành hàng quang bắn ra. Một hóa thành hai, hai hóa thành bốn. Mỗi khi tiến thêm một tấc, liền phân hóa tăng gấp bội. Bất quá trong chốc lát, liền có ngàn vạn đạo kiếm quang. Trong đại điện động phủ vốn vô cùng cao lớn này, gần như mỗi một tấc đều bị kiếm quang lấp đầy. Kiếm khí lẫm lẫm, sương trắng mịt mờ tràn ngập, khiến vô số kiếm quang này như sóng lớn thủy triều, hướng lão giả Câu Tẩu điên cuồng cuốn tới. Một kiếm này đã làm đám người Bùi Ngọc đều hiện ra vẻ mặt kinh hãi, liên tục lui về phía sau. Tựa như sóng kiếm ngập trời, lão Tẩu Tẩu vẫn là một bộ dáng bình tĩnh tự nhiên, mặt mỉm cười. Trong lúc hô hấp, sóng kiếm cuốn xuống đầu. Chỉ là một cái chớp mắt tiếp theo, đến chỗ cách đỉnh đầu lão Tẩu ba thước, liền bỗng nhiên dừng lại, không có dấu hiệu nào. Lão Câu Tẩu cũng không có động tác khác, chỉ mỉm cười ngẩng đầu, chỉ nhìn thoáng qua sóng kiếm kinh thiên này. Thôn Tửu Tiên Nhân Thổ Kiếm, phân quang hóa ảnh thuật. Lại lắc đầu thở dài, lại mượn ảo diệu của ngoại vật tiên kiếm, dùng tâm ngự kiếm, cũng coi như sửa cũ thành mới, có vài phần ảo diệu. Đáng tiếc, nếu tạo nghệ của tiểu hữu cao thâm hơn chút nữa, dùng kiếm này và kiếm khí sắc bén của Lục Yêu Kiếm, có lẽ thật sự có thể đả thương được lão phu, đáng tiếc. Hắn nhìn về phía Giang Chu, lộ ra vẻ tươi cười, vừa định mở miệng. Hả? Lại đột nhiên dừng lại, trong mắt lộ ra kinh ý, trên mặt đám người Bùi Ngọc càng thêm kinh hãi. Ngoài kinh hoàng còn có chút mờ mịt nhìn bốn phía. Lúc này, đại điện vốn là động phủ dưới đáy nước, lúc này lại vô thanh vô tức biến thành một cảnh tượng khác, giống như thay đổi cả bầu trời. Đập vào mắt là một sông băng trắng xóa vô biên vô hạn. Trong mắt mọi người, đã mất đi bóng dáng của Giang Chu. Khanh, khanh, khanh sát. Khanh sát. Từng đợt âm thanh nứt vỡ vang lên, sông băng trắng xóa vô biên vô hạn đột nhiên xuất hiện từng vết nứt dữ tợn lan tràn khắp sông băng. Âm âm. Âm âm âm. Dòng sông băng bằng phẳng mênh mông vô bờ đột nhiên bị gấp khúc. Vô số cự băng như núi đứng sừng sững. Từng khối băng cực lớn nhao nhao sụp đổ, trượt xuống. Dường như mặt đất đều đang gào thét. Mọi người chợt phát hiện, lão Tẩu Câu kia vậy mà đang chậm rãi dâng lên. Như có một bàn tay vô hình khổng lồ từ dưới sông băng vô biên đột nhiên nâng hắn lên. Đợi vô số cự băng rơi xuống, mọi người mới thấy rõ, đó thật là một bàn tay khổng lồ xanh thẳm, như là vạn năm băng sơn điêu khắc. Năm ngón tay rõ ràng, hoa văn trong lòng bàn tay rõ ràng. Lão Câu Tẩu đứng thẳng trong lòng bàn tay, giống như một con kiến hôi. Trên mặt lộ vẻ kinh nghi. Không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, bàn tay khổng lồ bỗng nhiên lật qua. Nâng lên ức vạn quân băng thạch nước đông ầm ầm tiết xuống. Tựa như trời sập. Đám người Bùi Ngọc loáng thoáng nhìn thấy trong một mảnh thiên địa băng sương này, hình như có một bóng người ngồi ngay ngắn. Người này cao lớn vô biên, trên chống trời xanh, dưới chống đỡ đại địa mênh mông. Khiến người ta sợ hãi. Bóng người cao lớn này duỗi thẳng một tay, bàn tay chậm rãi lật qua lật lại. Phiên thiên, ta chưởng lật đổ, càng khôn cũng điên. Bàn tay trình diễn càng khôn, chưởng lật trời cũng điên, trên đánh thần tiên, dưới đánh ma giang. Vùng thiên địa sông băng này chính là do Giang Chu dùng phiên thiên chưởng ấn, tuyết sơn chú diễn ra, nắm giữ càng khôn trên tay. Càng khôn vạn tượng, thiên địa huyền bí, muốn diễn hóa trong một chưởng, nói dễ vậy sao? Giang Chu cũng là lấy khéo, lấy ý niệm tuyết sơn chú đóng băng vạn vật, diễn xuất ra một mảnh sông băng. Được một chút ý cảnh càng khôn mênh mông, còn có năng lực trấn phong. Lão Tẩu Câu bất ngờ không kịp đề phòng, tựa hồ thật bị nó phong bế, không thể động đậy. Phiên thiên chưởng ấn lật ngược, như là năm ngón tay của Phật đã ép xuống, trời sập đất cũng sụp đổ. Lão Câu Tẩu bị uy năng khủng bố của trời đất sụp đổ này, theo vô số băng thạch rơi vào băng uyên vô tận. À, lại là đám người Bùi Ngọc nhao nhao nhịn không được kinh hãi, phát ra tiếng kinh hô. Một người mới vào tam phẩm, thế mà đánh rơi một vị nhất phẩm chí thánh thành đạo nhiều năm. Mặc dù bọn họ không tin lão Tẩu sẽ dễ dàng bị đánh bại như thế, nhưng uy thế một chưởng này phản phất như thiên uy, đủ để khiến người ta phát ra sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Chiến tích như vậy cũng đủ để chấn động thiên hạ, khoe khoang cả đời. Đúng như bọn họ dự liệu. Trời đất vẫn đang sụp đổ, người khổng lồ loáng thoáng giữa trời đất kia vẫn đang chậm rãi đè xuống bàn tay khổng lồ. Nhưng sau một khắc, chỉ nghe một tiếng như tiếng kim loại va chạm thật nhỏ từ dưới băng uyên truyền ra. Rất nhỏ, thanh thúy, lại vô cùng rõ ràng. Vậy mà lấn át động tĩnh khủng bố trời sập đất sụp này. Một điểm ánh sáng nhạt lấp lóe, liền thấy giữa thiên địa đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo tơ bạc, từ phía chân trời mênh mông thẳng tắp buông xuống. Một đầu tơ bạc chui vào chân trời không nhìn thấy điểm cuối. Một chỗ khác lại là một cái móc bạc. Một lưỡi câu trông có vẻ là loại ngư dân bình thường. Tựa như có một tồn tại không biết, ngồi ngay ngắn ở bên ngoài thiên địa càn khôn, vung cần câu, thả câu ở trong thiên địa này. Ngân tiên ngân câu vừa hiện, liền thấy cự chưởng nghiêng trời lệch đất kia đột nhiên liền ngừng lại. Chẳng biết từ lúc nào, ngân câu đã ôm lấy bàn tay khổng lồ. Khiến hắn hơi dừng lại, giống như một con cá bị câu lên, chậm rãi bay lên. Cự chưởng này tự hồ muốn giãy giụa, trên lòng bàn tay hiện ra gân lớn dữ tợn, từng đạo uốn lượn cuốn quanh, tựa như sông núi địa mạch. Ngân ti thẳng tắp bay tới. Một móc một tay, giằng co giữa trời đất. Ha ha ha. Chỉ nghe tiếng cười già nua vang lên. Trên bầu trời xuất hiện một gương mặt già nua, gần như tràn ngập toàn bộ bầu trời. Chính là lão ông câu cá vừa bị bàn tay khổng lồ đè xuống vực băng. Tiểu hữu quả thật là thủ đoạn tốt. Lão hữu si sống mấy ngàn năm, nhưng cũng chưa từng nghe nói thần thông phiên thiên này, quả thật là thiên uy mênh mông cuồn cuộn, nhân lực khó ngăn. Chỉ tiếc, đạo hạnh của tiểu hữu vẫn kém một chút, lực bất tòng tâm, khó mà diễn hết thiên uy cuồn cuộn. Gương mặt già nua chậm rãi nói. Miệng mở rộng, phong vân phun ra nuốt vào. Cương phong cuốn khắp, trong thiên địa cuốn lên vô tận băng sương phiêu tuyết. Không bao lâu, bàn tay khổng lồ kia đã kết thành một tầng băng sương thật dày. Tựa như một tòa băng sơn năm ngón treo trên bầu trời. Giang Chu dùng tuyết sơn chú diễn ra thiên địa băng tuyết, lại bị hắn trả lại, làm cho thần thông của mình đông cứng. Thủ đoạn cỡ này, thật sự là đáng sợ, không hổ là nhất phẩm chí thánh. Xem ra tiểu hữu là kỹ năng quá kém rồi. Lão tẩu sĩ không chút để ý, thậm chí còn có ý đợi Giang Chu sử dụng thủ đoạn. Chờ một hồi, vẫn không thấy Giang Chu có phản ứng gì, liền cười nói, hôm nay tiểu hữu thất bại, lão hữu cũng không muốn đánh chết tiểu hữu, nhưng lão hữu vốn có một chuyện muốn thương nghị với tiểu hữu, lúc này lại muốn từ bỏ, tiểu hữu từ nay về sau, cần phải theo lão hữu, đợi lão hữu thành sự, tự sẽ để tiểu hữu rời đi. Nói xong, sợi tơ bạc đổ xuống từ trên bầu trời kia hơi chấn động, liền móc vào cự chưởng chậm rãi bay lên. Thật giống như câu cá. Mà đám người Bùi Ngọc cũng nhìn thấy bóng người cao lớn lúc ẩn lúc hiện kia, cũng dần dần từ sau màn trời hiện ra. Giống như là theo bàn tay khổng lồ này, bị lưỡi câu kéo ra khỏi mặt nước. Lộ ra chân diện mục của bóng người này, quả thật là Giang Chu không thấy bóng dáng. Ha ha ha. Tiểu hữu có tâm phục không? Gương mặt ngập tràn vòng trời của lão tẩu câu phát ra tiếng cười nhẹ, lại có mấy phần hiền lành. Giống như một lão nhân bắt được một đứa trẻ nghịch ngợm hồ đồ. Lão đầu, ngươi xem như lộ ra con rùa rồi. Mọi người lại nghe Giang Tú cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy một luồng thần quang đột nhiên xuất hiện. Không biết tại sao, chỉ biết đi. Trực tiếp bắn vào gương mặt trên bầu trời. Thần quang đỏ đậm bao quanh lấy một tầng ánh vàng. Huy hoàng như mặt trời. Bên trong ẩn ẩn có lưu quang xanh thẳm lưu chuyển. Khi thì như khí tức mờ mịt, khi thì như hỏa diễm nhảy múa, khi thì lại như băng tinh ngưng kết. Trong chớp mắt, biến ảo vô cớ. Giống như hư như thật, lúc hư lúc thực. Lúc ly lúc hợp, lúc tối lúc tối. Khiến người ta nhìn thấy, tâm hồn chấn động. Không còn chỗ nương tựa, bàng hoàng bồi hồi. Đây gọi là bàng hoàng di cư, chợt âm chợt dương, thần quang ly hợp. Chính là diệu dụng của tiên thiên khảm ly của Giang Chu, tụ khí dương cương mà thành Phật hỏa lưu ly, điều hòa khảm ly, ngừng tiên thiên thuần dương chân hỏa, hai hỏa dung hợp, long hổ giao thái, tạo thành hợp thần quang. Chuyên có thể tiêu tán nguyên thần. Một ý niệm chưa nổi lên, đã đánh trúng gương mặt trên vòm trời. Hừ. Chỉ nghe cùng với tiếng kêu rên, gương mặt tràn ngập vòng trời kia lại như đá đánh vào hồ bằng, nổi lên từng gợn sóng. Trong chốc lát, gương mặt của ông lão tựa như phản chiếu trong nước, tiêu tán không còn dấu vết. Mọi người kinh nghi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liền phát hiện mình lại về tới đại điện trong động phủ của Bùi Ngọc. Tất cả đều như nguyên dạng, điểm bụi chưa lên. Dường như một mảnh thiên địa băng tuyết vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Chỉ là không thấy lão già kia đâu. Chỉ còn lại Giang Chu chống kiếm mà đứng. Mọi người trừng mắt. Há hốc mồm. Khuôn mặt hắn ta tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Hoàng Hà Câu Tẩu. Lại bị hắn đánh chạy. Sao có thể như vậy được? Cái này, cái này. Một người nhịn không được dưới chân mềm nhũn, ngồi dưới đất, thì thào không biết nói gì. Đan Hà Lão Tổ kia lúc này càng là trợn tròn mắt, cả người đều là đang run rẩy. Rơi vào tay Hoàng Hà Câu Tẩu, hắn còn có thể giữ được tính mạng. Dù sao tiên đạo tiền bối kia, nếu muốn giết người, thực không cần tự mình ra tay. Hơn nữa lấy lai lịch gốc gác của hắn, cũng có chút liên quan đến tiên môn cao thủ bậc này. Nể phần nền móng này, đối phương tuyệt sẽ không giết hắn. Nhưng rơi vào trong tay hung nhân này, Bùi đạo hữu, lại nghe Giang Chu bỗng nhiên mở miệng. Mọi người đều là hơi chấn động, đều nhìn sang. Cảnh giới tam phẩm, có thể đánh chạy được nhất phẩm chí thánh, bất luận là dùng thủ đoạn gì, đều là một chuyện kinh thế hải tục, không ai có thể khinh thường được. Giang đạo hữu. Bùi Ngọc chỉ cảm thấy một tiếng đạo hữu này của mình gọi có chút chột dạ. Giang Chu chống kiếm trên mặt đất, quay đầu cười nói, hôm nay được biết đạo hữu, chính là một chuyện may mắn, đáng tiếc có vị khách không mời mà đến kia cản trở từ bên trong, hỏng mất hứng thú. Bùi Ngọc khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười so với khóc đẹp hơn không bao nhiêu. Cũng không biết trong lòng là vui hay buồn. Giang Chu biết trong lòng hắn lo lắng, cũng lơ đễnh, cười khẽ nói, hưng hứng đã hỏng, hôm nay đến đây thôi, ngày sau lại nâng cốc trò chuyện với đạo hữu. Lời nói vừa dứt, kiếm quang trong tay phân hóa, chỉ thấy hàng quang xanh thẳm lóe lên, một cái đầu lâu dài nhọn lăn xuống, là đầu của Đan Hà lão tổ kia rơi xuống đất. Còn một hạt châu màu trắng bệch rơi xuống bên cạnh đầu người. Bị kiếm quang xanh thẳm cuốn một cái, hai cổ tàn thể cùng viên hạt châu trắng bệch kia đều bị cuốn lên. Giang Chu cũng không thấy bóng dáng. Lúc này, trên đại điện, mọi người trừ Bùi Ngọc ra, như trút được gánh nặng, từng người ngồi bệt xuống. Một người nói, Bùi huynh, huynh, thật là có phúc. Trên mặt Bùi Ngọc lộ ra một biểu tình như khóc như cười. Giang Chu rời khỏi động phủ của Bùi Ngọc, phục ba phân lưu, ngự băng phách hóa kiếm quang, trong giây lát đã ra khỏi Hoàng Hà. Kiếm quang này lại là lúc sáng lúc tối, hơi lay động. Hắn nhìn xuống, thấy được rừng rậm xem thường, trong bụi cỏ dại, có mấy đống hoang phá đổ nát, dường như là chỗ hoang vu đã lâu. Kiếm quang vừa chuyển, liền bay xuống trong đó. Lại làm cho hắn tìm được một chỗ còn chưa sụp đổ, một đầu liền chui vào. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể dễ dàng làm bị thương lão tẩu kia. Nhưng ỷ vào át chủ bài của mình đông đảo, lại có đế thần ngồi trong tử phủ, nguyên thần bất hủ bất diệt, cũng không sợ hắn nửa phần. Lúc đó tuy là men say, nhưng trong lòng đã sớm có tính toán. Hắn tự nghĩ đủ loại thủ đoạn, trừ phi hao phí đại lượng chân linh, mời qua nhị gia, nếu không chúng nhiên là tiên bảo đều xuất hiện, chỉ sợ cũng khó tổn thương hắn mảy may. Điểm này hắn đã cảm thụ được trên người đại phạm Bảo Nguyệt. Ngoài ra, cũng chỉ có ly hợp thần quan sớm luyện thành, có thể chơi hắn một vố. Thần quan ly hợp này vốn vô cùng thần diệu. Từ sau khi hắn nhập thánh, uy lực càng là bạo tăng gấp trăm ngàn lần, không thể so với lúc chưa nhập thánh mà thôi. Bởi vậy ngay từ đầu hắn đã có chủ ý này. Chỉ là ly hợp thần quan, chuyên làm tổn thương nguyên thần. Chỉ cần có thể dẫn ra nguyên thần câu tẩu, chính là thành công. Nói đến cũng có chút tiếc nuối. Phiên thiên trưởng ấn kia tuy cường đại, nhưng đúng như câu tẩu nói, phiên thiên trưởng ấn, thiên uy mênh mông cuồn cuộn, nhân lực khó ngăn cản. Chỉ là đạo hạnh của hắn không đủ, sức không đủ, khó có thể diễn biến hết thiên uy cuồn cuộn. Một chưởng này, có thể nói là ỷ mạnh hiếp yếu. Phóng tới trên người ông lão đạo hạnh hơn xa lão, chung quy vẫn kém một chút hỏa hầu. Mà ly hợp thần quan mới là thuật lấy yếu thắng mạnh. Tuy hắn thành công âm đến câu tẩu, nhưng thủ đoạn của lão vương bác này quả thực bất phàm. Nguyên thần của hắn vừa hiện, thả câu càng khôn, một sợi tơ bạc như hình với bóng, có thể cuốn lấy thần hồn người khác. Một cái lưỡi câu như dòi bám vào xương, có thể câu nguyên thần người. Thuật này quỷ dị, thật sự giống như ngư ông câu lấy con cá lớn, tùy ý trêu đùa, trong khoảnh khắc liền hóa đi tất cả pháp lực tinh khí của hắn. Nếu hắn không có chuẩn bị, thật cũng chỉ có thể tùy ý để hắn làm thịt. Lúc này mặc dù thắng, nhưng tiên nguyên thần này cũng là thần ý đại hao, gần như dầu hết đèn tắt, cho nên hắn mới vội vàng rời đi. Nguyên thần của hắn mặc dù bất hủ bất diệt, lúc ấy lại ở trước mắt người khác, hắn cũng không muốn tùy ý hiển lộ thần dị như vậy. Tìm được chỗ hoang vu này, nguyên thần biến hóa vô hình, ẩn vào hư không, trong tử phủ bản thể, Địa Tạng Đại Phật ngồi ngay ngắn trong hư không, tay thi Phật ấn, tỏa ra ánh sáng vàng sậm. Trang nghiêm từ bi, vĩnh hằng bất động. Không bao lâu sau, nguyên thần lại xuất hiện trong hư không, đã hồi phục. Trong mắt lóe ra một tia mừng rỡ. Bây giờ hắn đã có năng lực đánh trọng thương một phẩm chí thánh. Tuy là mưu lợi, nhưng cũng đủ để hắn tự tin hơn. Đây vẫn chỉ là một luồng nguyên thần. Nếu như bản thể và pháp hải, Lý Bạch và các phân thần khác đều ở đây, cho dù đối mặt với nhất phẩm, phía dưới chống lại, hắn cũng không sợ. Nói đi thì phải nói lại. Lần này lão vương bá câu cá kia chịu một kích ly hợp thần quan của hắn, chết là không đến mức. Nhưng nguyên thần trọng thương, đủ để cắt giảm trăm năm đạo hạnh, nếu như theo tình huống bình thường, không phải có công sức một giáp, tuyệt đối khó phục hồi. cũng coi như là trút được cơn giận lúc trước bị hắn mưu toan bắt làm quân cờ. Trong lúc suy nghĩ, tâm thần chìm vào tử phủ. Một quyển đồ lục mở ra. Tru Trảm Đan Hà Lão Yêu 1, Thưởng Động Long Thung 1. Đan Hà Lão Lão, tinh thủ chiết làm trượng, đăng tiên khí làm tôn. Nam Hải có Đan Hà, thân dài 10 trượng, râu dài 8 thước, lưng đeo 2 cánh, mũi như cưa. Chân tu cổ đã dùng râu chiết hà làm trượng, sau vứt trượng thành tiên, râu trượng dập dần theo sóng, hóa thành yên yêu Đan Hà. Động Long Thung, trong động vân tiêu ngũ long đằng, ngậm kim ngọc bàn thành thung. Đại tiểu như ý động kim liên, tù long phục tiên khóa kim hoàng. Bảo vật do thượng cổ đại thần thông giả tế luyện. Lúc ẩn phục, hình dáng một cung dài 3 tấc 4, bộ tam thiết hoàng, kiên như kim cương, nặng như núi. Lúc tế khởi, cung sinh kim liên, vàng ống toàn thân như vàng đúc, múa thì phong sinh tứ giả, mây mù mê không, lan thổ dương trần. Chống đất làm cọc, kim hoàng bay trên không, tù long trói tiên, tỏa thần trấn ma, thiên địa thần nhân quỷ, không chỗ nào có thể bắt, không thể trốn. Số lượng chân linh, 22 mà kiếp thiên địa, nhất hiết. Giang Chu hít sâu một hơi. Không khỏi quay mặt nhìn hai đoạn thi thể đang Hà Lão Tổ ném ở một bên. Cái đồ chơi này. Phúc tinh a, thu hoạch này đối với hắn mà nói không khác gì lúc mới thái ất ngủ yên la, quá lớn. Chịu đựng rục rịch trong lòng, cũng không dám từ trong tử phủ gọi ra bảo bối này. Hắn sợ lại có dị tượng kinh thiên gì đó kinh động đến lão quái lão tổ gì đó, lại là một chuyện phiền toái. Chậm rãi lại nói. Đan Hà, Đan Hà. Hóa ra thứ đồ chơi này là một con tôm lớn, không, là một con tôm lớn hóa thành. Nghe thì không có gì, nhưng mà lại là một vị đã thành tiên bỏ lại vật nhân gian. Cũng coi như là nền móng cực sâu. Khó trách đầu óc con tôm lớn này không tốt như vậy, làm việc không kiên nể gì như thế. Lúc ở động phủ đáy sông, đám người Bùi Ngọc rõ ràng không phải người cùng đường với hắn, nhưng đều có chút nhường nhịn hắn. Ngay cả lão già câu cá kia cũng ngăn cản hắn ra tay với hắn, muốn mang hắn đi. Giang Chu ở bên trong quỷ thần đồ lục, cũng nhìn thấy Đan Hà này. Từ khi một con tôm nhỏ bị bẻ xuống, Đan Hà đã hóa thành một cái kén, bị người nọ cầm trong tay không bao lâu, lúc hắn ta thành tiên, từ trên trời rơi xuống, lại hóa thành Đan Hà. Lại qua không biết bao nhiêu năm tháng, mới thành Đan Hà lão tổ bây giờ. Bàn về nền móng, đúng là thắng được tuyệt đại đa số yêu ma, được xưng tụng là bối cảnh thâm hậu. Dù sao cũng là vật chân tiên cầm trong tay, tuy rằng thiên nhân lưỡng cách, nhưng ai biết vị chân tiên kia lúc nào sẽ tái hiện. Hắn đã lưu lại bao nhiêu thủ đoạn ở nhân gian. Nhưng mà chuyện này đối với Giang Chu mà nói lại không có cố kỵ quá lớn, dù sao hắn mời Quan Nhị Gia đến ngay cả chân tiên cũng chém qua. Nhưng thật ra trong đồ lục nhìn thấy một kiện đồ vật khác, hắn càng thêm để ý, bàn tay vừa lật, một viên châu trắng bệch lăn lộn trong lòng bàn tay. Thứ này là chất xương, lại không biết là xương gì, tròn trịa như ngọc, trắng bệch âm trầm, lộ ra từng tia tà dị. Trong hình ảnh thấy, cũng không thể tìm ra lai lịch của món đồ chơi này. Nhưng thứ này khiến Giang Chu có một loại cảm giác quen thuộc. Cổ khí tức này có vài phần tương tự với bạch cốt cự thủ lúc trước ở dưới Ngô Quận Thành. Bởi vậy có thể thấy được, đồ chơi này rất có thể có quan hệ với bạch cốt lão Phật. Lão ma này quả thật là ở khắp mọi nơi, nơi nào cũng có nó. Thứ đồ chơi trong tay này, thoạt nhìn chỉ là một viên cốt châu, cũng không nhìn ra đến tột cùng có cái gì kỳ quặc. Bất quá nếu có thể được Đan Hà lão tổ kia mang theo bên người, nghĩ đến cũng không phải là vật vô dụng. Giang Chu đã sớm muốn tìm cơ hội để tìm bạch cốt lão ma kia. Bất kể là trăm vạn sinh dân Ngô Quận tự dưng chết thảm, hay là đủ loại việc ác trước đó Khô Lâu sẽ cùng quỷ vương hư đổ tạo ra, đều không thoát khỏi quan hệ. Bây giờ phát hiện ra manh mối, tự nhiên để ý tới chuyện này, bất quá tạm thời cũng không tìm ra được. Ngày sau lại đi động phủ bảo tiêu, tìm Bùi Ngọc hỏi một chút. Những tin tức người kia của bọn họ dường như vô cùng linh thông, rất có thể biết. Năm ngón tay Giang Chu thu lại, nắm cốt châu lên. Nên trở về rồi, những người trong Bích Vân Lâu cũng không biết đã cãi nhau xong chưa. Niệm động, khu khởi kiếm quang, cuốn lên thi thể Đan Hà lão tổ, động không mà đi. Phía bắc Giang Đô Thành, giữa núi gần sông. Hoài Thủy liền ở đây vần quanh chảy qua lưu Giang Đô. Bất kể địa thế, cảnh sắc, đều là nơi xuất sắc nhất Giang Đô. Cho nên nơi này, ngay từ đầu đã là nơi quan nha, quyền quý tụ tập. Có một cửa sông hiển hách, cực kỳ cao rộng. Hai bên tường viện kéo dài, hầu như chiếm cứ cả một con phố. Tấm biển treo trên cửa cũng khác biệt với nhà khác. Bên trên viết ba chữ to, Hoài Hữu Chu. Lấy hình dạng môn đình của Đại Tắc, chỉ dựa vào một tòa chu môn này, người khác vừa nhìn liền biết, đây là môn đệ nhất phẩm của Đại Tắc. Đi vào bên trong hành lang gấp khúc, xuyên núi qua hồ, đường cột chạm trổ, cao đường ngọc vũ. Lúc này đã là đêm khuya, bên trong đèn đuốc sáng trưng, sáng rực tận trời, đặt mình trong đó, thoáng như ban ngày. Những hào nô Mỹ tỳ lui tới, mỗi người đều mặc hoa phục, trang sức như châu ngọc, không thua kém gì thiên kim công tử nhà phú quý tầm thường. Nhìn một chút cũng biết toàn bộ, chỉ vậy cũng biết chủ nhân nơi đây quả nhiên là cực kỳ tôn quý. Bỗng nhiên, một hào nô từ cửa chu rộng lớn vội vàng mà vào, xuyên qua hành lang gấp khúc trăm chuyển, đi tới một phòng khách cao lớn mỹ lệ. Nhị lão gia. Nhị lão gia. Không tốt. Không tốt. Quy củ chu gia không nhỏ, nhưng lúc này hắn cũng vội vàng quên quy củ, vọt đầu vào. Trong phòng, cũng không thấy trang sức kim châu gì quý báu, nhưng khắp nơi treo thư họa phong cách cổ xưa, đủ loại mỹ ngọc trân sứ. Mặc dù bảo quan đã thu lại, nhưng cũng có thể liếc mắt nhìn ra bất phàm trong đó. Lúc này trên sảnh có hai người đang ngồi. Đều là áo rộng nho bào, mũ cao tay áo. Danh sĩ văn nhân đại tắc, phần lớn đều ăn mặc như thế. Thấy hào nô xông vào, một trung niên râu ngắn trong đó nhíu mày lại, lập tức mặt lạnh như sương, hoảng hốt, còn ra thể thống gì? Xúc phạm khách quý, cẩn thận da của ngươi. Hào nô kia sau khi quát một tiếng, mới đột nhiên tỉnh lại, lập tức sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, không dám phát ra một câu. Một nửa bách lão giả bên cạnh vuốt râu cười nói, ha ha ha, chú đại nhân quá lời, đều là người trong nhà, không cần như thế, vì tiểu ca này kinh hoảng như thế, nghĩ đến thật sự là có chuyện gì quan trọng, chú đại nhân đừng hỏi trước chứ. Trung niên râu ngắn lúc này mới hơi giãn sắc mặt, phất tay nói, nếu tiên sinh đã cầu tình cho ngươi, thì tha cho ngươi một lần, nếu còn có lần sau, nhất định không tha. Nói đi, chuyện gì? Nhị lão gia. Hào nô lúc này mới khấu đầu nói, thất thiếu gia đánh nhau với người Bích Vân lâu. Cái gì? Chú đại nhân này nhất thời đứng lên, bởi vì động tác quá lớn, thiếu chút nữa nhấc cái ghế lên. May mà đồ vật chú gia sử dụng đều không đơn giản, đây là một cái ghế nhìn như bình thường, đó cũng là kỳ một thiên hạ chế tạo, phân lượng rất nặng, không nhấc nổi. Chú đại nhân lúc này mới phản ứng lại sự thất thố của mình, hơi nghiêm túc lại, ho khan một tiếng, một lần nữa ngồi xuống. Lão giả ở bên cạnh vuốt râu mỉm cười, chỉ như không thấy. Chú đại nhân đã có việc nhà, lão phu tạm thời cáo từ đi. Chú đại nhân vội nói, Vu lão, đều là người một nhà, không cần lãng tránh. Nói xong hắn quay đầu nói với hào nô kia, tên nghiệt chướng kia lại làm chuyện hoang đường gì? Người nói chi tiết đi. Hào nô kia khấu đầu nói, nhị lão gia, hôm nay huân quý trong Giang Đô Thành mở tiệc chiêu đãi một quý nhân họ Giang ở Bích Vân Lâu, thất thiếu gia vốn là nghe nói việc này, liền cũng mời bạn tốt cùng nhau đến Bích Vân Lâu tham gia náo nhiệt, nhưng ai ngờ lại cãi nhau với những huân quý kia. Nhị lão gia ngài cũng biết những huân quý kia đều là người thô lỗ không nói lý, giảng đạo lý, bọn họ tự nhiên là giảng không lại thất thiếu gia, cái này không phải thẹn quá hóa giận, đánh nhau với thất thiếu gia rồi sao? Chu đại nhân vừa nghe lời mời của người họ Giang trong bữa tiệc của Bích Vân Lâu, mặt liền xanh lên. Đợi hắn ta nói xong, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Cũng không biết là tức hay kinh. Quý nhân họ Giang. Ngược lại lão nhân bên cạnh hắn vuốt trâu lộ ra vẻ trầm ngâm, có phải là Giang cá sĩ, người đã phụng chỉ tham gia hội khô lâu giám sát, bình định loạn lạc ở Ngu Quốc gần đây không? Tên nô bộc hào hiệp kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua thần sắc lão gia nhà mình, Chu đại nhân thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nhìn ta làm gì? Vu lão hỏi ngươi, còn không trả lời cho tốt. Vâng. Hào nô vội vàng nói, bẩm các lão, hẳn là vị Giang đại nhân kia. Vị Vu các lão này cũng không phải là người bình thường. Tuy rằng hào nô nói không rõ ràng, cũng chỉ nhắc tới mâu thuẫn giữa Chu thất thiếu gia và huân quý, nhưng hắn hơi chút tưởng tượng, liền biết trong đó tất nhiên có liên quan đến vị Giang cá sĩ này. Không khỏi nói, Chu đại nhân, lão phu tuy làm quan ở Ngọc Kinh đã lâu, nhưng cũng nổi tiếng với Giang cá sĩ đã lâu, đây chính là nhân vật không chứa hạt cát trong mắt vị này. Lúc trước bởi vì chuyện khô lâu hội, thành hoàng thi công tự chỉ là hơi không làm gì, hắn liền dám ở trên kim điện, xông lên mặt trời, cố gắng đẩy, đánh rơi một vị đường đường là thành hoàng quận, nghe nói bây giờ còn bị minh quân trấn ở trong u ngục. Nhưng mà, người này mặc dù tính tình kiên cường, làm việc xúc động, nhưng cũng thường thường có bắn tên có đích, là người có lý, lệnh công tử sinh ra hiềm khích với hắn, nếu là chiếm lý còn thôi, nếu... chỉ sợ không phải chuyện tốt gì. Tuy hắn nhắc nhở, nhưng lại ám chỉ nhi tử của hắn tự dưng gây chuyện. Dù sao thanh danh của Giang Chu quả thực không nhỏ. Trong mắt đông đảo đại nhân trong triều đình, ấn tượng của hắn phần lớn là không tốt. Trong mắt những người này, quy củ, lễ nghi chính là đại sự hàng đầu. Tôn ti trên dưới, cũng nên có thứ tự. Người muốn giúp đỡ chính nghĩa, cũng phải theo quy củ. Nếu đều giống như hắn, tùy tiện liền dĩ hạ phạm thượng, vậy đại tắc còn không loạn sao? Nhưng mặc dù bất mãn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, người này đúng là tuấn kiệt thế gian ít có. Hừ. Nghịch tử này. Vu lão xin yên tâm, đợi Chu mỗ bắt hắn về, chắc chắn hảo hảo giáo huấn một phen. Vu các lão gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, nếu như thế, lão phu xin cáo từ trước. Cắt ngang động tác Chu đại nhân muốn giữ lại nói, Chu đại nhân, lần này thi Hương Giang Đô, chuyện gian lận ở khoa thi đã nháo đến trước Kim Điện, bệ hạ hạ chỉ, lệnh lão phu đến đây tìm tòi hư thực. Sau danh môn Chu đại nhân, sĩ nhân Dương Châu đối với Chu gia đều như thiên lôi sai đâu đánh đó, lão phu mới đến cửa thỉnh giáo, về phần còn lại, lại không cần nhiều lời. Ai? Chu đại nhân nghe vậy thở dài, nếu đã như thế, cũng là tên nghịch tử kia vô phúc, không thể bái nhập vào lão môn đình, cũng được, Chu mỗ tiễn lão một đoạn đường. Không cần. Vu Các Lão khoát khoát tay, đứng dậy rời đi. Đợi sau khi hắn rời đi, sắc mặt Chu đại nhân mới trầm xuống, trong mắt hiện ra vài phần ảo não. Vì để đáp lên vị trí các lão này, hắn đã hao tốn không ít tâm tư. Sớm biết như vậy, đám huân quý kia đã an bài yến tiệc chiêu đãi tiểu tử họ Giang kia, hắn sẽ không động tay động chân ở trong đó. Vốn dĩ chỉ là thuận tay làm, sai người sắp xếp một vở kịch như vậy, chẳng qua là muốn buồn nôn những huân quý kia mà thôi, những người thô kệch kia cũng không nhìn ra manh mối. Cũng không có bao nhiêu ý tứ nhằm vào tiểu tử họ Giang kia. Dù sao dòng dõi Chu gia cũng không cần thiết nhằm vào một tiểu bối. Hơn nữa mặc dù Chu gia chướng mắt tiểu tử xuất thân thấp hèn như vậy, nhưng gần đây danh tiếng của người này quả thật cực thịnh. Những thứ khác thì thôi, dù là Lý Đông Dương, Chu gia sau lưng hắn cũng căn bản không nhìn thấy. Chỉ là kẻ này lại đột nhiên thành chân nhân đạo môn, đây không phải là có thể tự dưng trêu chọc, không đáng. Ai mà ngờ được nghịch tử kia cũng đi góp vui. Vốn chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, để nghịch tử này nháo một trận, không chừng sẽ để Chu gia dính vào một thân tanh. Hắn cũng lấy đá đập chân mình. Bích Vân Lâu. Hai nhóm người đang giằng co chính giữa sảnh, đều tự chửi ầm lên. Chu lão thất. Ngươi đừng ỷ vào thế của Chu gia mà hoành hành trong Giang Đô Thành. Chu gia đường đường là dòng dõi nhất phẩm, lại có một tên công tử ăn chơi vô lại như ngươi, cả ngày ăn uống chơi bời, không làm chính sự, chỉ với một thứ như ngươi, lại còn dám ngấp nghé đứng đầu bảng thu. Lão tử ngược lại muốn xem, thứ như ngươi nếu thật sự có thể đăng khoa, về sau Chu gia còn mặt mũi nào tự xưng là gia truyền lễ văn. Hừ, ngươi lại là thứ tốt gì? Bản công tử đều lười nói ngươi, nhìn xem lão tử ngươi, tuổi đã cao, lại còn nịnh nọt một người coi như tôn tử ngươi còn chê nhỏ, chính mình nịnh nọt thì thôi, còn kéo tới rất nhiều người này cùng ngươi, như thế còn dám tự xưng lão tướng trong quân. Ta nhổ vào. Bà nội nó. Mẹ nó, đừng có kéo lão tử hôm nay không đánh chết tên phế vật này thì không phải họ Lôi. Bên này huyên náo túi bụi, Giang Chu trước đó không lâu vẫn là tiêu điểm đám người, tựa hồ cũng bị người quên lãng. Quảng Lăng Vương ở bên cạnh nhìn mà hào hứng bừng bừng, hận không thể hô to vài tiếng, đánh nhau. Bỗng nhiên trong lầu nổi lên một trận gió mát. Nhưng không ai để ý, tất cả mọi người không phát hiện ra Giang Chu đã sớm nguyên thần xuất khiếu, ngào du thiên địa, ngắm nhìn phong cảnh dưới đáy hoàng hà một phen, bây giờ lại trở về. Giang Chu mở mắt ra, trong mắt vẫn còn chút hung khói, đập vào mắt chính là một màn lộn xộn này. Ồ, ngươi đã tỉnh. Quảng Lăng Vương phát hiện hắn tỉnh, không khỏi cười nhạo, bản vương còn tưởng chân nhân tam phẩm lợi hại cỡ nào, nhưng ngay cả mấy chén hồng trần túy cũng không chịu nổi, tửu lượng này của ngươi, sau này ở bên ngoài đừng báo danh hiệu bản vương không gánh nổi. Hắn chỉ coi lúc trước Giang Chu say rượu hôn mê. Chợt lại chỉ vào hai nhóm người đang dương cung bạc kiếm trên công đường nói, ngươi xem tên gọi là heo, lương thực của heo, tâm địa thật không tốt a, một tuần kịch mà thôi, bị hắn nói đến bụng dạ khó lường như thế, nếu ngươi nhận, không chỉ có muốn lục đục ly gián với những võ huân đang ngồi này, còn là tự nhận ngu xuẩn, bản vương dám đánh cược, ngày mai ngươi sẽ biến thành trò cười. Nếu ngươi không nhận, chính là bị người ở trước mặt nhục mạ mà không biết, vẫn sẽ bị người chế nhạo. Hắc hắc, ngươi muốn phá cục diện này như thế nào? Nếu không bản vương cho ngươi một chủ ý, Quảng Lăng Vương cười nói, chuyện này rất dễ dàng, ngươi chỉ cần cho ta. Rắc rắc. Vậy chẳng phải xong rồi sao? Hắn là một cái thủ thế cắt cổ, e sợ thiên hạ không loạn địa đạo. Giang Chu gật gật đầu, đây cũng là ý kiến hay. Ngược lại khiến Quảng Lăng Vương sững sờ, ngươi làm thật à? Giang Chu biểu môi, không cần căng thẳng, vừa rồi giết mệt rồi, ta tạm thời không muốn giết người nữa. Quảng Lăng Vương càng thêm sững sốt, vừa rồi. Giết mệt rồi. Ngươi giết người lúc nào? Giang Chu tâm niệm vừa động, một đạo kiếm quang xanh thẳm từ ngoài lầu bay tới. Mọi người đang ồn ào ở giữa phòng cũng giật nảy mình, ngừng lại. Chỉ thấy đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện này cuốn một vòng trong lầu, hai đoạn vật thể rơi xuống. Đạo kiếm quang kia bay trở về trên tay Giang Chu. Đan Hà. Mọi người vừa thấy đầu tôm đỏ rực kia, liền ngẩn người. Nhưng rất nhanh đã có người nhận ra lai lịch của vật này từ một đoạn thi thể khác, kinh hô, không đúng. Đây là Đan Hà Lão Tổ. Yêu thánh tam phẩm Nam Hải Thủy Tộc, Đan Hà Lão Tổ. Làm sao có thể? Không có sai, ta từng theo phục ba tướng quân chinh phạt yêu loại không thần dưới biển Nam Hải, gặp qua yêu này, dù là hóa thành cho cũng nhận ra. Thấy người kia nói như thế, lúc này mọi người mới tin tưởng, không khỏi trố mắt. Hắn sao có thể? Lúc này mọi người chợt nhớ tới kiếm quang cuốn tới hai đoạn thi thể vừa rồi, rơi vào tay Giang Chu, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại hắn. Trong mắt lộ vẻ kinh nghi. Xem ra, Đan Hà lão tổ này hẳn là bị Giang Chu giết chết. Nhưng mà... làm sao có thể? Lão yêu này cũng không phải là nhân vật bình thường, thành tựu yêu thánh đã lâu rồi. Cho dù Giang Chu này đã nhập thánh, làm sao có thể dễ dàng tru sát cự yêu như vậy? Hơn nữa, hắn rõ ràng một mực ngồi ở chỗ này, lại là lúc nào đi ra ngoài giết. Nguyên thần xuất khiếu. Có người đã nhớ ra, vừa rồi lúc Chu Lương cãi nhau với tiểu tử Lô Gia, Giang Chu này vẫn chưa từng nói lời nào, dáng vẻ buồn ngủ, mọi người còn tưởng hắn say. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó hắn đã nguyên thần xuất khiếu, không biết đi nơi nào. Đúng, người này đã là chân nhân tam phẩm, có thể nguyên thần xuất khiếu, không thể bình thường hơn được. Nhưng mà, lúc này mới bao lâu? Nguyên thần hắn đi ra ngoài dạo một vòng, liền chém giết một vị tam phẩm yêu thánh trở về. Từ khi nào mà yêu thánh cũng trở nên rẻ mạt như vậy? Giang Chu không để ý đến phản ứng của người khác, nói với Quảng Lăng Vương, giúp một việc, tìm người đưa thứ này đến Túc Tĩnh Ti. À, Quảng Lăng Vương cũng bị hắn làm cho sửng sốt. Nhìn thi thể Đan Hà lão tổ ngơ ngác nói, như thế dễ dàng. Vậy còn ngươi? Giang Chu khoát tay áo, thân thể lão đảo đứng lên, nơi này ồn ào, thực sự mất hứng, không bằng trở về ngủ. Vậy được. Đi. Quảng Lăng Vương nhìn Giang Chu bước thấp bước cao, dường như say thật rồi, chậm rãi đi qua phòng khách, mới nói ra chữ cuối cùng. Những người còn lại cũng hoàn toàn tĩnh lặng, không dám thở mạnh một tiếng, đưa mắt nhìn Giang Chu xuyên qua đám người, đi ra Bích Vân Lâu, bất kể là địch hay bạn, đều không có người dám gọi hắn. Lúc Giang Chu gần đi, nhìn lướt qua Chu Lương kia, tên hoàng khố Chu gia này lập tức sắc mặt tái nhợt, mặt đầy mồ hôi. Không còn chút khó chịu nào lúc trước. Không phải hắn kiến thức lớn bao nhiêu, biết được Đan Hà lão tổ là tồn tại gì. Mà là hai đoạn thi thể kia, cho dù chỉ là thi thể, tản ra khí tức, cũng không phải người thường có thể dễ dàng thừa nhận. Cho dù là người vô tri, cũng có thể nghĩ đến thứ này khi còn sống cường đại cỡ nào. Tồn tại như vậy cũng là nói dứt liền dứt, đổi thành hắn, ở trước mặt người này ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, làm sao còn lá gan mà tới. Không nói đến thi thể yêu thánh này, đã khiến đám người trong Bích Vân Lâu kinh sợ không ít. Giang Chu rời khỏi Bích Vân Lâu, trực tiếp trở về nhà. Hắn thật sự muốn trở về ngủ. Không nói đến tử lực của Hồng Trần Túy, đánh một trận với nhất phẩm chí thánh cũng không dễ dàng như bề ngoài. Cho dù hắn khéo léo thắng một bậc, tinh khí thần cũng tổn hao nhiều. Nguyên thần tuy là bất hủ bất diệt, nhưng cũng tránh không được có chút mỏi mệt. Trở lại gian trạch, cũng không kinh động người khác, liền nằm nghiêng trên giường thấp dưới gốc cây. Tâm thần nhất định, liền chìm vào trong giấc ngủ. Sâu trong dãy núi, động phủ tiên gia. Câu Tẩu đạo hữu, người đây là... Hoàng Hà Câu Tẩu hướng người ra đón hắn cười khổ một tiếng, nói ra thật hổ thẹn. Được đón vào động phủ, hắn thở dài một hơi, nói ra mình trước sau bị thương. Người nọ kinh ngạc không thôi, người này lại có thủ đoạn thần thông như vậy. Hoàng Hà Điếu Tẩu lắc đầu thở dài, cũng là lão hữu quá mức tự đại, bị ám toán. Không đề cập tới cũng được, đạo hữu, lần này lão hữu tới cửa, là muốn hướng ngươi cầu một viên phản thần đan. Dễ nói, chỉ là phản thần đan, có gì đáng nhắc đến. Đa tạ. Người nọ khoát tay, hơi suy nghĩ, lại cau mày nói, kẻ này khó chơi như vậy, e là pháp hải càng ghê gớm. Ta nghe nói pháp hải đã bắt giữ mấy vị cao thủ Thiết Quang Môn, Kim Sơn Giáo, tính cả tu nữ của Trích Tinh Lâu, muốn cùng trấn áp Lôi Phong Tháp của hắn. Những tông môn này đã phái ra cao thủ, tụ tập lại một nơi, muốn đi tìm pháp hải hắn đòi người. Với số lượng người này, chuyến đi này chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đáng tiếc, Trích Tinh Lâu chủ kia từ trước đến nay không hỏi tục, nếu không nàng ra tay, ngược lại có thể cho hai tiểu bối này một ít giáo huấn, người ta so đo, cũng dễ dàng hơn chút. Điếu lão lắc đầu thở dài, sợ là khó, lần này lão hủ đã đắc tội với hắn rất tàn nhẫn, còn muốn mượn thế của hắn, tham dự đại sự kế tắc, đã là khó có thể, chúng ta vẫn nên sớm làm dự định thì tốt hơn. Thi thể Đan Hà lão tổ được Quảng Lăng Vương phái người vận chuyển tới Túc Tĩnh Ti, Túc Tĩnh Ti lại bị kinh động. Mới qua nửa đêm, liền truyền ra ngoài, thậm chí ngay cả Giang Đô Thành cũng nhấc lên gợn sóng. Dù sao tam phẩm yêu ma cũng không phải là tùy ý có thể thấy được, càng không phải nói giết là có thể giết. Đổi lại là ở Ngô quận Túc Tĩnh Ti, một tứ phẩm yêu ma đều cần đại động can qua, bày ra trảm yêu đại trận, mời nhân vật khắp nơi đến xem hình, liền có thể biết được một chút. Mặc dù Túc Tĩnh Ti ở Giang Đô không phải Ngô quận có thể so sánh, nhưng số lần có thể bắt được yêu ma tam phẩm cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiếm là một chuyện, quan trọng hơn là thi thể của yêu ma tam phẩm, mỗi một tấc máu thịt trên người đều là bảo bối. Nhất là đối với Túc Tĩnh Ti mà nói. chỉ cần luyện ra huyết sát trên người hắn cũng đủ để luyện chế ra trên 100 thanh trảm yêu đao. Các vật da thịt yêu cốt còn lại cũng là tài liệu luyện đan luyện khí tốt nhất, nếu là có thể tìm ra yêu đan, ngay cả cao thủ trung tam phẩm cũng chạy theo như vịt. Một con tam phẩm yêu ma có thể khiến Túc Tỉnh Ti mở rộng rất nhiều nhân thủ, tăng lên rất nhiều thực lực cứng rắn. Theo quy củ Túc Tỉnh Ti, người bắt được yêu ma thượng tam phẩm, đối với tài nguyên phân phối ra bởi vậy, có được quyền phân phối nhất định. Giống như Giang Chu, một mình hắn có thể chém giết là số rất ít trong số ít, dù cho hắn cầm hết cũng không có người nào có thể nói cái gì. Nhưng bản thân Giang Chu có lựa chọn tốt hơn, lại chướng mắt chút lợi ích cực nhỏ như vậy, chẳng bằng đưa về Túc Tỉnh Ti. Túc Tỉnh Ti càng cường đại, hắn cũng càng thuận tiện. Cũng chính vì hắn bỏ mặc, khiến rất nhiều người nhìn thấy hy vọng, có không ít người đã bắt đầu tính toán chia một chén canh từ trong đó. Ngược lại là không người nào dám động ý niệm lệch lạc trong đầu, dù sao cũng là tồn tại có thể tùy ý chém giết tam phẩm yêu ma, hơn nữa còn là người khác cãi nhau công phu, nguyên thần xuất khiếu, liền đem chém. Người hung ác như vậy không ai nguyện ý tùy ý trêu chọc. Chỉ có điều nhờ chút quan hệ, cầu chút thuận tiện, từ đó chia lãi một chút vẫn là có thể. Lúc này mới sáng sớm ngày thứ hai, Túc Tỉnh Ti đã có rất nhiều người quần áo lộng lẫy lui tới. Đều là quyền quý của các nhà, vận dụng quan hệ của nhà mình, cùng thi triển thần thông. Phàm là người có tiếng nói trong ti, sáng sớm đã bị một đám người cuốn lấy. Giống như Mai Thanh Thần, càng đau đớn và vui sướng. Vừa ứng phó với người các nhà, trong lòng vừa liên tục nói, phúc tinh, phúc tinh. Không nói đến bởi vì thi thể của một con tam phẩm yêu ma này mà nhấc lên gợn sóng. Giang Trạch. Giang Chu vừa mới tỉnh dậy từ trong mộng, duỗi cái lưng dài trên giường thấp. Miệng ngâm nga, tần tắm tứ chi sướng, độc tẩm thần hồn an. Lại vong nhân gian sự, tựa như gối thượng tiên. Ai nói thần tiên cũng không cần ngủ. Ngủ một giấc tỉnh dậy, tinh thần tràn đầy, hoàn toàn khác biệt với tuệ trung nhập định. Chuyện tốt như vậy, Giang Chu thực sự nghĩ không ra, nếu như thành tiên thật sự không có giấc ngủ, vậy sẽ thiếu đi bao nhiêu chuyện vui. Hắn lắc lắc cánh tay, hoạt động gân cốt. Một bên Tiêm Vân và Lộng Xảo đã bưng chậu nước, khăn che mặt, cùng với Cao Thơm rửa mặt ở bên cạnh hầu hạ hắn rửa mặt. Cuộc sống này ngay cả thần tiên cũng không đổi. Đợi rửa mặt xong, Giang Chu mới liếc mắt nhìn về phía cửa trạch. Thái Trí tiền bối, Thanh Tiêu đứng trước cửa, chẳng phải là làm người ta cười Giang Chu ta không biết lễ nghĩa, không biết tôn ti. Sao không vào nói chuyện? Hai cánh cửa bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, một lão giả giống đạo giống như nho đi tới. Tiêm Vân Lộng Xảo hai người thấy vậy cũng không có gì khác thường, các nàng sớm đã quen với thần dị của công tử nhà mình. Chỉ là hơi hạ thấp người với lão giả, liền tự đi chuẩn bị nước trà đãi khách. Lão giả này chính là Thái Trí chân nhân của Tịnh Minh Đạo, người đã từng cùng với Ngũ Đài Sơn Vô Quế, Trích Tinh Lâu đi tới cửa sông Lưỡng Giang, mưu toan cản trở tấn công Ngu Quốc. Một chuyến kia, ngoại trừ Vô Quế cùng hắn ra, những người còn lại đều chết, trốn thì trốn, còn lại mấy người nữ, đều bị Pháp Hải một tay bắt, thu vào trong bát vàng. Đây vốn là một chuyện cực kỳ lúng túng, lúc này Thái Trí cũng không có vẻ gì là lúng túng. Chỉ là chắp tay với Giang Chu, bình thản nói, Giang đạo hữu, lão đạo lần này đến, là muốn bồi tội với đạo hữu. Giang Chu cười nói, bồi tội. Tại sao tiền bối lại nói lời ấy? Thái Trí lắc đầu thở dài, lão đạo tin tưởng người khác, thế cho nên mới coi Giang đạo hữu là hạng người gian tà. Trên miệng Lưỡng Giang, đã đắc tội nhiều, suýt nữa ra mặt vì thập ác kia, chẳng lẽ không phải là có lỗi? Hắn gần đây mới nghe nói vụ án Khô Lâu Hội, biết Ngu Quốc có quan hệ với Khô Lâu Hội, thậm chí là người thao túng phía sau màn, không biết làm bao nhiêu chuyện cực kỳ bi thảm, tán tận lương tâm. Vì việc này, hắn và Vô Quế lão tăng trở mặt, thiếu chút nữa đánh lên Ngũ Đài Sơn. Thái Trí mặc dù có chút hồ đồ, nhưng lại phụng thủ Tịnh Minh chi đạo, dám làm dám chịu, lại tìm tới cửa, hướng Giang Chu bồi tội. Điều này khiến Giang Chu có chút bất ngờ. Như thế xem ra, những người trong tiên môn này cũng không phải tất cả đều là hạng người doanh trại cẩu thả. Giang Chu cười nói, tiền bối nói quá lời, việc này sớm đã qua, huống chi lúc ấy tiền bối cũng không xuất thủ, làm sao có tội. Bỏ qua đi. Thái Trí lắc đầu, sai là sai, sai là phải nhận, bỏ qua là sai rồi à. Hắn chần chờ một cái chớp mắt, lật bàn tay một cái, trên tay hiện ra một quyển sách mỏng, đưa tới nói, kinh này chính Tịnh Minh đạo ta muốn lấy, tặng cho đạo hữu, biểu thị ấy nấy, mong đạo hữu chớ chối từ. Lại sợ hắn không muốn, giải thích nói, đây chỉ là một chút đạo lý kinh nghĩa, cũng không phải là cái gì thần thông đại pháp, mong rằng đạo hữu không nên ghét bỏ. Giang Chu vốn không có ý muốn nhận lấy, nhưng nhìn sự kiên định và chờ đợi trong mắt hắn, nhất thời mềm lòng, không nhiều lời, trực tiếp nhận lấy, như vậy, đa tạ tiền bối. Thái Trí đạo nhân lúc này mới lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng, thở dài nói, lão đạo còn phải về Vạn Thọ Cung, không quấy rầy đạo hữu nữa. Trong mắt hắn lại hơi do dự một chút, nói, Giang đạo hữu, gần đây có không ít người trong tiên môn đã từ bên trong Di Luân động thiên đi ra, đạo hữu còn cần cẩn thận để ý một chút, còn có Pháp Hải đại sư đồng môn quý phái, tróc nã mấy vị đệ tử tiên tông, tông môn sau lưng hắn sợ là sẽ không làm đâu. Giang Chu cười nói, Giang mẫu biết, đa tạ tiền bối. Thái Trí đạo nhân gật đầu, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Tuy có chút cổ hủ, nhưng cũng là người gọn gàng. Giang Chu thu hồi ánh mắt, dừng ở quyển sổ mỏng trên tay. Tịnh Minh Kinh. Hắn tiện tay lật vài tờ. Quả thật chính là một ít đạo lý kinh nghĩa, cũng không phải là pháp thuật thần thông gì. Nhưng có thể được Tịnh Minh đạo tôn sùng như gốc rễ, có lẽ là có chỗ hơn người. Hắn cũng chính là cần hấp thu chất dinh dưỡng, đền bù thần ý trống rỗng, đọc một chút cũng không có chỗ xấu. Chỉ là, Giang Chu mới mở ra xem ba trang, lại có người xông vào. Lại là Ngu Củng. Đầu tiên là bởi vì chuyện thi thể yêu ma tam phẩm kia, đối với việc Giang Chu nịnh hóc một trận mới nói đến chính sự. Giang đại nhân, lão Ngu ta đã điều tra, trong trường thi chỉ có hai vị chủ bạc, sáu vị thư lại, trong đó căn bản không có lão thư lại kia, Quách Hạo kia sợ là bị người lừa bịp. Hắn nói là vụ án Quách Du Keo Oan. Từ thuật lấy trăng chứng kiến, Quách Hạ bị oan vào tù chém đầu, gặp người cuối cùng chính là lão thư lại này. Muốn tra ra chân tướng phía sau, lão thư lại này là nhân vật mấu chốt. Giang Chu hỏi, đi Đạo Hưng Phường xem qua chưa? Trong nguyệt kính, lão thư lại có nhắc tới Đạo Hưng Phường này, nó là chỗ ở của con trai hắn, ngược lại là một manh mối rất mấu chốt. Ngu cũng nói, đang muốn đi đây. Giang Chu buông sách trong tay xuống, đứng lên nói, đi, cùng đi xem. Rất nhanh, hai người liền mặc thường phục, đi tới Đạo Hưng Phường. Đây là một phường thị khá phồn hoa trong Giang Đô Thành, quy mô không nhỏ, muốn tìm một người không có chút tin tức nào cũng không phải chuyện dễ. Giang Chu cũng không vội, coi như là dạo phố, đi dạo ở giữa phường thị. Đi tới phố xá sầm uất, chợt thấy trên một bãi đất trống, tụ tập rất nhiều người. Trong đám người, có tiếng chuông vang vọng, hương khói lượn lờ, ẩn có tiếng phạm sướng. Trên bãi đất trống trống trải, trong đám người vây xem, dựng lên một cái đài cao. Mấy chục tăng nhân mặc pháp y, phân ngồi hai bên đài cao. Bên trong có một lão tăng, đang ngồi ngay ngắn. Có một người quỳ sát trước người, trong miệng lão tăng thì thào tụng niệm, thỉnh thoảng dùng cành dương nhúng nước trong từ trong bình bát bên cạnh, vẫy vào đỉnh đầu người kia. Dưới đàn còn xếp thành một hàng dài. Trong đội ngũ đều là dân chúng bình thường, mỗi người đều là hợp thập cúi đầu, mặt mũi tràn đầy thành kính, đi theo tăng nhân trên đàn tụng niệm kinh văn. Đó là đang làm cái gì? Những tăng nhân này không lớn giống như là Tôn Thắng Tự à? Giang Chu có chút hiếu kỳ nói. Hắn vốn tưởng rằng Hòa Thượng Tôn Thắng Tự lại đang làm cái gì? Ở Giang Đô, ngoài trừ Tôn Thắng Tự, chỉ sợ không có chùa miếu nào dám trắng trợn làm chuyện cúng bái. Có lẽ còn có Cường Long Đại Phạm Tự dám làm việc này. Bất quá những tăng nhân này thoạt nhìn đều không giống tăng nhân hai nhà này, tự nhiên làm hắn cảm thấy kỳ quái. Ngu cũng không lấy làm lạ nói, đây là tăng nhân của Ngọa Quang Tự. Ngọa Quang Tự cũng là Phật môn Xích giáo nhất mạch, cùng Tôn Thắng Tự có chung nguồn gốc. Đây cũng là giới đàn của Ngọa Quang Tự, tính toán thời gian, cũng đến lúc Phật môn thu đệ tử rộng rãi. Mặc dù chùa Ngọa Quang không phải là danh giáo tiên môn gì, nhưng ở vùng Giang Đô, rất có đức danh, thường xuyên chu cứu bách tính. Cái gọi là giới đàn, chính là giới đàn do một số người muốn bái nhập Phật môn được xây dựng cho cao tăng đại đức trong Phật môn. Những người này sẽ ở đây chịu giới quy, bái nhập cửa Phật, trở thành tăng nhân chân chính. Sao còn có nữ? Giang Chu nhìn thấy trên giới đàn, lại còn ngồi hơn 10 nữ ni, không khỏi kỳ quái. Tuy rằng một nhà tăng ni, nhưng dù sao nam nữ khác biệt. Chưa từng nghe nói hòa thượng và ni cô lại dính líu tới nhau. Đặt ở thế giới kia, hai người này chỉ đứng cùng một chỗ, cũng đủ để cho người ta suy nghĩ kỳ quái. Đây chính là sự khác biệt của chùa Ngọa Quang. Ngu cũng nói, nghe nói, hơn ngàn năm trước, một khổ hạnh đầu đã không biết từ nơi nào đến, một đường khổ hạnh cầu xin, đến Giang Đô, thấy địa linh nhân kiệt nơi này, liền nổi lên ý định cư ở đây. Liền đi khắp nơi ăn gạch xin cây, muốn lập chùa miếu. Ngu cũng cười nói, nhưng xây một ngôi chùa nói dễ vậy sao? Dựa vào hắn mỗi người một viên gạch ăn xin, khi nào mới có thể xây lên? Lúc đó có không ít quan lại quyền quý tự nguyện bỏ vốn xây miếu, nhưng đều bị đầu đà kia cự tuyệt. Cứ như vậy qua mấy chục năm, đầu đà này lại dựa vào một viên gạch một viên ngói ăn xin, xây lên một tòa chùa miếu to như vậy. Chỉ còn lại có một tòa bảo điện cuối cùng cung phụng Phật tổ, còn thiếu mái ngói phong đỉnh. Con đà này đã già nua, đèn đã cạn dầu, thời gian không còn nhiều, lúc này có một bà lão biết được việc này nên bán sạch gia sản, đổi mấy xe ngói, đưa cho đầu đà kia, chỉ cầu đầu đà quy y cho bà, sau khi bà chết thì để bà mai táng trong chùa. Tiếp theo không nói, đại nhân cũng biết, đầu đà kia đáp ứng lão phụ, tên của Ngọa Quang Tự này, chính là từ đó mà đến. Ngu cũng biểu môi nói, hơn ngàn năm trước, ai cũng không biết thật giả, bất quá trong truyền thuyết cũng chính là bởi lão phụ này, Ngõa Quan tự luôn luôn là tăng ni cùng tồn tại. Giang Chu nghe xong, mơ hồ cảm thấy câu chuyện này có vài phần cổ quái, nhưng lại không nói được chỗ nào cổ quái, liền lắc đầu, nhìn về phía giới đàn kia. Nhìn một hồi, liền cảm thấy không thú vị. Hòa thượng bị cấm, tới tới lui lui chỉ như vậy, không có ý gì. Đang muốn rời đi, Ngu cũng chợt vỗ đầu nói, ta nhớ ra rồi. Giang Chu quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Ngu cũng đạo cao hứng nói, đại nhân, vừa nói tới Ngõa Quan tự này, lão Ngu ta lại nhớ tới một chuyện lạ. Trong Ngõa Quan tự này có một nữ ni, thường xuyên đi lại giữa phố phường, ra vào tiểu quán khách điếm, không hóa duyên, cũng không truyền pháp, ai cũng không biết nàng ta vì sao. Nhưng mà nữ ni này mỗi ngày đều như thế, sáng sớm ra chùa, đi lại phố phường, buổi chiều liền trở về, chưa từng đoạn tuyệt, như thế một lúc lâu, nàng lại đối với chuyện trên phố này, đều rõ ràng, chi tiết không bỏ sót, trong phố phường, ai nếu có chỗ khó cầu đến nàng, nhất định đều có thể có một đáp án. Nếu đạo hưng phường này thực sự có một nhà như lão thư lại, nữ ni này nhất định sẽ biết. Ồ, Giang Chu nghe nói, không khỏi tò mò trong lòng. Còn có ni cô như vậy? Không khỏi nói, nữ ni này có trên đài không? Ngu chắp tay che nắng, tìm kiếm vài lần, chỉ lên trên đài nói, có. Chính là nữ ni tay nâng hoa sen kia. Trên đài có mười mấy tăng ni, trong tay đều nâng một pháp khí Phật môn, một cái trong đó, chính là tay nâng hoa sen. Đi, đi xem một chút. Giang Chu nói xong, đã tách đám người ra, đi về phía giới đàn. Những nơi đi qua, đám người đều tự động tách ra, nhưng không ai phát hiện nửa phần, đều bất tri bất giác nhường đường, chen chúc như thế, cũng không có phát lên nửa điểm rối loạn. Mới đến gần giới đàn, lão tăng trên đàn kia đang chịu giới quy bỗng nhiên dừng tay lại, nhìn về phía Giang Chu. Rất nhiều người lúc này mới phát hiện, hai mắt lão tăng này đúng là trống rỗng, bên trong lại không có con mắt, đen ngòm một đôi lỗ thủng, thập phần dọa người. Nhưng cũng kỳ quái, không ai bị bộ dáng này của hắn hù dọa. Lão tăng mắt híp kia lại đứng lên, hướng Giang Chu dưới đàn vái một cái nói, pháp giá Giang cư sĩ đến, không nghênh đón từ xa, mong thứ tội. Hành động này cũng làm tăng ni trên đàn và người xem đều nhìn sang, tò mò nhìn Giang Chu. Giang Chu cũng không kỳ quái khi hắn có thể phát hiện ra mình. Ngươi nhận ra ta? Lão tăng mắt hống chậm rãi nói, cư sĩ Phật Quang Xuyên Đỉnh, khí phúc đức kèm thân, chính là đức hiền Phật môn ta, đi lại nằm ngồi, đều có dị tượng. Ở hồng trần thế tục này, như đèn sáng bể khổ, lão nạp cho dù hai mắt không có châu, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng. Lần trước nói một loạt lời nịnh nọt hư hư thực thực, khiến Giang Chu có chút bất ngờ không kịp đề phòng, hơi xấu hổ. Khen thì khen, người cũng không cần khen đến chết, còn đèn lồng trong bể khổ. Trước mặt nhiều người như vậy, ngượng ngùng đến mức nào? Lúc ít người lại nói nha. Giang Chu cũng không phản bác câu nói đức hiền Phật môn của hắn. Dù sao địa tạng đế thần Phật của hắn cũng không thể lại Phật. Nhận chỗ tốt của người ta, lập tức phân rõ giới hạn với người ta, không tốt lắm. Nếu để cho người ta gọi phá hành tung, Giang Bàn cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, Giang mổ có một chuyện muốn nhờ. Lão tăng mắt quắc không gợn sóng, ôn tồn nói, mời nói. Giang Chu chỉ vào tăng ni, Giang mổ có một số việc, muốn cầu xin vị đại sư này, không biết có được không? Lão tăng mắt xanh tuy hai mắt không tròng, lại chuẩn xác đem mặt chuyển hướng nữ ni kia nói, Diệu Tịch, Giang cư sĩ đã có việc hỏi, ngươi liền tạm theo hắn đi thôi. Nữ ni kia cũng là sắc mặt lạnh nhạt, chắp tay nói, vâng. Nói xong liền chậm chậm đi xuống khỏi giới đàn. Đi tới trước người Giang Chu, mời Giang cư sĩ dẫn đường đi. Phong cách hành sự của những tăng ni này, dứt khoát khiến cho Giang Chu sửng sốt. Hắn nhếch miệng, hướng sang bên dẫn, mời đại sư. Ba người cũng không để ý ánh mắt người khác, trực tiếp rời đi, tìm một quán trà cách đó không xa ngồi xuống. Ngu cũng đã không kiềm chế được, hỏi trước, Diệu Tịch đại sư, người có biết, vùng đạo hưng phường này, có nhà nào từng làm thư lại trong trường thi không? Tuổi khoảng 6-70 tuổi. Giang Chu cho rằng, tin tức bọn họ nắm giữ quá mơ hồ, ngoại trừ lời nói của Ngu cũng ra thì không còn gì khác, tám phần là không dễ dàng như vậy. Nhưng Diệu Tịch nữ ni kia vừa nghe, liền thuận miệng nói ra, quả thực có một gia đình, họ Dư, ở trường thi là thư lại, tên là Dư Đấu, con trai của họ Dư. Ngu cũng mừng rỡ, vậy Dư Đấu thân ở nơi nào? Nữ ni lạnh nhạt nói, chết rồi, mười mấy năm trước đã chết rồi. À, chết rồi. Ngu cũng không tránh được cả kinh, bất chợt kêu lên. Dị thuật lấy trăng của Giang Chu phát hiện là thi đấu thu liễn 3 năm trước đây. Rõ ràng lão già kia còn xuất hiện ở trong đó, giúp đỡ Quách Hà đổi bản thảo về, sao lại chết rồi? Ngu cũng không khỏi nghi ngờ nói, Diệu Tịch đại sư, người không hiểu lầm chứ? Diệu Tịch thần sắc không đổi, thản nhiên nói, nếu ngươi hỏi là người của đạo Hưng Phường, vậy sẽ không có người thứ hai. Dư gia nhiều thế hệ làm lại tại trường thi. Đến lúc đó Dư Đấu đã gần trăm năm. Về phần có phải là người các ngươi muốn tìm hay không, bần ni lại không biết. Ngu cũng không khỏi nhìn thoáng qua Giang Chu, lộ ra ý hỏi. Giang Chu cũng không có gì sắc gì, suy nghĩ một chút, nói với Diệu Tịch, đại sư. Diệu Tịch lạnh lùng không để ý đến Ngu cũng, lúc này lại nghi mặt nói, Giang cư sĩ, ngươi là đức hiền Phật môn ta, bần ni không dám xưng là cư sĩ đại sư. Giang Chu sững sờ, chợt cười một tiếng, cũng không xoắn xuýt, cười nói, đã như vậy, thứ cho ta khinh thường, Diệu Tịch đạo hữu, nếu Dư Đấu đã chết, không biết một nhà Dư Hán kia bây giờ ở nơi nào. Diệu Tịch gật đầu nói, Dư gia tuy đời đời làm thư lại trường thi, nhưng cũng chính bởi vì như thế, muốn duy trì các đời con cháu không đánh mất chức thư lại, dư tài trong nhà đều dùng ở bồi dưỡng con cháu đọc sách, chuẩn bị các khâu, gia thế xưa nay nghèo khó. Mãi đến 3 năm trước đây, Dư gia bỗng nhiên có được một số tiền lớn, liền chuyển nhà rời khỏi đạo Hưng Phường, chẳng biết đi đâu, chuyện sau đó, bần ni cũng không biết. Ngu cũng vội la lên, ai, đại sư, ngài đừng có không biết. Việc này rất quan trọng, ngài hãy suy nghĩ lại xem, Dư gia rốt cuộc đã đi đâu. Diệu Tịch lắc đầu nói, bần ni không biết tức là không biết, nếu vị đại nhân này không tin, bần ni cũng không có cách nào. Giang Chu phất tay nói, ngu đô quý, nếu Diệu Tịch đại sư không biết, người cũng không cần làm khó đại sư. Nói xong, liền đứng lên nói, Diệu Tịch đạo hữu, đa tạ cáo tri, Giang mổ đã hỏi xong. Diệu Tịch gật đầu, liền đứng lên, lại đi trở về giới đàn. Ngu cũng nói, Giang đại nhân, sao không hỏi nhiều hơn vài câu? Diệu Tịch ni cô này quả thật giống như lời đồn, tin tức cực kỳ linh thông, có lẽ sẽ biết chút gì đó. Giang Chu nhìn thoáng qua giới đàn kia, liền xoay người nói, không cần, đã đủ rồi. Ngu cũng không hiểu ra sao, thấy Giang Chu đi xa, vội vàng đuổi theo. Giang đại nhân, vậy làm sao bây giờ? Có muốn lão ngu ta tiếp tục đi điều tra tung tích của quyển sách kia không? Giang Chu có chút kỳ quái nói, ngu đô quý, sao ngươi lại để bụng chuyện này như vậy? Hình như vụ án này cũng không thuộc Túc Tỉnh Ti chúng ta quản chứ? Ngu cũng sửng sốt, chợt nhếch miệng cười nói, đây không phải là chuyện liên quan đến đại nhân ngươi sao? Lão ngu ta tự nhiên phải để bụng chút. Giang Chu liếc mắt, ai nói với ngươi chuyện này có liên quan đến ta? Cái kia. Ngu cũng vừa định nói về Quách Du kia, nhưng nghĩ lại việc này vẫn chỉ là Quách Du muốn tìm Giang Chu, chứ không phải Giang Chu muốn tìm nàng, sự thật hình như việc này không có quan hệ gì với hắn cả. Hắn đây là vỗ mông ngựa sai chỗ rồi. Giang Chu lắc đầu, chắp tay sau lưng đi dạo trên đường. Trong lòng kỳ thật cũng chuyển động ra. Lời này của hắn giống như thuận miệng hỏi một chút. Nhưng thật ra lại không phải như thế. Việc của Quách Du, ngay từ đầu đã có chút kỳ lạ. Hắn cảm giác giống như là có một bàn tay nhìn không thấy, đang đẩy chuyện này về phía mình. Rõ ràng là chuyện không có quan hệ gì với hắn, lại trong lúc vô tình liên quan đến hắn. Chính hắn có thể nói là bởi vì lòng hiếu kỳ và tâm bất bình quấy phá, ngu cũng đâu. Còn có Quách Du, tại sao ngay từ đầu đã biết tới tìm hắn? Giang Chu không nghi ngờ ngu cũng, hắn hoàn toàn không có lý do gì. Chỉ là việc này quả thực lộ ra cổ quái. Suy nghĩ một lát, liền nói với ngu cũng, ngu đô úy, làm phiền ngươi đi đề hình ti, thầy ta lấy một vật thiếp thân của Quách Du. Còn nữa, điều tra xem năm đó Quách Hạ có lên bảng hay không. Ngu cũng giật mình, chợt đáp ứng, cũng không có truy hỏi, liền vội vàng rời đi. Hắn biết Giang Chu nhất định là có tính toán. Còn lại một mình Giang Chu cũng không còn hứng thú đi dạo nữa, về đến nhà, bắt đầu suy nghĩ việc này. Vụ án này, thoạt nhìn như khởi điểm của mùa thu 3 năm trước đây. Thư sinh Quách Hạ, gia cảnh giàu có, làm người chính trực, thư pháp tốt, si thư thành tín, có một quyển chữ coi như tính mệnh, cũng không rời người. Trong cuộc thi kỳ thi Thu Lam lần trước, hắn cũng mang bản chữ mẫu vào trường thi, còn xem bản chữ mẫu như bài thi nộp lên, bồi hồi không đi. Mãi đến đêm khuya, gặp được một lão thư lại, nói có thể đổi lại cho hắn, nhưng sau khi thành công phải trả 3 vạn tiền làm thù lao. Quách Hà đáp ứng, lão thư lại quả nhiên đổi về cho hắn, sau đó lại bị thủ quân trường thi tìm tới cửa bắt đi, nói hắn gian lận tại trường thi, hạ ngục vấn trảm. Sau đó, con trai lão thư lại đúng hẹn được khoản tiền lớn, cả nhà dọn đi, mà lão thư lại kia, lại đã sớm chết từ mười mấy năm trước. Việc này cũng quá mức trùng hợp, có chút cổ quái. Hơi vuốt một chút, liền có thể đoán được là có người ở sau lưng thao túng, đã sớm tính kế Quách Hạ này. Về phần lão thư lại đã chết từ lâu tại sao lại xuất hiện trước mặt Quách Hạ? Điểm này, ở kiếp này cũng chẳng có gì lạ. Dù sao thì âm ti cũng có. Nếu như Dư Đấu mà Diệu Tịch nữ ni nói là cùng một người với lão thư lại nhìn thấy trong nguyệt kính kia, việc này, tám thành là có quan hệ với âm ti. Giang Chu không đợi quá lâu, ngu cũng lại xuất hiện ở Giang Trạch. Vừa đến đã có chút hưng phấn nói, Giang đại nhân, ngươi thật là thần. 3 năm trước, Quách Hạ kia quả thật đã lên bảng, hơn nữa còn là giải nguyên khoa cử. Nhưng sau khi hắn gian lận vào ngục, liền bị đánh rớt công danh, thứ tự này đã bị Chu gia tam tử gánh. Cùng lúc đó, còn có mười mấy học sinh xếp hàng tiền mâu đều bởi vì đủ loại nguyên nhân, bị hủy bỏ thứ tự, người xông lên, đều không ngoại lệ, đều là Chu, Sử, Tạ, Vương mấy đại gia tộc. Những gia tộc này đều là vọng tộc Giang Đô, sĩ môn cao đệ. Ngu Củng cũng là lão lại nhiều năm, căn bản không cần giọng điệu, đã có thể nghĩ đến xấu xa trong đó. Hắn nhận định Giang Chu Bảo đi thăm dò Quách Hà 3 năm trước có lên bảng hay không, cũng là bởi vì nghĩ tới điểm ấy. Giang Chu không có gì ngoài ý muốn, điểm này, ai cũng có thể dễ dàng nghĩ ra. Những học sinh hàng môn không có căn cứ này, ngoại trừ học thức và công danh của bản thân ra, còn có cái gì có thể để cho người ta mưu đồ. Đã có người nhầm vào, tính toán bọn họ, mục đích cũng không ngoài hai mục đích này. Người hắn quan tâm vẫn là Quách Du kia. Có lấy được vật bên người Quách Du không? Ngu cũng tỉnh ngộ, vội vàng lấy từ trong lòng ra một vật, đã lấy được. Đại nhân ngài yên tâm, ta không để lộ ngài ra ngoài, người khác không biết là đại nhân muốn lấy, lão ngu ta tuy rằng không thể so với Giang đại nhân ngài, nhưng ở Giang Đô cũng là nhân vật nổi tiếng, đám nhãi con đề hình ti kia không dám không nể mặt ta. Giang Chu nhìn vật trên tay hắn, da mặt điên cuồng co giật. Để hắn lấy vật thiếp thân, hắn thật đúng là lấy vật thiếp thân nhất, một miếng vải thật mỏng, chính là vật cuốn ngực nữ tử. Khó trách hắn lại muốn nói một tràng như thế. Ta muốn làm người thần tiên, không câu nệ tiểu tiết, cuốn ngực thì cuốn ngực đi. Giang Chu an ủi mình, chịu đựng xúc động muốn đánh hắn một trận, nhận lấy miếng vải. Hắn lại thi triển thuật lấy trăng. Trong gương trăng, xuất hiện bóng dáng của Quách Du. Lấy đạo hạnh hiện giờ của Giang Chu, còn không thể nhìn lại cả đời, đại khái chỉ có thể nhìn lại cảnh tượng trong vòng hơn một tháng gần đây. Lúc đó nàng vừa vặn tiến vào Giang Đô, thoạt nhìn cũng không có ngày thường gì, chỉ là mỗi ngày cần cù đọc sách, hào phóng không lười biếng, cổ dẻo dai này, không cho mày râu. Thẳng đến ngày trường thi xuất hiện trong nguyệt kính, Ngu cũng mở to hai mắt, ân cừ nhị quỷ. Ân cừ nhị quỷ. Cái đồ chơi này Giang Chu vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ngu cũng giải thích cho hắn một phen ân cừ nhị quỷ trong trường thi, khiến Giang Chu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thi đấu ở khoa trường, lại cũng phải trải qua quỷ thần hỏi. Không hỏi thương sinh, quỷ thần. Giang Chu lắc đầu, nhìn con cừ quỷ trong gương trăng chỉ điểm cho Quách Du. Hóa ra chính vì được quỷ chỉ điểm, Quách Du mới đến tìm hắn. Giang Chu suy nghĩ một chút, chú quyết trong tay biến hóa, muốn truy nguyên tìm kiếm trên người cừ quỷ, xem có thể nhìn thấy thứ gì hay không. Chỉ thấy gương nguyệt rung động kịch liệt, cảnh tượng bên trong bị màu vàng đục nồng đậm tràn ngập. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ nguyệt kính giống như kính phiến bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ biến mất. Ta là cảm thấy cứ đẩy chủ tuyến không có ý nghĩa, cứ ở đây tính toán đánh một trận, lục đục với nhau, đánh đánh dứt dứt, không còn tiên vị. Muốn hỏi đoàn người có thích xem thường hay không? Chính là đánh tiểu yêu quái, tu tiên, quản việc không quan trọng gì đó, dù sao với độ cao hiện tại của nhân vật chính, lại đánh một số tiểu yêu quái không quan trọng, ta sợ các ngươi mắng ta nước, không dám viết, thích xem thì ta viết nhiều hơn, đẩy chủ tuyến thật sự rất chán. Đây là sao? Ngu cũng im bặt, bởi vì hắn nhìn thấy sắc mặt của Giang Chu cũng không tốt lắm. Không khỏi nhỏ giọng nói, đại nhân, có gì không ổn sao? Sắc mặt Giang Chu hơi trầm xuống, lắc đầu, cũng không nói chuyện. Vừa rồi một mảnh trọc vàng kia, nhìn tựa như là bùn đất dính lên. Người bình thường có lẽ không nhìn ra cái gì. Nhưng hắn lại cảm ứng được một cổ sức mạnh vô hình mênh mông từ trong đó. Trong nháy mắt đã quấy nát tâm thần của hắn, cũng cắt đứt nguồn gốc ngược dòng của hắn. Ý niệm muốn thăm dò phía sau lưng cừ quỷ kia ẩn giấu huyền cơ trong nháy mắt tan vỡ. Điều khiến Giang Chu khiếp đảm chính là, cho dù hắn đã nhập thánh, dưới sức mạnh to lớn kia cũng có một loại cảm giác bất lực giống như con kiến hôi, không thể ngăn cản. Hắn thậm chí không thể phân biệt được lực lượng này đến từ phương nào, cũng không thể phán đoán được nó là loại lực lượng nào. Mặc dù như thế, hắn cũng có thể phỏng đoán ra mấy phần. Ngay cả là nhất phẩm chí thánh như Hòa Thượng Đại Phạm Bảo Nguyệt, Hoàng Hà Điếu Tẩu, trước mặt nó cũng kém xa tích tắc. Nghe nói trong số các cường giả chí thánh nhất phẩm cũng có sự khác biệt một trời một vực. Từ sau khi hắn nhập thánh, giống như thoát khỏi gông cùng xiềng xích của thiên địa, có thể nhìn thấy cảnh tượng thái hư vô ngần kia. Hắn mới vừa bước vào phiến thái hư kia, liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thoát thai hoán cốt như vậy. Huống chi những lão quái vật không biết đã tu luyện bao nhiêu năm kia. Ai biết được bọn họ ở trong vùng thánh cảnh thái hư này, rốt cuộc khuếch trương đến mức độ nào. Chỉ từ nhất phẩm hắn từng đối mặt để suy tính, có thể có lực lượng như vậy, ở trong cuộc sống hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài trừ Đại Phạm Tự, năm chiếc Tỳ Bà Sa Cung, Tôn Thắng Tự, Hoàng Hà Điếu Tẩu, những người khác hoặc không có sức mạnh to lớn như vậy, hoặc không có lý do gì để tính toán như vậy. Hắn đã từng gặp mấy người trước, cũng từng chính diện đối phó, hoàn toàn không phải cùng đường với mảnh trọc vàng vừa mới xuất hiện kia. Chỉ nhìn từ tuyến hiện có nắm giữ, vụ án huynh muội Quách Hạ, Quách Du, trong số những người liên quan đến, Chu Gia Hoài Hữu nhất định là một trong số đó. Nhưng Chu gia là cao đệ các đời sĩ môn, đại tộc Nho môn, không có khả năng nắm giữ lực lượng như vậy, nếu không sớm đã bị Hạo Nhiên Trường Hà cắn trả, từ trên sĩ môn nhất phẩm phế truất. Ngoại trừ Chu gia, chính là cừu quỷ ở trong đó dường như không quan trọng, lại cực kỳ mấu chốt. Nói cách khác là âm ti. Trong âm ti, có sức mạnh to lớn như thế, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quận Thành Hoàng cũng không thể, chỉ có Đô Thành Hoàng trên đó. Ba vị U Minh Đại Quân chỉ nghe kỳ danh, chưa thấy người. Nhưng hắn căn bản không có bất kỳ liên quan gì đến mấy Minh Quân thần bí này, càng không có ân oán, bọn hắn có lý do gì để tính toán mình. Chuyện Thi Công Tự, vị điện sử Ngụy Vô Bệnh mà Tây Quân phái tới kia cũng đã biểu lộ thái độ từ lâu, nhìn ra được cũng không có địch ý đối với hắn. Nếu không, lấy địa vị của Tây Quân, lấy tình cảnh lúc đó, cũng không cần thiết che giấu đối với hắn. Không nói cái khác, chỉ là vị Tây Quân điện sử Ngụy Vô Bệnh kia, chính là sâu không lường được. Nếu lúc ấy thật muốn ép hắn lưu lại, hắn trừ mời Quan Nhị Ca ra, cũng không còn cách nào khác. Nhưng đối phương không có, ngược lại còn có chút ý lấy lòng. Hơn nữa, chuyện huynh muội Quách gia này cũng căn bản không có quan hệ gì với hắn, nếu như muốn nhằm vào hắn, hoàn toàn không cần phải quanh co lòng vòng như thế, tốn công tốn sức. Nói đi thì nói lại, nếu U Minh Đại Quân thật sự đang tính kế hắn, mặc kệ đối phương là mục đích gì, đều là chuyện phiền toái. Bất kể có phải là ác ý nhằm vào hắn hay không, nếu là đang tính kế hắn, Giang Chu bất kể như thế nào cũng không có khả năng bóp mũi nhận. Nhưng đối phương cũng không phải nhân vật có thể tùy ý nắm bắt. Lấy thực lực hắn bây giờ, đối phó nhất phẩm bình thường cũng cố hết sức, huống chi là U Minh Đại Quân tồn tại cấp độ này. Hơn nữa đối phương còn không phải tán tu như Hoàng Hà Câu Tẩu, thân là Tam Đại Đô Thành, bàn tay U Minh. Bất luận là ai, đều là thế lực ngập trời. Tiên môn danh giáo Đại Tông bình thường, đều căn bản không cách nào đánh đồng. Thậm chí từ chuyện Thi Công Tự trước đó đến xem, ba vị U Minh Đại Quân này, mặc dù là Đô Thành Phong được nhân hoàng sắc phong, nhưng chỉ sợ không phải hạng người ngoan ngoãn gì, mà trong lúc mơ hồ cùng Đế Mang tồn tại ý tứ đối chọi gay gắt nào đó. Người có thể đấu với Đế Mang, Giang Chu không phải hạng người cuồng vọng, tạm thời không thể trêu vào. Đại nhân. Trong lúc Giang Chu đang suy nghĩ xoay chuyển, Ngô cũng bỗng nhiên mở miệng nói, "Đại nhân, mấy ngày trước, mấy vị tướng quân từng có tin tức truyền về, lão Ngô ta mặc dù không biết tin tức trong đó, nhưng lại có nhắc tới đại nhân ngài." Sao đột nhiên lại nói đến chuyện này? Giang Chu không hiểu ra sao, nói, "Nhắc tới ta?" Vì sao? Ngu cũng xoa xoa tay nói, lão Ngu ta là người thô kệch, cũng không biết nhiều đạo lý lớn, nhưng gần đây trong ti có rất nhiều người không phận sự đến, phần lớn là bởi vì đại nhân ngươi bước vào tam phẩm thánh cảnh, lại liên thủ với Tương Vương, hủy diệt Ngu quốc. Những người này, có là muốn đến nịnh bợ đại nhân ngươi, có lại là không thể thiếu lời ông tiếng ve, nói đại nhân ngươi ngang ngược càn rỡ, phá hư quy củ các loại hỗn trướng. Lại còn có người tham ăn nói bậy bạ, muốn xử phạt đại nhân với đại nhân. Giang Chu nghe vậy bật cười, cho nên còn có cái gì? Tự nhiên là bị Mai Ti thừa loạn côn đánh ra ngoài, có người không biết điều, liền trực tiếp tìm cớ, hỏi hắn một cái tội danh cấu kết yêu ma, áp giải vào nhà tù. Ngu cũng cười lạnh nói, bọn ngu xuẩn này, tự mình ngu xuẩn, cho rằng Túc Tỉnh Ti ta cũng ngu xuẩn. Hắn nhìn về phía Giang Chu nói, hôm nay trước khi đến, Mai Ti thừa còn bảo lão ngu ta chuyển cáo đại nhân, nói ngài là người Túc Tỉnh Ti, nhất cử nhất động của ngài đều đại biểu cho Túc Tỉnh Ti ta, người bên ngoài nếu dám nói cái gì hoặc là làm cái gì, đó chính là đối nghịch với Túc Tỉnh Ti. Nếu ngài muốn làm gì, chỉ cần là trong quy củ, cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Túc Tỉnh Ti ta ngày thường tuy chỉ trảm yêu trừ ma, không để ý tới những quyền quý, tông môn bẩn thỉu kia, nhưng cũng không phải buồn nặng. Có ý gì? Đây là đang cho hắn đứng ra. Giang Chu có chút ngoài ý muốn. Quan hệ giữa hắn và Giang Đô Túc Tỉnh Ti không thể nói là xấu, nhưng cũng không thể nói là quá tốt. Từ khi vào Giang Đô, đều có loại ý tứ như gần như xa. Chẳng lẽ là hắn đưa cho cổ thi thể tam phẩm yêu ma kia? Được, ta biết rồi, thầy ta cảm ơn Mai Ti thừa. Giang Chu thuận miệng nói một câu, nhưng trong lòng lại cười thầm. Ngu cũng nói lời này, đại khái là bởi vì vừa rồi tâm thần hắn chấn động, toát ra dị sắc. Bất quá, Mai Thanh Thần này nếu biết hắn muốn làm U Minh Đại Quân, có thể bởi vì lời nói hôm nay mà khóc hay không? Trở lại chuyện chính. Dựa theo kết quả mấy năm qua của kỳ thi mùa thu, trường thi Giang Đô này, xem ra thật sự bị Chu gia và mấy đại gia tộc liên hợp khống chế, tùy ý đùa bẩn. Về phần cừ quỷ, rốt cuộc là vô tình hay cố ý, đợi ngày sau hắn tìm cơ hội thử một chút liền biết. Về phần hiện tại, Quách Du này nếu là quân cờ của độc thủ phía sau màn, 89/10 hữu kinh vô hiểm. Về phần Từ Văn Khanh đổ máu, sau lưng có thư viện Bạch Lộc, đó là thư viện nhất đẳng của Đại Tắc, nơi tụ tập văn khí của phương Nam. Luận thế lực, không thể so với Chu gia nhỏ hơn, luận lực ảnh hưởng càng chỉ có hơn, tối đa cũng chỉ mất đi công danh, những người kia không dám lấy mạng nhỏ của hắn. chỉ cần Chung Diêu không chết, hắn hoàn toàn có thể ngồi nhìn. Nhưng bị người tính kế mà nén giận, cũng không phải tính tình của hắn. Còn nhiều thời gian, xem ai chết ai. Ở Đạo Hưng Phường, có một nơi, Dương Gian xuyên vào Giang Đô Thành, chảy qua nơi này. Là nơi giao nhau giữa các thuyền Nam Bắc, xung quanh có nhiều tửu quán trà lâu, tứ phương thương hành lữ khách, văn nhân danh sĩ, đều nghỉ ngơi ở đây. Bờ sông có một ngôi chùa, tên là Ngõa Quan Tự, được xây dựng bên cạnh nước. Trong chùa có lầu cát, dựa vào núi, tên là Thượng Nguyên Lâu. Nhưng phủ thị Dương Gian, lên lầu trông về phía xa, Dương Gian cảnh đẹp, nhìn không sót gì. Là nơi nổi danh nhất vùng này. Du nhân mặc khách, nhiều nhất chỉ dừng thuyền lên lầu. Tăng nhân trong chùa, cũng không ngăn cản. Thậm chí vì thuận tiện du khách, còn phái tăng nhân tiếp khách ở trong lầu các thiết lập quán trà, chuẩn bị đồ ăn, cung cấp người hưởng dụng, cũng không thu tiền tài. Nếu có lòng, sau khi nhìn đủ sắc núi giang cảnh, liền ở trong chùa dâng một nén hương. Nếu không muốn, cũng có thể rời đi. Nhưng mà có thể có người rảnh rỗi đến đây du lãm, không phải phú quý chi gia, chính là văn nhân nhàn rỗi. Cũng không thèm để ý hai quả dưa ba quả táo kia, sau khi xuống lầu, đều sẽ đốt chút tiền hương hỏa. Cũng bởi vậy, hương hỏa trong Ngõa Quan Tự không tính là cường thịnh, nhưng cũng trải qua nhiều năm không dứt. Nhưng trong chùa vẫn nghèo khó như cũ, cũng không thấy lầu cát vì vậy mà nổi tiếng xa gần, thu rất nhiều tiền nhang đèn, mà trở nên giàu có. Người lui tới, đều từng nghe hàng xóm trong phường nói đến, tiền hương hỏa trong chùa, phần lớn đều bị các tăng nhân cầm đi chu cứu nghèo khổ. Còn lại, cũng là chuẩn bị ở trong chùa, nhưng có người lui tới gặp rủi ro, đàng môn xin giúp đỡ, tăng nhân trong chùa đều sẽ làm chút lộ phí, cung cấp hắn cứu cấp. Bởi vậy, thanh danh của Ngõa Quan Tự không tính là hiển quý, nhưng người biết đều sẽ dựng lên một cái ngón cái. Hàng năm vào ngày Phật môn thi giới, cũng có không ít người muốn bái nhập vào trong chùa. Hoặc là bởi vì cuộc sống thực sự nghèo khổ, dứt khoát cạo đầu, bị giới, vào trong chùa, còn có thể được một bữa cơm no. Hoặc là quả thật trong lòng có Phật, bởi vì tiếng cửa Ngõa Quan Tự, muốn vào chùa tu hành. Nhưng mà, cũng chưa từng nghe nói qua, Ngõa Quan Tự có cao tăng đại đức, thần tiên tôn giả gì. Dường như đây chỉ là một ngôi chùa bình thường, không phải là tông môn của tiên tông. Lúc này, dưới Thượng Nguyên Lâu, có một nữ ni mặc tăng y bằng vải thô, đang cầm hốt rác, chổi, từ từ quét qua. Bụi đất cùng lá rụng theo cái chổi vung lên, nhẹ nhàng xoay tròn. Lại có vài phần ý vị yên tĩnh. Diệu Tịch. Giọng nói già nua vang lên từ phía sau nàng. Diệu Tịch nhìn lại, lại là một lão tăng mắt quắc. Diệu Tịch đặt cái mè xuống, một tay hợp thành chữ thập, trụ trì. Lão tăng mắt hống nhìn thoáng qua cái chổi trong tay nàng, thở dài, ai, trước cửa bụi đất xâm cơ, trong lòng tích cấu mất hồn, người quét nhiều năm như vậy, vẫn chưa quét sạch sao. Diệu Tịch thần sắc không thay đổi, cúi đầu xuống, dùng giọng điệu lạnh nhạt nói, trụ trì, thù giết cha giết chồng, không đội trời chung. Nếu không tìm được kẻ trộm này, vì cha ta phu ta rửa hận, ta nguyện bụi đất vùi thân. Ai? Lão tăng mắt xanh lại thở dài một tiếng nói, khởi chư thiện pháp vốn là ảo, tạo ra ác nghiệp cũng là ảo. Mà thôi, nếu ngươi không bỏ được cừ hận trong lòng, ngươi ở chỗ ta quét dọn lâu hơn nữa cũng vô ích, rời đi đi. Diệu Tịch nhìn như không chút rung động, cuối cùng khó tránh khỏi khẽ giật mình, ngẩng đầu nói, trụ trì muốn đuổi đệ tử. Không phải ta đuổi ngươi, ngươi mua dây buộc mình, cũng không ai có thể đuổi ngươi. Đi đi, đi tìm kẻ thù của ngươi. Trong mắt Diệu Tịch hiện ra vài phần mờ mịt, mỗi ngày mỗi đêm ta đều muốn tìm được kẻ thù, hận không thể ăn thịt hắn, lột da hắn, nhưng ta đi đâu để tìm? Lão tăng mắt hống chấp hai tay lại, trong một đôi lỗ thủng đen ngòm giống như thâm trầm không đáy, như vực sâu không đáy, nhìn thẳng vào trong đó, lại giống như có thể thấy được một chút ánh sáng, có thể chiếu sáng lòng người. Hắn niệm khẽ một tiếng Phật hiệu, trầm giọng nói, sao không thấy ngẩng đầu mở mắt, quét sạch ô trọc thấy trời xanh. Thanh thiên. Diệu Tịch bi thương trong lòng, trong mắt mờ mịt, trên mặt hiện ra vẻ trào phúng, chữ lan đương đạo, yêu khí tràn ngập thế gian, thanh thiên là từ đâu ra? Lão tăng mắt gấu lắc đầu chậm rãi nói, sắp rồi. Sắp rồi. Diệu Tịch rốt cuộc nghe ra trong lời nói có ý, nàng biết trụ trì cũng không phải thần tiên gì, cũng không phải người trong tiên môn, pháp lực ngập trời. Nhưng nàng biết rõ, lão tăng mắt mù này hai mắt không tròng, so với người nàng từng thấy còn muốn nhiều hơn rất nhiều. Trong lòng nàng, trụ trì mới thật sự là đại đức cao hiền của Phật môn. Một lòng tu Phật pháp, không phân tâm, không tu pháp lực, không tham đạo hạnh, lại có thần dị mà người thường không thể nào hiểu được. Lời hắn nói, chỉ sợ không phải bắn tên không đích. Không khỏi vội vàng nói, xin trụ trì chỉ điểm, đệ tử nên đi nơi nào. Lão tăng mắt quắc nói, người muốn đi nơi nào thì đi nơi đó yên tâm thì nơi đó không thể đi. Diệu Tịch nữ ni vốn muốn nói trên đời này, ngoài trừ Ngõa Quan Tự, còn có nơi nào có thể khiến nàng an tâm. Nhưng miệng há hốc, lại không thể nói ra. Nếu trụ trì đã mở miệng, thì sẽ không để nàng ở lại nữa. Mà nàng ở trong Ngọa Quan Tự, lại thật sự có thể an tâm sao? Nếu có thể an tâm, nàng tội gì mỗi ngày đều phải quét dọn bụi đất, ra vào phố phường. Cái trước là vì an tâm. Người sau là ông tâm lý may mắn, có thể ở trong phố xá, nghe được nửa câu, có thể làm nàng tìm được kẻ thù. Nhưng hơn 20 năm, nàng đã trở thành sự thông trong mắt rất nhiều người, nhưng vẫn như cũ nửa điểm đầu mối. Thật ra là trụ trì thần dị, nếu chịu giúp nàng, nhất định có thể tìm được kẻ thù. Nhưng lão tăng mắt lé niệm Phật cả đời, mặc dù sẽ không ngăn cản nàng báo thù, nhưng cũng quả quyết sẽ không giúp nàng trả thù. Nếu đã như thế, đệ tử bái biệt trụ trì. Diệu Tịch nữ ni rốt cuộc buông cái chổi trong tay xuống, quỳ trên mặt đất, lễ bái lão tăng, mới đứng dậy, lưng quay về phía Ngọa Quan Tự, chậm rãi rời đi. Nàng một thân một mình, ngược lại cũng không cần thu thập cái gì. Giang Trạch. Dưới hai cây mịch la, Giang Chu nhẹ giọng tụng niệm kinh văn quanh quẩn trong viện. Lấy bản tâm tịnh minh làm trọng, mà chế hành tất lấy trung hiếu làm quý, có thể hợp với trung hoàng bát cực thiên tâm, đạt tới cảnh giới vô thượng thanh hư. Thủ nhất tu tiên độ nhân, tiền gia chi chính nhất người. Tịnh cái gì? Không nhiễm vật, cái gì gọi là minh? Không chạm vật. Không nhiễm không sờ, trung hiếu tự đắc. Chính tâm thành ý là tịnh minh, bồi dưỡng cương thường bằng trung hiếu. Tịnh minh giả, vô u bất chúc, tim trần bất nhiễm, ngu trí đều là mở ra cánh cửa, con đường thăng chân. Lấy hiếu đạo làm chuẩn, tu luyện phương thuật, hành trì tất yếu. Giang Chu ngẩng đầu nhìn sắc trời, buông quyển sách trong tay xuống. Đây là tịnh minh kinh mà Thái Trí lão đạo tặng hắn. Hắn vốn cũng không phải là rất coi trọng, chẳng qua là rảnh rỗi lật xem. Lại không nghĩ rằng quyển sách mỏng này cũng không phải đạo pháp thần thông gì, chỉ nhìn một chút, liền có giúp ích rất lớn đối với hắn. Pháp nghệ của tịnh minh đạo này khác một trời một vực với tất cả pháp thống trong đạo môn, thậm chí là tất cả các pháp thống trong tiên môn. Người của tiên môn, bất luận là đạo hay Phật, đều chú ý đến thế tục, không có tâm tư. Tu tiên tham Phật, nói trắng ra là cuối cùng cũng phải tu chính mình đến không giống người. Tiên và Phật mới là mục tiêu theo đuổi của bọn họ. Đã không phải người, thì không cần có nhân tính. Nhân tính quá nặng, ngược lại là trói buộc. Là vì người đạo hoàng. Tịnh minh đạo lại đi theo con đường ngược lại, chú ý người có thể hoàng đạo, không phải người của đạo hoàng. Con đường mà hắn lựa chọn cũng rất thú vị. Lại giống như Nho Môn, chú ý hai chữ trung, hiếu. Lấy trung hiếu làm dây thừng, chính mình chính nhân, chính như trong kinh nói, do chân trung chí hiếu, có thể phục hồi cảnh giới tịnh bản nguyên minh. Nếu người đời có thể lấy hai chữ hiếu đạo thường quẩn trong phương thốn, thì nói tất trung tính, làm tất sẽ hết lòng, phẫn nộ tiêu dục, sửa đổi thiện, mới có nhân đạo. Đạo do tâm ngộ, huyền do mật chứng. Những thứ này, vậy mà cùng hắn gần đây buồn rầu, hoặc nói là cảm ngộ, có chỗ không mưu mà hợp. Sau khi hắn nhập thánh, cảm nhận được sự khác biệt giữa phàm thánh, ẩn chứa ý niệm xuất thế, nhưng thủy chung vẫn có ý nghĩ không muốn mất đi nhân tính. Chỉ khổ vì nội tình quá nông cạn, mặc dù có ý nghĩ như vậy, cũng không biết phương hướng. Tịnh minh kinh này chính là thứ mà hắn cần lúc này. Khó trách Thái Trí lão đạo này lại tặng cho hắn kinh văn một cách khó hiểu. Hiển nhiên là đã sớm nhìn ra. Những lão quái tiên môn này, quả thật không có một ai đơn giản. Dựa theo như vậy xem ra, Thái Trí lão đạo quả thật là có lòng tốt. Lời nhắc nhở của hắn, ngược lại là đáng giá châm trước để ý, Pháp Hải bắt mấy cao thủ của đại tiên môn trở về, trong đó còn có người của Trích Tinh Lâu, nếu nói những tiên môn này sẽ bởi vì mấy người bọn họ nhập thánh mà nén giận, Giang Chu cũng không quá tin tưởng. Một người hai người hắn không sợ, nhưng mà những người này từng người hô bằng dẫn bạn, đánh nhỏ thì già đến, đánh cái này đến cái kia, đánh một đến hai. Chính là một phiền toái lớn cuồn cuộn không dứt, nghĩ thôi cũng thấy đau đầu. Thật ra thì ta viết những câu chuyện nhỏ, cơ bản đều là liên quan, xem qua những chuyện nên biết phía trước. Bên ngoài Dương Châu, nơi hoang dã. Giang Chu tâm niệm vừa động, kiếm quang linh động đảo ngược, trở về trong tay. Một con cự thú khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, đầu thân chia lìa, máu trong nháy mắt chảy đầy đất, trở thành một cái hồ nhỏ. Da mặt ngu cũng co lại, vội vàng gọi thủ hạ đi lên xử lý. Vừa thu thập còn vừa hơi oán giận nói, Giang đại nhân, không phải lão ngu ta nói ngươi, về sau chém giết yêu ma, không cần dùng phương thức máu tanh như vậy. Da mặt Giang Chu co lại, làm sao? Gần đây ngươi ăn chay hà mấy ngày nay, hắn nhàn rỗi ở trong nhà, giống như lại trở về lúc không có việc gì làm. Ngoài trừ đọc kinh, tu luyện, trêu đùa tiểu nha hoàng, thì không có chính sự. Tỉnh cực tư động, cũng không dùng ảo mộng thân ra ngoài đánh quái nữa. Thật sự là yêu ma ở gần Giang Đô Thành bị hắn dùng huyễn mộng thân giết gần hết, huyễn mộng thân này lại không thể rời bản thể hắn quá xa. Đành phải tự mình ra tay, cũng không ngại phiền toái. Bản thân chuyện này cũng là một loại lịch luyện, dù hắn đã nhập thánh, chém giết tiểu yêu tiểu quái bình thường cũng không có ích lợi quá lớn. Nhưng những yêu ma này thường thường có liên quan đến dân sinh bách tính, trong quá trình chém yêu, hắn có thể nhìn thấy không ít nhân tình người, thể thái lạnh lùng ấm áp ngọt bùi. Gần đây nghiên cứu Tịnh Minh Kinh mà Thái Trí đạo nhân tặng hắn khiến Giang Chu có chút hiểu ra. Hiện giờ đối với trong bụng trống rỗng như hắn mà nói, ngồi ở nhà tĩnh tu, xa xa không có hiệu quả bằng việc đi bên ngoài lịch lãm. Cũng khó trách những tiên môn kia chú ý xuất thế ly trần, nhưng cũng tránh không được thường xuyên điều động đệ tử nhập thế tích tu công quả. Nhưng hắn vốn là chiếu theo phương thức trước kia, trở lại túc tỉnh ti, mượn lượng lớn hồ sơ trong đó, tìm kiếm yêu ma. Lại bị ngu cũng phát hiện, kết quả hơn phân nửa túc tỉnh ti đều biết hắn muốn đi ra ngoài phá án trảm yêu, liền chen chúc mà tới. Chỉ cần người nào tiến lên đều tiến đến trước người hắn, khẩn cầu xin, phải đi theo hắn làm việc. Trước đó Giang Chu cũng không biết, người trong túc tỉnh ti bây giờ đối với hắn như lang như hổ, gọt nhọn đầu muốn gia nhập dưới trướng hắn. Cơ hội tốt như thế trước mắt, ai chịu buông tha. Âm ý đến mức hắn không cách nào, đành phải đồng ý, lại không thể thu hết người, những thượng quan khác của túc tỉnh ti sẽ náo loạn. Đã thành tư lệnh đầu trọc, còn làm cái lông gì? Cuối cùng mang theo những người này đi mấy ngày, cũng chém giết bắt được không ít yêu ma. Con dị thú trước mắt này lại là một con tương đối khó chơi, bọn họ đuổi theo một ngày một đêm mới có thể giết chết nó ở đây. Trong lúc Giang Chu đọc chuyển, Ngu cũng đang giải thích, đại nhân, ngài không biết máu thịt của đảo thú này là thứ tốt, nhiều máu như vậy, cho dù trực tiếp cầm đi bán, đó cũng là hơn 1.000 lượng hoàng kim cũng không đổi. Ngài nói như vậy có phải phung phí của trời hay không? Giang Chu nghe xong, vội vàng bấm chú quyết, chỉ một ngón tay lên vũng máu kia, liền thấy yêu huyết đã sớm rót vào bùn đất bỗng nhiên chảy ngược, tụ thành một quả cầu máu đường kính hơn 3 thước lơ lửng trên không trung. Đồng thời nói, mau lấy đồ vật thu lại, thiếu một giọt, công huân hôm nay của các ngươi toàn bộ về không. Da mặt đám người ngu cũng khẽ co rút. Lão nhân gia ngài tốt xấu gì cũng là chân nhân tam phẩm đúng không? Có thể rụt rè chút hay không? Giang Chu nhìn chằm chằm vào người của mình thu thập xong máu thịt của dị thú này, mới nói, thứ này có gì để nói. Vật này cực kỳ to lớn, một thân lông dài, mỗi một cây đều dài đến hơn 3 thước, đầu người thân hổ, răng trong miệng đều dài hơn trượng, nằm ở nơi đó giống như ngọn núi nhỏ. Tuy không kém, nhưng không phải là yêu tà, cũng không thể dẫn ra quỷ thần đồ lục. Hắc hắc. Ngu cũng cười quái dị nói, cũng không có gì, chỉ là máu thịt vật ấy là thứ tốt, để cho những luyện đan sư trong ti luyện chế thành đan, sau khi người ta nuốt vào, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, dũng nghị vô song. Nếu để binh sĩ trên chiến trường ăn, không đánh đến chết, tuyệt đối không thể lui về phía sau. Nhưng cũng là người có quyền quý, thường thích thu mua vật ấy, chỉ cần mỗi lần gánh xuống một chút bột phấn, dùng nước hòa vào ăn vào, đó chính là kim thương không ngã, cho dù liên chiến 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề. A Giang Chu có chút đau nhẹ kéo kéo khóe miệng. Cái đồ chơi này không đứng đắn như vậy. Đáng tiếc, sớm biết như vậy mình đã thu lại, hiện tại đang vạn chúng nhìn chằm chằm, hắn không tiện mở miệng. Không đúng, ta không cần thứ này. Hừ. Ngươi hiểu được còn rất nhiều sao? Ngu cũng không lấy làm hổ thẹn, ngược lại còn thấy vinh dự, vỗ ngực nói, đó là đương nhiên. Đại nhân, đừng thấy lão ngu ta đánh nhau không lại ngài, nhưng nếu bàn về chuyện trên hoang tràng này. Ồ không đúng, đại nhân ngài hẳn là còn là một đứa trẻ. A Giang Chu, người âm trầm nghi mặt hướng phía trước thu thập thú vật kêu lên, Dương vệ, các ngươi đều dừng lại, để một mình ngu đại nhân làm, chúng ta về thành trước, đến nguyệt lâu ăn một bữa ngon, nghỉ ngơi một chút. Vâng. Đại nhân. Mọi người cùng kêu lên đáp lời, sau đó cười toe toét bỏ chạy, để lại một mình ngu cũng đứng yên tại chỗ, vẻ mặt vô cùng ngây ngốc. Nguyệt lâu là một trong 3 đại danh lâu của Giang Đô Thành, không dưới Bích Vân lâu. Nhưng người sau là nơi bướm hoa, còn Nguyệt lâu lại là tửu lâu đứng đắn, lấy món ngon đến từ thiên nam địa bắc mà nổi tiếng. Chỉ là cùng với tên tuổi của hắn tương xứng, tự nhiên cũng là giá cả đắt đỏ của nó. Giang Đô túc tỉnh ti tuần yêu vệ thu nhập không tính thấp, nhưng muốn ở loại địa phương này ăn cơm, vẫn là lực bất tòng tâm. Giang Chu mời khách ở đây, tự nhiên khiến người ta vui mừng. Hơn 10 đại hán túc tỉnh ti mặc quan y cùng nhau tiến vào Nguyệt lâu này, vẫn có chút dọa người. Cho nên đoàn người đều thay y phục thường ngày trước rồi mới tới lầu này. Gần đây thanh danh của Giang Chu vang xa, tặng lễ lần lượt từng vụ một, hắn cũng không từ chối, trong tay dư giả. Bao hết một tầng tài đại khí thô trong lầu. Náo nhiệt một hồi, sau khi cơm nước no nê, Giang Chu nhìn tuần yêu vệ đỏ mặt la hét, cười cười, thấp giọng nói với Phùng Trần. Gần đây có tin tức gì không? Từ khi để lời nhắc nhở của Thái Trí lão đạo ở trong lòng, hắn liền để Phùng Trần lợi dụng lực lượng của túc tỉnh ti đi điều tra động tĩnh của người trong tiên môn. Kỷ Huyền có thế lực khá lớn trong giang hồ, nhưng muốn nhìn trộm người trong tiên môn thì vẫn không đủ lực. Đại nhân, có chút kỳ quái. Phùng Trần thấp giọng nói, gần đây không chỉ có Giang Đô, toàn bộ Dương Châu, thậm thậm chí châu quận liền nhau, thuộc hạ đều tìm hiểu qua, nhưng người trong ti môn tự hồ mai danh ẩn tích, rất ít có thể nhìn thấy bọn hắn xuất hiện. Trong ti trước kia mỗi ngày hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận được chút tin tức liên quan tới việc những đệ tử tiên môn này trảm yêu trừ ma ở các nơi, nhưng gần đây đều không có một cái nào. Mặc dù không muốn thừa nhận, bình thường có những đệ tử tiên môn xuống núi tích tu công quả, đúng là đã chia sẻ không ít áp lực cho chúng ta, hiện tại không biết có phải vì tiên môn tuyệt tích hay không, rất nhiều yêu ma quỷ quái ngày thường không dám ló đầu ra đều nhao nhao xông ra, tác quái khắp nơi, huynh đệ trong ti chúng ta đều có áp lực khá lớn. Giang Chu khẽ nhướng mày, tiên môn tuyệt tích. Hắn cũng có chút phản ứng lại, khó trách gần đây hắn có chút thanh nhàn. Bọn họ muốn làm gì? Chiến tranh lạnh. Khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc cho yêu ma loạn thế. Vậy cũng quá ngây thơ rồi. Loãng xoảng. Bùm bùm. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe được một trận rối loạn từ dưới lầu truyền đến. Giang Chu tò mò quay đầu lại. Đã có hai tuần yêu vệ hiểu ý đi đến lan can, nhìn xuống dưới lầu xem xét. Nhìn vài lần, một người trong đó trở về nói, đại nhân, là thất công tử Chu Gia, đã xung đột với người khác. Thất công tử Chu Gia. Giang Chu muốn đi gây sự ở Bích Vân Lâu, tiểu tử kia, tên kia là Chu Lương. Tên tuần yêu vệ kia nói, chính là người này, hình như là vì một cô nương hát khúc. Giang Chu nghe vậy, khẽ nhíu mày, đứng dậy đi tới bên lan can. Quả nhiên nhìn thấy Chu Lương chính đang ở dưới lầu, sau lưng vây quanh mấy hào nô, vừa đạp ghế vừa lật bàn, còn kêu gào uy hiếp khách nhân trong lầu không cần xen vào việc của người khác. Hết chương 619. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.